trải rộng băng tuyết rủn rợ giặc đối nỉ tật ập đến nói giá trị không lớn. Cầm xuống thông hướng dịch giờ lì hờ giờ giặc thả rộng kịp về sau, ản gì ạ không có ý định tiếp tục đối giờ giặc cả gì trồn tiến công. Đi qua nhiều năm tích lũy, nỉ tật ập nhân khẩu có một chút tăng trưởng, ản gì ạ không muốn đem những nhân khẩu này khuyết trương đến cằn cỗi rủn rợ giặc, số là giờ bạ xỉn cùng háo lĩnh giọt không tâm sao. Số là giờ bạ xỉn khai phát tạm thời còn muốn cố kỵ Titan thủ hộ giả thái độ, háo lĩnh giọt liền không tồn tại những thứ này lo lắng. Bất qua dưới mắt nhiệm vụ trọng yếu nhất hay là hoàn thành sạn đạ rổ trùng kiến, có một cái vững chắc hậu phương lớn mới có thể tốt hơn duy trì nhì tật bắc cực thế lực khuyết trương. Ốc trở lại bổ rễ ản tần giờ giả sau tạm thời biểu hiện phi thường thành thật, bọn hắn cần cù chăm chỉ ở trên vùng đất này thuần hóa bản địa kháng lạnh động vật, lấy chăn thả mà sống. Bách phế đại hương ngọc khoảng cách hướng ra phía ngoài khuyết trương còn có không ít đường muốn đi, bất quá cân nhắc đến ọc kinh người sinh dục xuất, đại tù trưởng Go sớm muộn cũng sẽ đem cái này vấn đề đưa vào danh sách quan trọng. Làm ản gì ạ đưa tiễn giờ giặc cả gì đặc sứ, dự định rời khỏi nọt gen lúc, ngoài ý muốn tại thành sạn đạ rổ trong văn phòng nên đón một tên đặc thù khách tới thăm. Ha ha, thật sự là khách quý ít gặp. Ản gì ạ giống như cười mà không phải cười nhìn xem văn phòng trên bệ cửa sổ đứng con quạ đen kia. Quả đen cái kia nhân tính hóa dò xét ánh mắt bại lộ thân phận của hắn. Mơ đi tiên sinh, mời tiến đến một lần như thế nào? Quả đen trầm mặc một lát, bay đến ản gì ạ trước bàn làm việc biến thành một cái đầu mang mũ trùm nhân loại, chính là trước đó vì học chỉ dẫn đi hướng tên kia người thần bí. Lấy xuống trên đầu mũ trùm, lộ ra phía dưới tấm kia tràn đầy râu quai nón nghi hoặc khuôn mặt. Mùn xạ đào nghị trưởng, làm sao ngươi biết là ta? À, ản gì ạ không trả lời mà hỏi lại nói. So với cái này nhảm chán vấn đề. Ta càng muốn biết ngươi là thế nào xuyên qua thành sạn đạ rổ phòng ngự kết giới. Mở đi lắc đầu, ta thừa nhận tòa thành thị này cổ lão phòng ngự kết giới thiết kế được phi thường xuất sắc, nhưng trước đó ạ chỉ mòn diệt thành cử chỉ đối nguyên bản hoàn chỉnh kết giới tạo thành một chút ảnh hưởng, ta là thuận trong đó một cái lỗ thủng tiến đến. Án gì ạ nhún vai, quả nhiên, mặc dù đám ma đạo sư ngay tại gấp rút chữa trị, nhưng kết giới này dù sao cũng là ạt cả giả nữ vương tự tay thiết kế, nó phức tạp trình độ vượt qua cận đại đám ma đạo sư tưởng tượng. Cho nên Án gì ạ lùi ra sau tại trên ghế dựa, ánh mắt sắc bén nhìn xem mở đi chất vấn vì học người xâm nhập dẫn đường mặt đại tỷ dịch phản thủ hộ giả, cố ý chui vào sạn đạ rổ tới tìm ta có chuyện gì. Chương 610, lô cốt đầu cầu lì đàn. Mở đi cũng không tại sạn đạ rổ dừng lại quá lâu, linh hồn của hắn lưu lại tại thế giới vật chất thời gian tiếp cận cực hạn, ngắn gọn đem bản thân từ tuyệt tỉnh hở lấy được tình báo nói cho án gì ạ sau liền tự hành tiêu tán. Nói thật, án gì ạ đối vị này phạm phải sai lầm lớn tỷ dịch phản thủ hộ giả không có hảo cảm gì. Quý tử. Ốc là hắn dẫn tới, thậm chí học tiến về bổ rễ ản tần giờ giả định cư cũng là hắn kế tác, điểm này án gì ạ đã từ trong miệng hắn được chứng minh. Nhưng lần này mở đỉa mang tới tình báo để án gì ạ có chút coi trọng, tại mở đỉa linh hồn trở về tinh giới về sau, án gì ạ trong phòng làm việc nhữ mày suy tư một hồi lâu. Kỳ giả hệ đèn bắt đầu hành động sao? Nghiêm chỉnh mà nói. Kỳ giả hệ đèn một mực không có đỉnh chỉ qua đối ạ dở dột thẩm thấu, trước đó những cái kia chui vào ạ dở dột hác ma cơ hồ đều là tại kẻ lừa gạt chỉ thị dưới hành động. Lịch kim nở dùn cũng là hắn thủ bút, phát hiện bộ hạ này bắt đầu sinh ra hai lòng về sau, hắn lại phái lý đản tới thu thập tàn cuộc, điểm này trước đó từ mở địa chính miệng chứng thực. Nói thật, mất đi phở ổ rèn thở dồn lịch kim đã không bị ản gì à nhìn ở trong mắt. Phở ổ rèn thở dồn vị trí là nhất tới gần bóng tối giới tiết điểm. Lịch Kim ở đây mới có thể tản bản thân khổng lồ tinh thần lực hiệu lệnh toàn thế giới vong linh. Không có Phở Ô Rèn Thở Dồn, mặc kệ cuối cùng cướp đoạt thân thể linh hồn chi chiến là ai lấy được thắng lợi, Lịch Kim đều sẽ không còn trước kia có được mấy triệu vong linh đại quân lúc như thế, bất quá là ạ dở dột vô số thế lực bên trong phổ thông một viên. Sàn giờ gì tại chiến đấu kết thúc sau đột nhiên thu hoạch được một chút cảm ngộ, đem quân Bắc phạt giao cho Lệ Tịnh Xỉ ạ cùng đi là Dịn thống soái sau liền sớm trở về ạ Nạt Thịt bế quan. Ả dở dột tinh hồn như là đã sớm cho ra ban thưởng, nói rõ ở trong mắt nàng Lịch Kim đã không tính là cái uy hiếp gì. Chớ nói chi là, án gì ạ còn tại Lịch Kim bên người trôn xuống ám lôi, Lịch Kim bây giờ trong mắt hắn liền chỉ còn lại một cái giá trị, thống ngự chi nón chủ hoạt động giá đỡ. Lịch Kim không phải nghĩ dựa vào vong linh đối kháng bở nỉnh lệ ghi ẩn sao. Ta liền cho ngươi cơ hội này, nhưng nếu như ngươi không nhìn rõ địa vị của mình còn nghĩ nhảy ra gây sự. Căn cứ gần nhất vỡ vụn giờ dễ nọ thế giới truyền đến tình báo cùng mỡ đi tình báo tổng hợp, ản gì ạ cơ bản có thể xác định, kỳ giả hệ đèn dự định xuống tay với giờ dễ nọ, mục tiêu của hắn không thể nghi ngờ là vừa mới tại hợp phỉ giờ xì ở được cắm dễ lì đạn. Nhờ vào ản gì ạ sớm tại sắt chặt chôn xuống ám thủ, kỹ sư rổ mù ùn một mực tiếp tục hướng ạ giờ rột người giờ dễ nảy truyền về giờ dễ nọ tình báo mới nhất, vèo ẩn không giữ lại chút nào đem những tin tình báo này cùng hưởng cho nì tập. Lý Đàn thông qua sở cùn óc gùn gian bên trong ghi chép tọa độ, mượn dùng ạt sủ nạ ma vong năng lượng mở ra thông hướng giờ dễ nọ truyền tông môn, dẫn đầu bản thân nạ gạ bộ hạ cùng nguyện ý đi theo hắn tinh linh cùng một chỗ tiến về cái kia vỡ vụn thế giới. Liên quan tới Lý Đàn tiến về giờ dễ nọ mục đích, ản gì ạ tạm thời cũng coi như có hiểu biết. Giờ dễ nọ sau khi vỡ vụn cùng rất nhiều thế giới ở giữa lại không cái gì trở ngại, chẳng những bờ nỉnh lệ ghi ẩn có thể thông suốt tiến vào giờ dễ nọ, Lý Đàn cũng có thể thông qua lúc trước nở rủn xé mở vô số không gian kẽ nước tiến về trong vũ trụ rất nhiều thế giới. Căn cứ Lý Đàn thượng cổ chi chiến hy sinh chính mình hai mắt từ sát hẹ giặt nơi đó thu hoạch đến tình báo, ác ma tại tuyệt tỉnh hở bên ngoài địa phương tử vong có thể không ngừng dễ đỉnh phục sinh. À giờ rốt liên quân coi như chiến thắng ạ chi mọn, phần này thắng lợi cũng chỉ là tạm thời. Nếu như không thể từ căn nguyên bên trên giải quyết bờ nỉnh lệ ghi ẩn phục sinh vấn đề, ạ chi mọn sớm muộn có một ngày sẽ ngóc đầu trở lại. Án gì ạ cách làm tương đối ổn thỏa, kiên nhẫn phát triển ạ giờ rốt thực lực quân sự, cùng người giờ dễ nảy cùng nhau nghiên cứu kèm ít kịp, tranh thủ sớm ngày nghiên cứu ra số lớn có thể vượt qua vũ trụ vận chuyển phi thuyền vũ trụ, vạn sự sẵn sàng sau lại phản công ạt liễu sở. Lý Đàn cùng án gì ạ khác biệt, hắn phong cách hành sự càng thêm cấp tiến. Hắn không có ý định bản thân làm nghiên cứu phát minh, mà là từ mặt khác góc độ đánh vào ạt liễu sở. Trước đó, hắn cần đầu tiên tìm tới thông hướng ạt liễu sở tọa độ cùng phương tiện giao thông. Nợ dùn lúc trước vì thoát đi dần dần tử vong giờ dễ nọ, lợi dụng ba kiện thần khí tại hợp phỉ giờ xì ở đèo thi pháp, tại giờ dễ nọ sẽ mở vô số đầu không gian kẽ nước, trực tiếp dẫn đến hoàn chỉnh giờ dễ nọ tinh cầu vỡ vụn. Đối Lý Đàn đến nói, những thứ này hủy diệt giờ dễ nọ kẽ nước là chính cống bảo bối, hắn có thể thông qua những thứ này thông hướng vô số thế giới không gian kẽ nước tập kích bờ nỉnh lệ ghi ẩn không chế tinh cầu, tìm tới ạt cơ sở tọa độ cùng bờ nỉnh lệ ghi ẩn vũ trụ chiến hạm. Kỳ giả hệ đèn đương nhiên không có khả năng bỏ mặc Lý Đạn càn rỡ hành vi, thù mới hận cũ tính cùng một chỗ, hắn dự định đối Lý Đạn động thủ cũng liền hợp tình hợp lý. Từ án gì ạ góc độ đến xem, Lý Đạn bây giờ tương đương với giúp hạ giờ rột che gió che mưa lô cốt đầu cầu, một khi kỳ giả hệ đèn phá hủy Lý Đạn tại giờ dễ nọ thành lập thế lực, không có nỗi lo về sau kẻ lừa gạt bước kế tiếp liền sẽ tập trung tinh lực xâm lấn hạ giờ rột. Xem ra, phải nghĩ biện pháp giúp Lý Đạn một tay mới được. Vốt cầm ản gì ạ cố gắng suy tư muốn thế nào đối xa xôi giờ dễ nọ thân xuất viện thủ. Căn cứ rổ ngủ un truyền đến tình báo, Lý Đàn đến giờ dễ nọ sau trước tiên công hám hẹo phì giờ xì ở đèo. Hẹo phì giờ xì ở đèo mặt phía bắc có một cái tên là kỳ giả hệ đèn vương tọa tà năng thuộc địa, kỳ giả hệ đèn phái tới đợt thứ nhất viện quân liền đáp xuống nơi này thành lập căn cứ. Đánh bại hẹo phì giờ xì ở đèo về sau, Lý Đàn đối bị bắt làm tù binh sạt tờ dẹt hẻn thị tổ có một cái không sai xử trí phương án. Thông qua sở cùn óc gùn gian cho tình báo, Lý Đàn biết vào uống xong ác ma chi huyết sau một trận cho thấy lực chiến đấu mạnh mẽ. Nếu như là người bình thường chắc chắn sẽ không lại để cho họ uống xong ác ma chi huyết, để tránh bọn hắn lâm vào mất khống chế trạng thái. Lý Đàn cho tới bây giờ liền không đi đường thường, hắn quyết định nạp liệu cho những thứ này học đánh càng nhiều máu gà. Rất khéo, kỳ giả hệ đèn phái ra đợt thứ nhất trong quân đội, dẫn đầu đúng lúc là một tên pilot, tên là Mặt Thở Dị Đồn. Mặt Thờ Dị Đồn là tít lột nhất tộc trừ mạ nọ rột bên ngoài nhân vật số 2, sức chiến đấu không tầm thường, bằng vào Lý Đạn cùng ạt cả dạ phái đi hiệp trợ hắn và sẽ không phải là đối thủ. Án gì ạ đối giờ dễ nó bộ lạc cọc không có bất kỳ cái gì thương hại, nếu như có thể tăng cường Lý Đạn quân đội sức chiến đấu, những thứ này hoặc có lẽ có thể trở thành không sai quân cờ. Bởi vì thế giới tuyến cải biến, keo thật cùng ạ cả mạ không có khả năng gia nhập Lý Đạn dưới trướng, Lý Đạn thực lực bị suy yếu không ít. Chính diện cùng Mặt Thở Dị Đồn chiến đấu chỉ sợ rất khó chiến thắng, như vậy. Giờ dễ nỏ, Thánh Quang Chi thành sạt chát. Bởi vì nạ ả giá đổ tòa chấn, sạt chát City vẫn như cũ bảo tồn 10 phần hoàn chỉnh. Giờ dễ nỏ sau khi vỡ vụn, vô số nạn dân tràn vào tòa này bình đẳng đối đai tất cả chủng tộc thành thị, bổ sung người giờ dễ nảy số lớn rút hướng ạ giờ ruột sau chống chỗ, trở thành nội thành cư dân mới. Bất quá tòa thành thị này chủ đạo người vẫn là người giờ dễ nảy. Tự nguyện đi theo nạ à lưu thủ người giờ dễ nảy đem tòa thành thị này quản lý được ngay ngắn rõ ràng, bây giờ bọn hắn đem tổ chức của mình mệnh danh là Ản Đỏ. Ản Đỏ lãnh tụ, cao giai nữ tế Ti Itka nạ thu được đến từ ạ giờ ruột chỉ thị vô pháp làm ra quyết đoán. Viện trợ ác ma công kích ác ma. Đây cũng là cái gì tươi mới chiêu số. Itka nạ bất đắc dĩ vuốt vuốt cái chán, dưới cái nhìn của nàng, vừa mới xuất hiện tại giờ dễ nọ không lâu Lý Đản cũng là một cái chính cống ác ma. Vô luận bề ngoài hay là phong cách hành sự đều tả đến lạ thường. Ta lại cảm thấy đây là một cái cơ hội. Lúc này mở miệng xen vào chính là một tên râu bạc trắng tóc trắng nhân loại lao pháp sư, Khạc Gạ. Chương 611, đáng thương người công cụ. Từ giờ dễ nọ một bên đóng lại đặc hoạt tổ về sau, ra ngoài dự liệu của mọi người, giờ dễ nọ cũng không tại không gian kẽ nứt bên trong hoàn toàn vỡ vụn. Khắc gạ, tú dây lì ổng, đã nạt cùng cụ dạn chờ ạ dở dột quân viễn trinh may mắn sống tiếp được. Quân viễn trinh tại hợp phỉ giờ bẹn nhìn sủ là tu kiến một tòa tên là hậu ngõ hồn giám thị cứ điểm, mục đích là vì phòng bị hợp phỉ giờ xì ở đèo bên trong sạt tờ dẹt hẹn thị tộc. Bất quá theo ác ma chi huyết biến mất, sạt tờ dẹt hẹn thị tộc cũng lâm vào suy yếu bên trong, thật lâu chưa từng xuất động hướng hậu ngõ hồn khởi xướng qua công kích. Lưu lại đã nạt cùng cụ dạn lưu thủ hậu ngõ hồn, tu dậy lì ổng cùng khạt gạ tuân theo thánh quang chỉ dẫn tiến về tạ lạ đỏ rừng rậm, ngoài ý muốn ở đây phát hiện một tòa hoàn chỉnh thành thị. Tu giấy lì ổng về sau tại một lần thăm dò không gian kẽ nước hành động bên trong ngoài ý muốn mất tích, về sau khạt gạ vẫn lưu tại sạt chặt cùng A đổ làm bạn, từ chi thức quên bác nạ à miệng bên trong thu hoạch được lượng lớn có quan hệ hắc ám hư không cùng tuyệt tỉnh hở chi thức. Tại nạ à tán thành phía dưới, khạt gạ bằng vào linh hoạt đầu não cùng thực lực cường đại dần dần lẫn vào sạt chặt hoạch tâm tầng, cao giai tế ti ít cả nạ cũng đối vị này ngoại tộc cố vấn ý kiến 10 phần coi trọng. Khạt gạ học giả, mời nói kỹ càng một chút. Khắc gạ thói quen vuốt vuốt bản thân lâu không tu bổ tuyết trắng sợi dâu mặc kệ lì đạn có phải là ác ma, hắn đối bờ nỉnh lệ ghi ẩn biểu hiện ra thái độ đối địch tuyệt không phải làm bộ. Đã mùn xa đảo nghị trưởng vì lì đạn làm đảm bảo, chúng ta có thể dựa theo lối nói của hắn, tạm thời tin tưởng lì đạn, lợi dụng thế lực của hắn áp chế bờ nỉnh lệ ghi ẩn khuyết trương. Giờ dễ nỏ cùng ạ giờ rột ở giữa vô pháp trực tiếp liên kết, chỉ có tay cầm sở củ nó gùn gian lì đạn có thể tự do vắng lai. Án gì ạ cùng vẩn vô pháp tiến về giờ dễ nọ tự mình chỉ huy bản địa chiến sự, chỉ có thể thông qua rổ mù ùn lắp đặt vượt tinh tế thông tin thiết bị viễn trình điều khiển. Bởi vì chưa cùng liên minh cùng hưởng tình báo, liên minh các quốc gia còn không biết khạt gạ cùng cụ giản bọn người còn sống. Tu giấy lì ông mất tích để án gì ạ rất có nhà danh dục vọng, vị lao huynh này vẫn là trước sau như một đi đến nhân vật chính con đường, tùy tiện ra ngoài một chuyến đều có thể bị cuốn vào không gian kẽ nứt cùng thánh quang quân đoàn hội hợp. Chỉ dựa vào lý đạn thế lực đối kháng bờ nỉnh lệ ghi ẩn chỉ sợ lực có chưa đến, có liên minh quân viễn trinh cùng giờ dễ nấy lưu thủ bộ đội viện trợ, lý đạn cuối cùng vẫn là thuận lợi công phá kỳ giả hệ đèn vương tọa. Nhưng ở thảo luận đối mặt thờ dĩ đồn xử lý phương châm lúc, giờ dễ nọ liên quân cùng lý đạn sinh ra nghiêm trọng khác nhau. Khắc gạ cùng cả na bọn người chủ trương gắng sức thực hiện giết chết cái này pilot, để tránh đêm dài lắm ngộng. Nhưng lý đạn lại lấy ác ma có thể vô hạn phục sinh làm lý do. Chủ trương đem mặt thở dị đồn nhốt lại dùng làm nghiên cứu. Song phương dù ai cũng không cách nào thuyết phục ai, cuối cùng tan rã trong không vui. Cao ngạo lì đản không hề cố kỵ liên minh quân viễn trinh cùng giờ dễ nảy vừa mới cung cấp qua viện trợ, không chào hỏi liền đem mặt thở dị đồn dắt đi nhốt vào hẻ phỉ giờ xì ở đèo lòng đất. Làm khát gạ cùng cả nã bọn người lấy lại tinh thần lúc, một đám da đỏ da phèo học đã bắt đầu tại hẻ phỉ giờ bèn nhìn xù lạ tứ ngược. Loại này phèo học là lì đạn lượng lớn cho sạt tờ dẹt hẹn học quán chú địt lột chi huyết thôi hóa đi ra. Phèo học so ra xanh học càng cuồng bạo hơn, suy nghĩ của bọn hắn hình thức đã hoàn toàn thoát ly người bình thường phạm trù, sắp xỉ tại ác ma loại kia mạnh được yếu thua luật rừng. Liên minh tu kiến hổ ngọ hồn tại phèo học sau khi xuất hiện lập tức lọt vào bọn hắn công kích, những thứ này điên cuồng da đỏ học sức chiến đấu siêu quần, so trước kia ra xanh học càng cường đại, tại chuẩn bị không đủ tình huống yêu thích, linh quân phòng ngự đã nạt ăn một điểm nhỏ thua thiệt. Trở mặt như lật sách lì đạn đem khạt gạ cùng cả nạ tức giận đến quá sức, cái này vốn là nhì tật ác ma quả nhiên giống mùn xa đào nghị trưởng miêu tả đồng dạng, có thể ngắn hạn hợp tác nhưng không thể tin tưởng. Lì đạn mới mặc kệ nhiều như vậy, phèo học vừa mới thu hoạch được lực lượng mới, cần thông qua chiến đấu đến nắm giữ hoàn toàn mới lực lượng hình thức. Kỳ giả hệ đèn đợt thứ hai viện quân còn không có giáng lâm, bị xem như luyện binh đối tượng tự nhiên là tại hợp phỉ giờ xì ở đèo đối diện đâm xuống doanh địa liên minh. Nếu như đối mặt chính là đã từng đồng tộc nhì tật, lý đản có lẽ còn sẽ có chỗ do dự, nhân loại. Đúng. Đó là cái gì, có thể ăn sao? A, đã trở lại ạ nạt thì sản gì a nhẹ giọng cười cười, đem mới vừa từ vẩn nơi đó lấy được giờ dễ nọ gần nhất tình báo truyền cho bình nghị hội đám người. Cái kia ác ma. Mai ẽ nhìn xem tình báo trong tay sách có chút nghiến răng nghiến lợi một ngày nào đó ta muốn đem hắn bắt về canh gác trạm địa quật, giam giữ tại nhà giam tầng dưới chót nhất, tiếp nhận tàn khốc nhất hình phạt. Tỳ Rèn mặc dù đối lý đạn càng phát ra khác người hành vi cũng vô pháp lý giải, nhưng nghe đến mẹ ác độc thể, đại tế ti cho mày phản sắc nói. Lớn giám sát quan, xin chú ý lời nói của ngươi. Mẹ lông mày nhíu lại, không cam lòng yếu thế khiêu khích nói làm sao. Đau lòng rồi. Lúc trước đem hắn phóng xuất lúc ngươi chẳng lẽ không có suy nghĩ qua hậu quả sao? Ngươi! Đi! Phèn giờ rổ không kiên nhẫn nện một cái bàn hai vị, các ngươi có hết hay không? Xin chú ý thân phận của các ngươi. Nơi này không phải chợ búa bát phụ chửi đồng chợ bán thức ăn. Ngươi nói cái gì? Sắt thép thẳng nam lửa cháy đổ thêm dầu để ản di ạ bất đắc dĩ ngâng chán lao hình, ngươi vậy cũng là khuyên can. Từ khi tỷ rèn tự tác chủ trương thả ra lỷ đạn về sau, vốn là bởi vì đại tế ti chi vị sa sút cùng tỷ rèn quan hệ không tốt mà thường xuyên mở miệng châm chọc khiêu khích. Theo lưu thủ ạ nạt thì sẽ lệ sở cùng phèn giờ rồi nói, hai người cơ hồ mỗi ngày đều sẽ tìm lấy các loại lý do tương hố cãi lộn, khó trách tính tình vốn là táo bạo phèn giờ rồi sẽ biểu hiện được như thế không kiên nhẫn. Có hy vọng ngăn cản hai người ản gì ạ đi xa nọt rèn tiêu diệt ly kim, mạn phiệu gì ẩn thì là lần nữa chìm vào trong ngộng cảnh ứng phó xuất quỷ nhập thần xà vụ. Chỉ dựa vào táo bạo lão ca phèn giờ rồi, tư lịch không đủ sẽ lệ sở cùng tính tình tương đối mềm dạ rốt, căn bản ngăn không được hai người mỗi ngày không nghỉ lẫn nhau đối. Thùng thùng. Án gì ạ bấm tay gõ bàn một cái nói, sắc mặt có chút lãnh đạm nói hai vị, ta biết các ngươi từ thượng cổ thời đại bắt đầu liền lẫn nhau thấy ngứa mắt, đại tế ti tại hỉ rổ chi chiến trước tự ý cho rằng hành vi càng là kích thích mâu thuẫn. Các ngươi trong âm thầm làm sao cái lộn ta không xen vào, nhưng ít ra mời tại trong phòng nghị sự bảo trì giải quyết việc chung thái độ. Mời nhớ kỹ thân phận của mình, các ngươi là diện tích lãnh thổ bát ngát nỉ tật dệ bập lại quyết sách tầng lớp. Các ngươi tại căn này trong nghị sự đại sảnh mọi cử động khả năng ảnh hưởng trong nước hơn chục triệu dân chúng, chớ ở đây thả bản thân. Án gì ạ tại vị mấy ngàn năm, lâu dài tích lũy xuống uy nghiêm sớm đã xưa đâu bằng nay, liền tiêu căng khó thuần tỷ rèn cùng mẹ cũng không thể không bán hắn người nghị trưởng này mặt mũi. Huống hồ án gì ạ lời nói đến mức có lý, nơi này dù sao cũng là quyết định chính sách quốc gia trang nghiêm nơi trốn, gian ngoài còn có không ít quan viên chờ đợi mệnh lệnh truyền ra, tại phòng nghị sự ầm ĩ lên có hại các nàng riêng phần mình hình tượng. Hừ. Sách. Mắt thấy hai người rốt cục tỉnh táo lại hành quân lặng lẽ, phèn giờ rộ vụng trộm hướng ản gì ạ so với ngón tay cái, thu hoạch ản gì ạ không cao hứng nhìn chằm chằm. Tốt, đến nói một chút lì đàn đi. Ản gì ạ dùng ngón tay trỏ tại chuyển về đơn báo cáo bên trên gật một cái liên minh quân viễn trinh cùng ản đỏ đồng thời phát tới kháng nghị, bọn hắn cự tuyệt lại cùng lì đàn hợp tác đối kháng bờ nỉnh lệ ghi ẩn, thậm chí khả năng cùng lì đàn không chế giới phèo học phát sinh xung đột chính diện, các ngươi thấy thế nào? Tỷ rèn vì rũ sạch chính mình quan hệ dẫn đầu phát biểu ý kiến lì đạn đã thoát ly nỉ tật, hành vi của hắn hoàn toàn là ra ngoài cá nhân quyết định, hướng chúng ta kháng nghị có làm được cái gì. Mọi người tại đây nghe vậy cũng cau mày lên, ản gì ạ nhìn thật sâu cái này lương bạc nữ nhân một chút. Vẫn thật là coi lì đạn là người công cụ rồi. Có dùng liền thực hiện một điểm ân huệ, không cần liền không có chút nào lưu tình đá một cái bay ra ngoài. Tỷ rèn cùng mạn phiệu gì ẩn tình cảm phi thường thâm hậu. Từ một vạn năm trước bắt đầu nàng liền kiên định không thay đổi lựa chọn mạn thiểu dị ẩn, cho dù thường xuyên vườn không nhà trống cũng chưa từng có cải biến. Nhưng trước đó tỷ rèn mạnh mẽ xông tới nhà giam cứu ra lỷ đạn hành vi, rất dễ dàng để tình cảm bên trên toàn cơ bắp lỷ đạn tạo thành hiểu lầm, coi là tỷ rèn đối với hắn còn ôm lấy do dự. Án gì ạ không biết tỷ rèn là có ý dạng này biểu hiện hay là đơn thuần trùng hợp, nhưng nàng đối lỷ đạn trước sau chênh lệch cực lớn thái độ quả thực để người có chút im lặng. Mày ẹ há to miệng muốn châm chọc. Nhưng lời đến khỏe miệng lại nhớ tới ản gì ạ nhắc nhở, chỉ có thể đem không ra khỏi miệng một lần nữa nuốt xuống. Khúc nói thì nói như thế. Ản gì ạ chủ động đánh vỡ có chút không khí ngột ngạt nhưng ở ta tưởng tượng bên trong, lì đạn tốt nhất có thể gánh vác lên phòng thủ giờ dệ nọ, hấp dẫn bờ nỉnh lệ ghi ẩn hỏa lực trách nhiệm. Tất yếu tình huống dưới, ta vẫn là hy vọng liên minh quân viễn trinh cùng ản đỏ có thể từ bên cạnh giúp một cái tay, các ngươi ai có biện pháp hóa giải giữa song phương mâu thuẫn? Không có khả năng. Tỷ rèn chém đinh chặt sắt nói ta hiểu rõ lì đạn, hắn là cái chết đầu góc người, quyết định mục tiêu liền sẽ quyết chí tiến lên vọt tới đáy, nửa đường mặc kệ ai chặn đường đều sẽ không chút do dự đá một cái bay ra ngoài. Án gì ạ có rút lấy khỏe miệng ở trong lòng nhà danh trừ ngươi bên ngoài. Tỷ rèn không biết án gì ạ hoán thầm, hai tay trùng điệp đặt lên bàn tiếp tục nói đã hắn quyết định cầm liên minh quân viễn trinh luyện binh, tại bờ đỉnh lệ ghi ẩn đợt thứ hai viện quân đến trước tuyệt đối sẽ không thu tay lại. Trừ phi có thể sử dụng cái khác thích hợp hơn mục tiêu chuyển di hắn ánh mắt. Thích hợp hơn mục tiêu. Án gì ạ trong đầu linh quang lóe lên, hắn nghĩ tới một cái càng thích hợp bị lì đạn hỏa hại thế lực. Chương 612, cái gì gọi là thiên mệnh chi tử A, chiến thuật ngựa ra sau. Giờ dễ nọ còn lưu lại thế lực bên trong, cường đại nhất tuyệt đối không phải phân thủ bà thành vô pháp rút ra quá nhiều cơ động binh lực ạn đỏ, càng không phải là binh lực phân tán các nơi liên minh quân viễn trình. Mà là đến nay chiếm cứ nạ giản toàn cảnh nào đó bởi ra nâu dân bản địa. Nạ giản. Itkana nghe rổ mù ủn truyền cáo, trên mặt vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. Thì ra là thế. Khắc gà ngược lại là phản ứng rất nhanh, hắn giật mình một chú ý bàn tay nói. Hoa thủy đông dẫn, để lì đạn ra đỏ phèo học đi thai hỏa nạ giản ra nâu học đồng bào. Ê! Đạ nạt ngây ra một lúc, đưa tay vô vô mép tóc tuyến nghiêm trọng lui lại chân bóng chán làm lại như vậy không phải có chút tổn hại. Tổn hại cái giám. Vì hẻm mở đại lãnh chúa cụ dạn đào đào cái mũi cười nhạo nói so với tổn thất binh lực của mình, ta càng tình nguyện để học cho căn chó, dù sao hai bên đều không phải vật gì tốt. Ít cả nạ do dự chỉ chốc lát, nghĩ đến học đã từng hung ác, nàng rất nhanh liền đồng ý cụ dạng thuyết pháp, vậy thì làm như vậy đi, nghĩ biện pháp đem đám kia tự xưng mặt hạ ra nâu học dẫn tới, cùng phèo học phát sinh xung đột, chuyển di lì đàn lực chú ý. Đã lì đàn đã đối học hạ thủ, hắn khẳng định sẽ hy vọng thu hoạch được càng nhiều phèo học, so với cùng chết liên minh, đi qua ác ma chi huyết nghiệm chứng học trong mắt hắn hẳn là sẽ có được cao hơn giá trị. Tại án gì ạ viễn trình điều khiển phía dưới, ở lại tại Hợp Phỉ Giờ Bẹn Nín Sủ là Tây Bắc Bộ Mạc Hạ Trạm Gác Gia Nâu học bị dẫn tới Hợp Phỉ Giờ Xì ở đèo phụ cận. Đang nghiên cứu rất nhiều không gian kẽ nước lỷ đạn đạt được báo cáo hậu quả nhưng hứng thú, hắn tự mình bay lên tường thành xa xa nhìn ra xa đám kia mạc hạ ốc. Thú vị! Lỷ đạn tuét ra khỏe miệng cười cười, những thứ này Gia Nâu học là nơi nào đến? Bọn hắn tại giờ dễ nọ còn có càng nhiều tộc nhân sao? Có. Và sẽ có chút không giải thích được nói hôm qua Liên minh quân Viễn Trinh đưa tới một tin tức, mặt hạ học đại bản doanh ở vào nạ giản đại thảo nguyên, nghe nói bản địa ở lại mấy chục vạn gia nâu học. Ồ! Lý đã nở nụ cười gần bọn hắn đây là nghĩ coi ta là thương mà dùng. Cũng được. Chỉ cần có thể thu hoạch được thiết thực ích lợi là được. Và xài, giản gã mà liền giao cho ngươi, cầm xuống cái kia mảnh thủy vực, tìm ra trong đầm lấy tất cả không gian kẽ nước, phái người tiến vào kẽ nước đối diện điều tra, có thu hoạch kịp thời hồi báo cho ta. Tuân mệnh. Các gác, ngươi những thứ này đồng bảo. Không cần ta lại xuống đặt chỉ thị đi. Ha. Da đỏ da cặt gạt bờ lạ đệ phỉ quyền cùng dã dùng bản thân thiết thủ nện một cái ngực bao tại trên người ta. Ta sẽ vì ngươi mang đến càng nhiều phéo óc, vì hủy diệt bờ nỉnh lệ ghi ẩn. Cặt gạt hiệu chung với lì đạn có nhiều hơn một nửa xuất từ tự nguyện, biết được giờ dễ nọ hủy diệt phía sau chân tướng về sau. Lưu thủ giờ dễ nọ cặt gạt đối bờ nỉnh lệ ghi ẩn đã sớm hận thấu xương. Cắt gạt đã từng thời gian dài làm ô giờ nô lệ tham dự máu tanh giác đấu thi đấu, chỉ cần phù hợp ích lợi của mình, hắn phục tùng tính so cái khác kiêu ngạo bướng bình ọc tủ trưởng cao hơn. Truyền thống ọc truy cầu lực lượng lý niệm không dễ dàng như vậy cải biến, lì đạn tuân thủ hứa hẹn, để sạt tờ dẹt hẹn thị tộc từ ác ma chi huyết bên trong lần nữa thu hoạch được lực lượng cường đại, chí ít tại hủy diệt bờ nỉnh lệ ghi ẩn trước đó, cắt gạt nguyện ý nghe theo lì đạn mệnh lệnh. Tiếp xuống thế cục phát triển tựa như ản gì ạ dự liệu đồng dạng. Lý đạn phát hiện mặt hạ học những thứ này chân quý nguồn mộ lính, lập tức từ bỏ đối hồ ngọ hồn công kích, ngược lại để cặt gạt tiến công mặt hạ chẳng gác. Và sẽ chiếm lĩnh giản gạ mà tu kiến bản nha đập chứa nước về sau, phái ra bản thân nạ gạ trinh sát đi về phía nam tiến vào nạ giản đại thảo nguyên thăm dò, quả nhiên ngay tại chỗ phát hiện số lượng đông đảo gia nâu học. Giờ dễ nọ vỡ vụn về sau, giờ dễ nảy chủ yếu phạm vi không chế tại xạ đảo mùn hạp cốc cùng tạ lạ đỏ rừng rậm. Liên minh quân Viễn Trinh thì là từ Phỉ Dở Vẹn Nhìn Sủ Lạ bắt đầu một đường đi Tây Bắc thăm dò. Giản gã Mars bị khạt gã chủ động nhường ra, lưu thủ bản địa liên minh quân Viễn Trinh tiếp tục lên phía Bắc, tiến vào địa thế trên diện rộng cải biến gọn gọn. Bây giờ vùng này địa khu được xưng là bờ là SS Mùn Bèn. Lì đản tại liên minh cùng người giờ dễ nảy có ý dẫn đạo dưới cùng mạc hạ học phát sinh xung đột, phàm là bị bắt lấy được mạc hạ thú nhân này được đưa về Phỉ Dở Xì ở được quán thâu ác ma chi huyết. Bởi vì những thứ này mặt hạ học trước đó chưa hề trải qua ác ma chi huyết tẩy lễ, ban sơ quán chú liều lượng cao lúc chết mất không ít vật thí nghiệm. Lý đàn từ những thứ này trong thất bại hấp thụ giáo hấn, căn cứ cặt gạt đề nghị phân lượt để bọn hắn ăn vào ác ma chi huyết. Mặt hạ tù binh tại thí nghiệm bên trong từ da nâu biến thành da xanh, đi qua một đoạn thời gian lắng động lại từ da xanh biến thành da đỏ, hoàn thành phèo học chuyển hóa. Thí nghiệm thành công, nạ giản học bắt đầu từ đó cực khổ thời gian, lý đàn nóng lòng không đợi được. Thông qua giản gà mà hướng nạ giản xuất binh, trắng trận bắt bản địa mạt hạ ốc. Cùng lúc đó, kỳ giả hệ đèn phái ra đợt thứ hai viện quân đến, bất quá lần này kẻ lừa gạt không có từ phòng ngự tương đối nghiêm mật Phỉ Dở Vẹn Nhìn Sủ Lạ nhảy dù, mà là lựa chọn bờ là SS Mùn Bèn mặt đông bắc Hờ Ở Tòm. Hờ Ở Tòm là giờ dễ nọ sau khi vỡ vụn mới xuất hiện quỷ dị khu vực, nơi này đã từng là giờ nẹ xỏa cùng sắp giái nhóm ở lại phạ giòn đảo. Giờ dễ nọ kịch biến xé nát tòa hòn đảo này. Phạ giòn chia làm nhiều cái phù đảo phiêu phù ở trong vũ trụ, hình thành một bộ kỳ quỷ mà tráng lệ phong cảnh. Hờ Ở Tòm trực tiếp bại lộ tại trong vũ trụ, thời khắc đều có đến từ trong vũ trụ không ổn định áo thuật năng lượng xâm nhập, thậm chí còn có một ít khách đến từ thiên ngoại tiến vào phiến khu vực này. Một đám tên là hư linh vũ trụ nhà buôn chẳng biết lúc nào đi vào giờ dễ nọ, tại Hờ Ở Tòm bên trong chiếm dưới không ít địa bàn. Bỡ Ninh Lệ Ghi ẩn dáng lâm Hờ Ở Tòm, trước tiên cùng bọn này hư linh phát sinh xung đột. Ngăn cản không nổi ác ma công kích, hư linh chỉ có thể phái người tiến về giờ dễ nọ khu vực khác cầu viện. Giờ dễ nọ thế cục theo lì đạn ra trận mà phát sinh biến hóa cực lớn, bản địa lưu thủ thế lực cùng bờ nỉnh lệ ghi ẩn chiến đấu càng ngày càng nghiêm trọng, trong đó lì đạn phèo học bộ đội gánh chịu nặng nhất phòng ngự nhiệm vụ. Một bên ngăn cản bờ nỉnh lệ ghi ẩn công kích, Lý Đạn một bên tăng lớn cường độ tìm kiếm không gian kẽ nước, rốt cục, hắn tìm được một cái tên là Nạt Dệ Dạ tinh cầu, nơi này là giờ dữ lộ cố hương thế giới. Ha ha, Lý Đạn còn rất có thể làm nha. Đạt được đến từ giờ dễ nọ tình báo, ản gì ạ cười ha hả nói dễ dìm hành tinh mẹ, tốt xấu cũng coi là bờ nỉnh lệ ghi ẩn tương đối trọng yếu một cái căn cứ địa. Nếu như Lý Đạn có thể nhất cử hủy diệt cái tinh cầu này, có lẽ có thể từ bọn này giảo hoạt giờ dữ lộ cất giữ tư liệu ở bên trong lấy được không ít có quan hệ bờ nỉnh lệ ghi ẩn trọng yếu tình báo. Giờ dễ nọ thế cục tại ản gì ạ viễn trình thao tác dưới dần dần đi đến quỹ đạo, phân phó đại chủ giáo hạ ta tùy thời lưu ý tiến thêm một bước thế cục. Ản gì ạ đem ánh mắt chuyển hướng từ từ bình ổn đông bộ đại lục. Nguyên bản chiếm cứ lỗ đi rộng vương thành thủ giặt gần nhất đột nhiên thu được một cái linh hồn liên hệ, hắn không nói hai lời liền dẫn đầu đại bộ phận lỗ đi rộng vong linh đi vào Bắc Lưu bờ biển lên thuyền, từ đây không biết tung tích. Bất quá cái thủ giặt xuất phát trước không có quên cho Ản gì ạ truyền tin. Linh hồn liên lạc đến từ tiến vào ngủ say trước Ly Kim, hắn ra lệnh cái thủ giặt đem lỗ đi rộng đại bộ phận vong linh vận chuyển đến một cái trên biển đảo hoang, chờ đợi hắn hoàn thành linh hồn dung hợp sau ngóc đầu trở lại. Cẩn thận Lịch Kim không có buộc lộ ra vị trí của mình, kẹo thù giặt tiếp tục đóng vai trung thành và tận tâm dưới tay, dẫn đầu số lớn vong linh rời khỏi lỗ đi rộng ra biển tránh né. Bất quá kẹo thù giặt cũng lưu lại một tay, vì mình an toàn cân nhắc, hắn không có đem đảo hoàng tọa độ nói cho ản gì ạ. Lúc ấy liên minh quân đội chính chữ hàng tại ải nhỏ hạ cùng vong linh hàng rào một tuyến, vì cả lì ạ công chúa cùng gạ gì tột vấn đề tranh luận không ngớt. Làm vạ gì ản hậu chi hậu giác đạt được nhị dạ nạ cố ý trì hoãn cho ra tình báo lúc. Lộ đi rộng vương thành đã sớm bị sớm nhận được tin tức chờ thời Hữu Vương quốc công chiếm. Hữu Vương quốc sớm tại lần thứ hai đại chiến kết thúc sau liền rời khỏi liên minh, muốn để chiếm cứ tiên cơ Hữu phun ra lộ đi rộng vương thành chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Liên minh các quốc gia quốc vương bắt đầu cùng bờ rủn nhờ Hữu đã tiến hành dài rằng giặc chính trị cãi cỏ cùng trao đổi ích lợi. Án gì ạ chính là tại loại này bối cảnh phía dưới, tiếp nhận Hữu Vương quốc mời đến đây đảm nhiệm phe thứ ba người chứng kiến, bảo đảm Hữu Vương quốc cùng liên minh ở giữa giao dịch công chính hữu hiệu. Làm ản gì ạ lần nữa nhìn thấy rồi ní lúc, đầu tiên đem ánh mắt chuyển hướng như gấu túi đồng dạng treo ở hắn trên cánh tay trái không buông tay hoa phục mỹ nữ. Cho nên nói, cái gì gọi là thiên mệnh chi tử a? Chiến thuật ngửa ra sau. Chương 613, trao đổi ích lợi. Mặc dù không có thấy tận mắt, nhưng từ tên này quần áo hoa lệ mỹ nữ trước ngực treo lỗ đi rộng huy chương liền có thể nhìn ra, nàng chính là mở hiệu nhất tộc sau cùng huyết mạch, cả lì ạ công chúa. Vừa mới tại nọt rèn đem ạt thật làm cho nhảy xuống biển. Xoay đầu lại liền cùng hắn mất đi một bộ phận ký ức tỉ tỉ gặp mặt, ản gì ạ trong lòng không thể tránh né có chút khó chịu. Cả lì ạ bản nhân đối với cái này ngược lại là không thèm để ý chút nào, nàng đã mất đi cùng ạt thật có liên quan ký ức, tại nàng hiện tại nhận biết bên trong, bản thân căn bản lại không tồn tại đệ đệ loại vật này. Dô nhìn khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ, hắn không nghĩ tới bản thân chỉ là ra ngoài chấp hành một chuyến nhiệm vụ, trở về sau liền không hiểu thấu nhiều một cái nhảy dù vị hôn thê. Kỳ Jin tỏ nghị trưởng ạn tổ nỉ đặt đối với cái này ngược lại là vui thấy kỳ thành, dù sao đây đối với lạ giản đến nói không thể nghi ngờ là chuyện tốt. Nguyên bản lao pháp sư dự định để dồ nhìn kế thừa Kỳ Jin tỏ nghị trưởng chức vị, bất quá bây giờ hắn thay đổi chủ ý. Dồ nhìn nếu như có thể trở thành lỗ đi rồng vương quốc thân vương, đối lạ giản đến nói so để hắn tiếp tục đảm nhiệm nghị viên thậm chí nghị trưởng càng có giá trị. Về phần mới người kế nhiệm, ạn tổ nỉ đặt cũng là không lo. Giải nạ trở về trình độ nhất định đền bù rồ nhìn rời đi chống chỗ. Mặc dù giải nạ cũng là củn tỷ dịch vương tộc, nhưng nàng phía trên có đờ dẹt cái này làm bằng sắt bất động trưởng tử vương tử, chỉ cần đờ dẹt không có chuyện, vương vị làm sao cũng rơi không đến trên đầu nàng tới. Đa hệ Linh cùng ản tổ nhỉ đặt đi qua một phen gặp gỡ về sau, rất nhanh đồng ý sắp về hưu lão pháp sư đưa ra đề nghị. Nếu như giải nạ có thể trở thành lạ giản lãnh tụ, đối củn tỷ dịch đến nói cũng là một kiện ích sự tình. Cái này sẽ có lợi cho tăng lên củn tỷ dịch trên đại lục quyền lên tiếng cùng lực ảnh hưởng, song phương ăn nhịp với nhau. Các lì ạ trở về cùng mất trí nhớ vi diệu ảnh hưởng thế giới cách cục, nếu như nàng có thể thuận lợi thượng vị phục hưng lộ đi rộng, toàn bộ đông bộ đại lục bắc bộ thế lực chính trị đều sẽ bởi vậy sinh ra một hệ liệt phản ứng dây chuyền. Bất qua dưới mắt lộ đi rộng muốn phục quốc còn có hai cái trở ngại cần thanh trừ. Một là gần nhất đột nhiên trở nên trầm mặc không ít gạ gì tột. Vị này tự cho là lỗ đi rộng đại tướng quân nam tức cự không thừa nhận cả lì ạ chính thống tính, lấy công chúa mất trí làm lý do cự tuyệt thực hiện bản thân thân là lỗ đi rộng quý tộc nhất định phải tôn kính vương tộc nghĩa vụ. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra gia hỏa này chỉ là con vịt chết mạnh miệng, sớm tại dồ nhìn đem cả lì ạ mang về lúc, chấn thủ đông hệ sát tở là gệ lẹ nở cửa ra vào lãn. Phò dính liền ngăn trở ý đồ rút về bờ lại chuột chân chiếm núi làm vua gạ gì tột. Lãn. Phò dính là hệ ở tua lần đại lãnh chúa. Đời thứ nhất ngũ thánh kỵ sĩ một trong tỷ dị ẩn. Phò dỉnh con trai độc nhất. Tỷ dị ẩn ra ngoài tự thân tín niệm thả đi một tên bị bắt óc, hắn cũng bởi vậy bị sỉ vợ hẹn kỵ sĩ đoàn tước đoạt thanh quang, trục xuất thánh kỵ sĩ đội ngũ. Tỷ dị ẩn bị khu trục lúc, làn tuổi tác chưa đủ lớn, tỷ dị ẩn vì không để nhi tử gánh vác phụ thân sỉ nhục lớn lên, trước khi đi để thê tử nói cho làn, phụ thân của hắn đã chết rồi. Đạt được mẫu thân thông chi lúc, đã bắt đầu hiểu chuyện nhỏ làn còn gào khóc qua mấy trận. Sau đó tình huống thực tế cũng không phải là làn hiểu biết như thế. Lúc này cải trang cách gan mặc thành lao nông tỷ dị ẩn liền đứng tại tổ di bờ sông, xa xa nhìn ra xa làn quân doanh, vui mừng nhìn xem nhi tử dần dần trưởng thành là đỉnh thiên lập địa nam tử Hán. Nhưng tỷ dị ẩn cũng không phải là không có lo lắng âm thầm, tỷ dị ẩn thê tử bởi vì bệnh sau khi qua đời, làn bên cạnh không có vì hắn bày mưu tính kế cùng chỉ dẫn con đường phía trước người dẫn đạo, nếu có người vào lúc này thừa lúc vắng mà vào, có thể sẽ trưởng thành bên trong làn dẫn hướng sai lầm phương hướng. Gạ gì tột sớm nghĩ rút lui đã buộc lộ ra hắn chỗ dạ, nếu như không phải cả lỷ ạ hoàn toàn không nhớ rõ bản thân rời khỏi tì ết hẹn sau một hệ liệt sự tình, hắn chỉ sợ sớm đã phát động vũ trang làm phản trốn về quê hương của mình khởi nghĩa. Dù vậy, tiếp tục lưu lại quân liên minh trong doanh gạ gì tột cũng là như ngồi bàn trông. Hắn mặc dù có được không tầm thường quân sự thiên phú, nhưng làm một tên nam tước xuất thân cấp thấp quý tộc, hắn cuối cùng không phải từ nhỏ tiếp nhận dạy Black King đạo giáo dục uy tín lâu năm chính trị gia. Thủ đoạn chơi không phải hắn cường hạng. Gạ gì tốt là cả lì ạ đang cơ phục quốc cái thứ nhất trở ngại, cái thứ hai nha. Tự nhiên là bây giờ chiếm cứ lộ đi rồng vương thành hữu vương quốc. Đi qua thiên thai tứ ngược, lộ đi rồng vương thành sớm đã không còn đã từng phồn hoa thịnh cảnh. Kẹo thú giặt thu được lịch kim mệnh lệnh trốn đi về sau, ản gì ạ trước tiên thu được đại vu yêu truyền tin, lập tức liền thông qua nỉ dạ nạ đem tin tức bí mật nói cho bờ rùn nhờ hiệu đạ. Bờ rùn nhờ hiệu đạ cùng ản gì ạ ở giữa hữu nghị đã có vài chục cái thế kỷ. So với cái kia cách mỗi mấy chục năm liền muốn thay đổi người nói chuyện nhân loại vương quốc càng thêm kiên cố. Ni tất dễ bập lại tại Hughes cần nhất viện trợ thời điểm rối ra qua viện thủ, về sau cũng một mực cùng cái này bị lỗ đi rồng áp chế ở tỷ dịch phản vùng núi một góc mâu hệ tiểu quốc duy trì quan hệ tốt đẹp. Tiếp vào án gì ạ truyền tin, biết được lỗ đi rồng vương thành cùng tỷ dịch phản gờ lạ đẹp xuất hiện mảng lớn trống rỗng, bờ rụt nhờ hiệu đã lập tức ý thức được lớn mạnh Hughes vương quốc cơ hội đến. Chỉ để lại một số nhỏ quân coi giữ trấn thủ vào núi cửa ải. Bờ rủn nhờ hiệu đã tận cái đại quân sông vào lộ đi rồng vương thành. Án gì ạ cung cấp tình báo phi thường chuẩn xác, kẹo thù giặt rút lui lúc mang đi tuyệt đại bộ phận thiên thai binh lực, còn lại thúi cá nát tôm chỉ dùng không đến một giờ liền thanh lý không còn, thậm chí không có tạo thành bất luận cái gì hữu quân nhân viên thương vong. Nị giã nạ cô y đánh một cái thời gian kém, trì hoãn nửa ngày mới đưa kẹo thù giặt rút lui tin tức nói cho liên minh chư vương. Làm liên minh đại quân lôi cuốn lấy không tình nguyện gạ gì tột đi vào lộ đi rồng vương thành lúc trước. Đầu tường sớm đã cắm đầy hữu vương quốc lôi điện tam xoa kích cờ xí. Án gì ạ đến lúc, vòng thứ nhất đàm phán đã kết thúc, song phương không thể ở trên bàn đàm phán đạt thành chung nhận thức. Bờ rụt nhờ hiệu đã cố ý công phu sư tử ngoạm, yêu cầu diệt quốc lỗ đỉ rộng cắt nhường vương thành cùng tỷ dịch phản gờ là đẹp mảng lớn lãnh địa, nàng mới có thể đồng ý duy trì cả lì ạ công chúa phục quốc. Loại điều kiện này đương nhiên lọt vào bao quát cả lì ạ ở bên trong liên minh thủ lĩnh nhất trí cự tuyệt. Cho dù đã tàn tạ không chịu nổi. Vương Thành vẫn là lỗ đi rồng phục quốc cần thiết trọng yếu thẻ đánh bạc. Cầm lại Vương Thành một lần nữa lập quốc, đại biểu lỗ đi rồng đã khu trục đối bọn hắn tạo thành sâu nặng cực khổ thiên thai vong linh, dạng này mới có thể trình độ lớn nhất tụ lại mất đi dân tâm. Theo ái nhỏ Hạ Luân hãm cùng kẻ thù giặt thoát đi, đông đại lục còn lại vong linh phần lớn tụ tập tại E A Tờ Tờ là Gệ Lẹ Nở Sở Trạ Tồn Mở. Đáng thương Nam Tức Dễ đã giờ nhận được mệnh lệnh tám thành là cố thủ thành trì. Lịch Kinh cố ý lưu lại cái này còn rơi cắm rễ tại Đông Đại Lục sau cùng thiên thai cứ điểm kiểm chế liên minh lực chú ý. Cơn thạ lặt cùng sở cắt lệp rủ xa ngay tại sở trả tổn mở cửa sau phụ cận cùng vong linh giao chiến, mặc dù từ đại cục đến xem chiếm cứ một chút thượng phong, nhưng trong thời gian ngắn rất khó hình thành ưu thế áp đảo. E A Tờ Tờ là Gệ Lẹ Nở vẫn như cũ là loạn cục một mảnh, Hệ S Tờ Tờ là Gệ Lẹ Nở bị án tệ giặc vương quốc nhìn chằm chằm, nếu như làm vương quốc hoạch tâm tỷ dịch phản gờ là đẹp lại lớn mảnh mất đi. Lộ đi rộng phục quốc đem không có chút ý nghĩa nào. Hiệp vương quốc cùng liên minh cãi cọ trọng điểm chủ yếu là tỷ dịch phản gờ là đẹp cùng hệ sở tờ là gệ lẹ nở thuộc về. Án tệ giặc vương quốc hy vọng bức lui hiệp vương quốc, để bọn hắn giao ra bao quát lộ đi rộng vương thành ở bên trong mảng lớn tỷ dịch phản lãnh thổ. Hiệp vương quốc chân thực tố cầu cũng kém không nhiều, bờ rụt nhờ hiệu đã cố ý thông qua công phu sư tử ngoạm cơ hội uy hiếp lộ đi rộng, để cả lì ạ chủ động nhả ra cắt nhường bộ phận tỷ dịch phản gờ là đẹp lãnh thổ. Coi đây là thẻ đánh bạc. Hiệu vương quốc nguyện ý xuất lực viện trợ lỗ đỉ rồng bảo vệ bao quát ải nhỏ hạ ở bên trong hệ sở tờ là gệ lẹ nở lãnh thổ. Trước kia hợp tác đối kháng lỗ đỉ rồng hiệu vương quốc cùng ạn tệ giặc vương quốc vì lợi ích của mỗi người đi đến bàn đàm phán, song phương tố cầu cơ hồ hoàn toàn tương phản. Bàn đàm phán bên trên cây kim so với cọng dâu đánh võ mồm để gạ dị tột nghe được như lọt vào trong sương mù. Cáo biệt dỗ nhìn cùng cả lì ạ đôi này tình lữ về sau, ản dị ạ đã lâu cùng nhị dạ nạ mặt đối mặt gặp gỡ. Tại càng phát ra thành thục ra dặn nhị dạ nạ trên đầu cổ vũ vướt vướt, ản dị ạ từ bản thân tiểu học đồ trong miệng biết được bây giờ tình thế tiến triển. Ản dị ạ hơi xúc động nói quả nhiên, quốc cùng quốc ở giữa không có không đổi hữu nghị cùng cứu hận, có chỉ là lợi ích vĩnh hằng trao đổi. Chương 614 chết đạo hữu không chết bần đạo. Theo án gì ạ, gạ gì tột lập trường đã không quan trọng gì. Tại liên minh đại quân lôi cuốn phía dưới, vị này tự phong lỗ đi rồng đại tướng quân nam tức nửa bước khó đi, đã mất đi thích hợp nhất thoát ly thời cơ, hiện tại hắn bất quá là bày ở cái thất gỗ bên trên một miếng thịt, sớm muộn cả lì ạ sẽ bắt hắn mở làm thịt. Đừng nhìn gạ gì tột có được 10 vạn đại quân, nhưng những thứ này quân đội phần lớn là ven đường chiêu mộ nạn dân, tại chiến đấu lực bên trên vô pháp cùng liên minh quân chính quy so sánh. Mà lại cũng không phải là tất cả mọi người đều có gạ gì tột dạng này dạ tâm, biết được cả lì ạ công chúa còn sống, gạ gì tột thủ hạ lâm thời cất nhắc không thiếu tướng lĩnh rất nhanh đảo hướng mở hiệu vương thất sau cùng người thừa kế. Bây giờ lỗ đi rồng vương quốc phục quốc cuối cùng trở ngại kỳ thật chỉ còn lại một cái, hiệu vương quốc tố cầu cùng đi ở. Cùng lỗ đi rồng không có lãnh thổ giao tiếp sở tỏ nguyện vương quốc, lạ dạn, cùng ti dịch cùng khạt mộ đạn các nước không có chủ động tham dự vào đàm phán hoạch tâm phương diện dự định. Chỉ là một mực tại Hữu Vương quốc cùng Án Tệ Giặc Vương quốc ở giữa ba phải. Vạ gì Án Vương tử hy vọng mượn cơ hội này mời Hữu Vương quốc quay về liên minh, mở rộng liên minh lực ảnh hưởng cùng phạm vi thế lực. Nhưng làm tân sinh liên minh trên thực chất lãnh tụ, Sở Tỏ Nguyên Vương quốc đối Án Tệ Giặc tố cầu cũng không thể không cân nhắc, bây giờ song phương không thể đồng ý trọng điểm ngay tại phân chia như thế nào lợi ích. Nguyên bản có được mấy triệu quốc dân lỗ đi rộng Vương quốc trải qua thiên tai chi loạn, nhân khẩu trên diện rộng rút lại, đem tị nạn tại lì tất hồ tệ trạm cùng tì ét hẹn nhân dân tính đến, đoán chừng cũng liền miễn cưỡng hơn 100 vạn. Mà lại làm trọng yếu kho lúa hẹ sở tờ là gửi lẹ nờ rách nát không chịu nổi, bốn phía tràn ngập thiên thai lưu lại ôn dịch, muốn khôi phục nơi này sinh sản, không có cái thời gian mấy năm căn bản không có khả năng. Dạng này liền vì lỗ đỉ rồng mang đến một cái vấn đề rất nghiêm trọng, nhân khẩu rút lại bọn hắn vô pháp lại khống chế đã từng cái kia to như vậy lãnh thổ, cắt nhường một bộ phận thổ địa đổi lấy nước khác duy trì là không thể tránh né. Vấn đề ngay tại ở, rốt cuộc muốn cắt nhường chỗ đó. Cả Lì Á mặc dù không có hệ thống tiếp thụ qua tờ dệ nạt chính trị giáo dục, nhưng xuất thân vương tộc nàng mưa dầm thấm đất bao nhiêu học được một chút cái nhìn đại cục. Đầu tiên, lộ đi rồng vương thành là tuyệt đối muốn bắt trở về, lấy vương thành làm cờ xí mới có thể tận khả năng triệu hồi tị nạn tại các nơi quốc dân. Đi qua vạ dì ạn trời liên minh thủ lĩnh giảng giải, cả Lì Á hiểu rõ hiệu vương quốc ý tứ. Các nàng cũng không muốn chân chính chiếm cứ lộ đi rồng vương thành. Sở cầu đơn giản là tỷ dịch phản gờ là đẹp lãnh thổ. Bây giờ ẹ ạt tở tở là gửi lẹ nở còn không có cầm về, tỷ dịch phản gờ là đẹp cùng ẹ sở tở tở là gửi lẹ nở chí ít có một mảnh lãnh thổ muốn nắm giữ tại trong tay mình. Cả lì ạ đi qua một phen cân nhắc, quyết định trước từ hiệu vương quốc trong tay cầm lại vương thành, cắt nhường tỷ dịch phản gờ là đẹp tây bộ tới gần xỉ vở tỷ nẹ phò dẹt bộ phận lãnh thổ. Dùng cái này thu hoạch được hiệu vương quốc duy trì, bước lui án tệ giặc vương quốc đối ải nhỏ hạ cùng ẹ sở tở tở là gửi lẹ nở ngấp nghé. Bờ dù nhờ hiệu đã nói bóng nói gió dẫn đạo cả lì ạ làm ra loại này lựa chọn cũng có tính toán của mình. Si vở tí nẹ phò dẹt mặc dù vẫn còn thiên thai tứ ngược bên trong, nhưng những thứ này giải rắc vong linh đã không tạo được quá lớn nguy hại. Đã dịu nỉ ạt bản thân nổi điên từ bỏ gờ dậy mạn chi ngoài tường lãnh thổ, hiệu vương quốc vừa vặn có thể ngồi mà lấy chi. Nhưng bây giờ hiệu vương quốc lãnh thổ cũng không cùng si vở tí nẹ phò dẹt trực tiếp giáp giới, nhất định phải bức bách lỗ đi rồng cắt nhường một bộ phận rừng rậm tây bộ lãnh thổ giao cho bọn hắn. Tránh đánh bại xỉ vợ tỷ nệ phò dẹt lãnh thổ sau trở thành thuộc địa. Mặc dù án tệ giặc bạ rổ quốc vương cực lực phản đối, nhưng cuối cùng cả lì ạ hay là quyết định đem cho bếp trang viên phía tây, số lại đèn nông trường cùng cản sẩn trang viên phía nam lãnh thổ cắt nhường cho hiệu vương quốc. Dạng này hiệu vương quốc liền có thể trực tiếp cùng xỉ vợ tỷ nệ phò dẹt giáp giới, tiến tới xâm nhập gỗ kỳ vứt bỏ lãnh thổ. Rất khéo, cùng hợp giặt phủn ở giáp giới xỉ vợ tỷ nệ phò dẹt cũng tại án tệ giặc vương quốc trong kế hoạch. Cả lì ạ quyết tâm lấy trước về vương thành, ạ lẹ si mặc dù 10 phần không cam lòng, nhưng đạt được hiệu vương quốc đều bằng bản sự cướp đoạt xỉ vở tì nẹ phò dẹt lãnh thổ ám chỉ về sau, cuối cùng án tệ giặc lựa chọn nhượng bộ. Án tệ giặc quân đội rời khỏi ai nhỏ hạ, liên minh viện trợ lỗ đỉ rồng cầm lại hệ sở tờ là gửi lẹ nở toàn cảnh. Án gì ạ đại biểu nhì tập chứng kiến hiệp nghị ký tên, đồng thời thân mật tỏ thái độ, sẽ phái ra giờ ý viện trợ lỗ đỉ rồng vương quốc khôi phục hệ sở tờ là gửi lẹ nở sinh thái. Để mảnh này đã từng màu mỡ lớn kho lúa lần nữa khôi phục sức sống. Về phần ẹ ạt tở tở là gửi lẹ nở, dưới mắt hư nhược lỗ đỉ rồng còn bất lực xuất binh đoạt lại, chỉ có thể giao cho sở cắt lệ rủ xạ cùng át hẹn đã tạm thời duy trì thế cục. Mặc dù dứt bỏ tỷ dịch phản gờ là đẹp bộ phận lãnh thổ, nhưng lộ đi rộng chí ít thu hoạch được đến từ liên minh các quốc gia tán thành. Vạ dì ản vương tử chính miệng hứa hẹn sẽ vì lộ đi rộng cung cấp trùng kiến cần thiết vật chất, đây cũng là một cái luân hồi, báo đáp lúc trước lộ đi rộng duy trì sở tỏ mỉn vương quốc trùng kiến ân tình. Hiệp vương quốc gặm đến thỏa mãn thịt mỡ sau cũng vui vẻ đồng ý quay về liên minh. Bờ rụt nhờ hiệu đã cùng ạ lẹt xì ước định từ bắc bộ cùng đông bộ chia cắt xỉ vợ tì nẹ phò dẹt, có thể cầm tới bao nhiêu liền nhìn bản lãnh của mình. Trừ thực lực lớn bức suy yếu lộ đi rộng vương quốc, trận này trao đổi ích lợi bên trong bị tổn thương nghiêm trọng nhất nhưng thật ra là dịu nỉ ạt. Và gì à nối dịu nỉ ạt cái này chỉ biết là tự bế quốc gia không có cảm tình gì, huống hồ hiện tại bọn hắn cũng không phải là liên minh một viên, vứt bỏ xỉ vợ tì nẹ phò dẹt cũng là gần. Gờ dậy màn mình làm ra quyết định, dù sao chết đạo hưu không chết bần đạo. Dựa vào chia cắt dịu nỉ ạt vương quốc cũ linh lắng lại hữu vương quốc cùng ạn tệ giặc vương quốc ở giữa lợi ích tranh đoạt, đông bộ đại lục bắc bộ thế cục cơ bản lắng lại, và gì ản các nước lãnh tụ chuẩn bị lưu lại quân đội viện trợ lỗ đi rồng thu hồi hệ sở tờ là gửi lệ nơ, bản thân thì là đi đầu trở về riêng phần mình trong nước. Trước đó, ý đồ ủng binh tự trọng gạ gì tổ cũng nhất định phải xử lý. Vứt bỏ cùng ạt thật tương quan ký ức về sau. Các lì ạ từ đầu đến cuối cho là mình mới là từ nhỏ tiếp nhận tờ dệ nạt quốc vương giáo dục vương tử. Tại nàng có mãnh liệt ý thức chủ động học tập phía dưới, bị ản gì ạ thụ ý tự mình dạy bảo nàng vì vương chi đạo nì ra nạ hết sức kinh ngạc, vị công chúa này tiến bộ tốc độ quá nhanh. Gạ gì tột dưới trướng tướng quân bên trong, có một phần là nguyên sĩ vở hẹn kỵ sĩ đoàn thành viên. Những thứ này thánh kỵ sĩ không có gia nhập quá bảo thủ Athenda, cũng không có khuynh hướng quá mức cấp tiến sở cặt lệ dù xa. Bọn hắn lựa chọn tạm thời gia nhập gạ dị tột bộ đội, viện trợ vị này tâm thuật bất chính lãnh chúa sông phá hệ sở tờ là gửi lệ nở thiên thai phòng thủ, nghĩ biện pháp đoạt lại vương đô lại đồ phục quốc. Nếu như cả lì ạ công chúa chưa từng xuất hiện, dưới vạn bất đắc dĩ, bọn hắn chỉ có thể lựa chọn thế lực lớn nhất gạ dị tột làm quốc vương nhân tuyển. Cả lì ạ đầu tiên phái chung với mở hiệu vương tộc tâm phúc bộ hạ cùng những tướng quân này lấy được tiếp xúc, hướng bọn hắn trần thuật gạ dị tột hùng binh tự trọng nguy hại. Những thứ này thánh kỵ sĩ xuất thân trước sĩ vợ hẻn tướng lĩnh vốn là đối gạ dị tột bá đạo phong cách hành sự có bất mãn, hắn đại nhân loại chủ nghĩa chủ trương đi ngược chiều thả công chính thánh kỵ sĩ đến nói cũng là không vòng qua được đi ưu ác tính. Thu được tương lai nữ vương ném ra cành ô liu, bọn hắn không có quá nhiều do dự liền ngã hướng cả lì ạ. Những thứ này thánh kỵ sĩ bên trong địa vị cao nhất một cái tên là Mò Vua Ghê Nạ, ạ lẹ sẵn giờ rột mô Ghê Nạ. Bởi vì thế giới tuyến biến động, lúc này Mò Vua Ghê Nạ cũng không phải là Asper gìn chờ. Nhưng hắn Y-Y-Y Nguyên có được rất mạnh chỉ huy quân sự năng lực cùng sức chiến đấu. Tại mỏ vừa Y-Y-Y Nạ công khai hô hào phía dưới, gạ dị tột dưới trướng vẫn như cũ ở vào lắc lư trạng thái binh sĩ số lớn đầu nhập vương thất ôm ấp. Gạ dị tột đã sớm đối với mình tình cảnh có hiểu biết, ban đêm liền đi ngủ đều không an ổn. Khi hắn nghe được bản thân trong quân doanh truyền ra tiếng ồn ào lúc, giữ nguyên áo mà ngủ gạ dị tột lập tức đứng lên chuẩn bị chạy trốn. Nhưng lúc này mới đi đã quá muộn. Mỏ hứa ý ái nạ cùng băng chờ cao giai tướng lĩnh đem gạ gì tột lều vải vây chật như nêm cối. Án gì ạ đứng tại lỗ đi rộng vương thành tàn tạ trên tường thành tận mắt nhìn thấy không cam lòng gầm thét gạ gì tột bị dưới tay mình binh sĩ trói lại mang đi. Đông đại lục thế cục cũng rốt cục bắt đầu lắng lại, tiếp xuống có lẽ có một đoạn thời gian hòa bình có thể qua đi. Chương 615, Mạ Di Sơ. Theo thiên thai thế lực chủ động rút lui cùng ẩn nút. Bây giờ còn tại kiên quyết chống cự vong linh chỉ còn lại sở trả tổn mờ ở e ạt tờ tờ là gệ lẹ nờ. Phờ ô ghen thờ dồn gặp lì đạn viễn trình tập kích về sau, thiên hai bên trong có một số nhỏ ý chí tương đối kiên định vong linh xin nhờ lịch kim không chế. Bộ phận này tự do vong linh chẳng có mục đích bốn phía du đãng, vô luận thiên thai vong linh đồng bào hay là liên minh người sống đều sẽ đối bọn hắn khởi xướng không lưu tình chút nào công kích. Những thứ này không nguyện ý chủ động gây phiền toái vong linh phần lớn trốn vào rừng sâu núi thẳm bên trong. E à tờ tờ là gệ lẹ nờ một tòa vứt bỏ nông trường thân mật tiếp đại những thứ này mở mịt tự do vong linh. Mạ dịt sờ nông trường, lệ thuộc vào lỗ đi rồng vương quốc đa dạo sờ cải. Ở lại đây mạ dịt sờ gia tộc đời đời kiếp kiếp đều chỉ là thường thường không có gì lạ nông phu, nhưng đến Nạt Thà Nổ. Mạ dịt sờ thế hệ này lúc lại ngoài ý muốn xuất hiện chuyển hướng. Nạt Thà Nổ từ nhỏ đã ước mơ có thể tự do tự tại tại trong núi rừng ghé qua du hiệp, hắn đối loại này hịt tập đặc hưu chiến chức cảm thấy hứng thú vô cùng. Vì thu hoạch được hịt tập dạy bảo, tuổi trẻ Nạt Thà Nổ không để ý phụ mẫu phản đối, dứt khoát quyết nhiên đạp lên cầu học hành trình. Nạt Thà Nổ tiến vào ạ mạ nì rừng rậm lúc, hịt tập còn không có kinh lịch kẻo thạt mở ra thức cải cách, cần thạ lạt ý lì nguyên thừa hành đối ngoại phong bế chính sách. Một cái ngắn sinh loại nhân loại lại muốn học tập hịt tập du hiệp chi đạo, Nạt Thà Nổ ban sơ bốn phía thỉnh giáo lúc lọt vào không ít hịt tập vô tình chế giễu cùng châm chọc. Tâm trí kiên nghị Nạt Thả Nổ cũng không có bởi vì gặp đả kích mà dễ dàng buông tha, hắn đã sớm đối hịt hoàn cố mà cao ngạo thiên tính có chuẩn bị. Nạt Thả Nổ không ngừng kiên trì đả động một tên du hiệp cao tầng sĩ quan, nàng chính là bây giờ du hiệp tướng quân Sĩ Vạ Nạ Huỳnh Giờ Dần Nờ. Sĩ Vạ Nạ đem Nạt Thả Nổ thu làm đệ tử, dốc lòng dạy bảo hắn du hiệp chi đạo. Sự thật chứng minh, Nạt Thả Nổ tại du hiệp một đường bên trên rất có thiên phú, mà lại thỏa mãn cố gắng. Ngắn ngủi mấy năm ở giữa hắn liền nắm giữ du hiệp tinh túy, Sĩ Vạ Nạ tuyên bố hắn có thể xuất sư. Sư đồ hai người dù sao phân thuộc khác biệt chủng tộc, du hiệp tướng quân vô pháp vì Nạt Thả Nổ tại hịt tập du hiệp bộ đội bên trong an bài quân chức, tương lai Nạt Thả Nổ phát triển chỉ có thể dựa vào bản thân từng bước một đi xuống. Tại Cẩn Thạ Lật Lâm vào nội bộ dung chuyển về sau, Nạt Thả Nổ rời khỏi A Mạn Nì rừng rậm, chuẩn bị trở về quê quán vì chính mình quốc gia xuất lực. Làm Nạt Thả Nổ trở về Mạ Dịt Sơ nông trường lúc, cha mẹ của hắn bất hạnh bởi vì lây nhiễm ôn dịch bị bệnh liệt giường. Nạt Thả Nổ chạy lượn toàn bộ ẻ ạt tuyểu, nhưng trên vùng đất này thảm trạng để hắn càng ngày càng tuyệt vọng. Loại này kiểu mới ôn dịch liền lì tất hổ vệ trạm kẹo mục sư cũng vô pháp loại trừ, bọn hắn ngay tại khẩn cấp nghiên cứu ôn dịch tính nhắm vào phương pháp trị liệu. Nhưng loại này ôn dịch phát triển tốc độ vượt xa khỏi các mục sư tưởng tượng, còn không đợi bọn hắn nghiên cứu ra phương án trị liệu, lây nhiễm ôn dịch bách tính đã bắt đầu số lớn tử vong, trong đó liền bao quát Nạt Thả Nổ phụ mẫu. Đem phụ mẫu an táng về sau, mang tâm tình bi thương Nạt Thả Nổ tạm thời vô tâm vì nước xuất lực, lưu tại phụ mẫu chuyển xuống trong nông trại trải qua miễn cưỡng coi như cuộc sống yên tĩnh. Tiệc vui chóng tàn, bởi vì ôn dịch mà chết người quỷ dị từ trong phần mộ bò đi ra, Nạt Thả Nổ dưng dưng dùng tên tiễn bắn thủng phụ mẫu xương sọ, dập tắt ngọn lửa linh hồn của bọn họ. Trăng trận lan tràn ôn dịch từ ẻ ạt tuyệt khuyết tán đến toàn bộ lô đi rộng vương quốc, Nạt Thả Nổ bảo vệ mạ dịt sở nông trường cũng tại đếm mãi không hết thiên thai vong linh trùng kích dưới luân hãm, nhân loại du hiệp chết tại một cái to lớn căm hận, nuốt người rèm sở tiện trong tay. Làm Nạt Thả Nổ từ vô tận trong bóng tối tỉnh lại lúc, thân thể của hắn cùng linh hồn đã không nhận bản thân khống chế, bị ép nghe lệnh của Lịch Kim cùng hắn nhanh bước. Vô pháp tránh thoát Lịch Kim trói buộc, chỉ có thể đi theo thiên thai liên chiến các nơi. Nhưng Nạt Thả Nổ chưa từng có từ bỏ quá nặng lấy được tự do dễ rùa. Rốt cục, cố gắng của hắn nên đón hồi báo. Lịch Kim trói buộc yếu bớt, chuẩn bị đã lâu Nạt Thả Nổ nhất cử xông phá Lịch Kim khống chế, một lần nữa đoạt lại bản thân thần trí. Nhưng nhìn xem bản thân màu nâu xanh làn da cùng không có chút nào sức sống thân thể, Nạt Thả Nổ lại lâm vào mở mịt bên trong. Ta là cái gì? Ta nên đi chỗ đó? Mục tiêu của ta là cái gì? Nạt Thả Nổ tình huống cũng không phải là ví dụ. Tất cả đồng nhiên thoát khỏi Lịch Kim khống chế tự do vong linh đều có giống nhau mê mang. Đã thân là vong linh bọn hắn không dung tại người sống, thiên hai quân đoàn cũng sẽ không chút do dự đối với mấy cái này phản đồ phát động công kích. Chăn trọc đã lâu, Nạt Thả Nổ trở lại vứt bỏ nhiều năm mạ dịt sở nông trường, bị ôn dịch xâm nhiễm thổ địa sớm đã vô pháp mọc ra bất luận cái gì cây nông nghiệp. Đối tương lai không có đầu mối Nạt Thả Nổ chỉ có thể cùng bản thân thuần dưỡng hai con ôn dịch huyền cùng một chỗ trốn ở cái này không người hỏi thăm khó khăn nông trại bên trong. Né tránh lui tới thiên thai cùng người sống ánh mắt, cẩn thận từng ly từng tí tại trong khe hẹp sinh tồn. Theo hốt hoảng chạy trốn đến phụ cận tự do vong linh càng ngày càng nhiều, Nạt Thả Nổ lúc này mới phát hiện, cũng không chỉ có chính mình thoát khỏi Lịch Kim khống chế. Mượn nhờ phụ mẫu lưu lại lớn nông trại, hắn đem những thứ này chân chính đồng bào chiêu đãi đến trong nhà mình tránh né. Vong linh không cần lương thực cùng nguồn nước, nhưng vì duy trì trên người huyết nhục sẽ không bởi vì hư thối mà rơi xuống, bọn hắn cần chất bảo quản. Có được huyết nhục vong linh so đơn thuần khô lâu có được cao hơn sức chiến đấu, trước kia tại thiên thai quân đoàn bên trong, Lịch Kim sẽ thống nhất phân phối chất bảo quản cho thủ hạ vong linh, duy trì bọn hắn năng lực chiến đấu. Nạt Thả Nổ là du hiệp, cho dù sau khi chết biến thành vong linh, hắn đã từng học tập tri thức cũng sẽ không dễ dàng lãng quên. Đạo sư Sĩ Vạ Nạ Huỳnh Giờ Dần Nở đã từng dạy bảo qua hắn phân biệt trong rừng rậm thảo dược dự tính, tại một tên vong linh luyện kim sư chỉ dẫn phía dưới. Nạt Thả Nổ dẫn đầu trốn ở mạ dịt sở trong nông trại vong linh cẩn thận từng ly từng tí ra ngoài, thu thập thảo dược dùng cho luyện chế chất bảo quản. Đối trốn đông trốn tây tự do vong linh đến nói, mạ dịt sở nông trường như là trong loạn thế thế ngoại đảo nguyên, tụ tập đến nơi đây vong linh số lượng càng ngày càng nhiều, dần dần gây nên thiên thai quân đoàn cùng sở cặt lệ rủ xạ chú ý. Nạt Thả Nổ không muốn cùng thiên thai cùng người sống phát sinh xung đột, nhưng vì thủ hộ cái này thật vất vả mở ra chỗ tránh nạn, Nạt Thả Nổ chỉ có thể cầm lấy du hiệp chiến cung. Dẫn đầu bản thân ôn dịch khuyển cùng bộ hạ phân khởi phản kháng. Theo Lịch Kim cùng kẻ thủ giặt bỏ chạy, còn lại thiên thai vong linh mật độ đại giảm, Nạp Tát La Tư đẳng người cần đối mặt địch nhân chỉ còn lại một cái, Sở Cắt Lệ Rủ Xạ. Sở Cắt Lệ Rủ Xạ là Sĩ Vợ Hẹn bên trong nhất cấp tiến bộ phận thành viên phân hóa đi ra chiến đấu tổ chức, bọn hắn cùng nhiệt muốn tiêu diệt tất cả vong linh, vô luận Nạt Thả Nổ như thế nào tận tình khuyên bảo giải thích, những thứ này thập tự quân đều không có cùng hắn hòa bình nói chuyện ý đồ. Rơi vào đường cùng, Nạt Thả Nổ chỉ có thể lâm vào trường kỳ cùng Sở Cắt Lệ Dụ Xạ chiến đấu vòng lẩn quẩn bên trong. Theo mạ dịt Sở Nông Trường Thanh danh tiến một bước quyết trường, đến đây đầu nhập tự do vong linh số lượng càng ngày càng nhiều. Vì thanh trước bọn này chiếm núi làm vua kỳ quái vong linh, Sở Cắt Lệ Dụ Xạ phái tới binh sĩ số lượng cũng theo đó gia tăng, giữa song phương không chết không thôi chiến đấu càng ngày càng nghiêm trọng. Làm án gì à, nghe nói nhóm này hành động hình thức kỳ quái vong linh lúc, sắc mặt của hắn có chút quái dị. Forsaken. Không nghĩ tới tại lỗ đi rồng vương thành bị đoạt về tình huống dưới, bọn hắn hay là lấy một loại khác hình thức xuất hiện, bất quá. Nheo mắt lại vướt cầm Nạt Thả Nổ. Mạ Dịt Sở. Luôn cảm thấy cái tên này giống như ở nơi nào nghe qua, cảm giác ta bị sai sao. Chương 616, lén qua, nội nhập thời không chỗ sâu. Nạt Thả Nổ xuất lĩnh tự do vong linh càng ngày càng nhiều, Mạ Dịt Sở nông trường sớm đã chứa không nổi nhiều đến mười mấy ngàn vong linh. Vì dàn xếp những thứ này đến đây đầu nhập đồng bào của mình, Nạt Thả Nổ chỉ có thể đem phạm vi thế lực hướng ra phía ngoài khuyết trường, đem vứt bỏ vương miện tháp canh cùng đạ giật sở cả chiếm lĩnh xuống tới giao cho tự do đám vong linh ở lại. Nạt Thả Nổ hướng ra phía ngoài khuyết trương hành động để Sở Cắt Lệ Dụ Xạ lần nữa tăng lên tiêu diệt bọn này vong linh ưu tiên cấp. Lưu thủ tỷ S hẹn quân dự bị xuất động, chú đóng ở kiểm tra rừng giao lộ cùng vong linh quân đội của Nạt Thả Nổ xa xa tương vọng. Ác hẹn đã biết được bọn này hành động khác hẳn với thiên thai vong linh lúc cũng phái ra trinh sát điều tra, bọn hắn cho ra kết luận để Ác hẹn đã lãnh tụ mạ ỉ trẻo. Tì rồ sật hết sức kinh ngạc. Ngươi xác định những vong linh này có thể câu thông. Ác hẹn đã quan chỉ huy Ác làm. Vã Lô Phi Sức trịnh trọng gật đầu nói đây là vị kia ẩn cư đại nhân đi qua thời gian dài quan sát cho ra kết luận, mặc dù ta cũng cảm giác có chút không thể tưởng tượng, nhưng ta nguyện ý tin tưởng hắn phán đoán. Nguyên lai là vị đại nhân kia ý kiến. Độc Nhãn Long Thái Rổ Sổ Tư hiểu do nói đã như vậy. Mẹ đồn mèo. Một người trung niên nữ tính nhân loại mục sư ra khỏi hàng hành lễ vâng, xin phân phó. Ngươi tạm thời đảm nhiệm quan ngoại giao cùng Sở Cắt Lệ Dụ Xạ bắt được liên lạc, đem tình huống nói cho bọn hắn, thuyết phục thập tự quân tạm hoãn đối vương miện tháp canh vong linh công kích. Vâng. Cao giai mục sư mẹ đồn mèo sau khi rời đi, Ác Lạm có chút không xác định mà hỏi mạ ỉ trẻo, ngươi xác định đám kia cuồng nhiệt tên điên sẽ nghe chúng ta khuyên cáo sao? Không xác định. Tì Dồ Sật cười khổ nói nhưng tóm lại vẫn là muốn thử một chút. Bây giờ Sở Cắt Lệ Dụ Xạ đứng trước hai tuyến tác chiến, Sở Trạ Tổn Mở Khốn Cục liền thỏa mãn để bọn hắn tâm phiền, hiện tại còn muốn tăng thêm một đám cử chỉ quái dị lại tính công kích không mạnh vong linh. À bẹn đi lao ra hỏa kia hiện đang đau đầu đi, Sở Cắt Lệ Dụ Xạ mặc dù tinh nhuệ, nhưng còn không có dư lực triển khai hai tuyến tác chiến. Nếu như chúng ta có thể thông qua ngoại giao cùng đàm phán thủ đoạn ổn định đám kia có được bản thân ý chí vong linh. Chỉ ít có thể để cho án phật dựt cái kia lao ngoan cố tập trung binh lực tiến đánh thiên thai chiếm cứ Sở Trạ Tồn Mở. Tì Dồ Sật trong miệng ạ bẹn đi không phải đại bộ phận người chơi nhận biết bên trong cái kia bị giờ dữ lộ lừa xoay quanh đần độn trắng ngọt bờ gì ghi thẻ, mà là phụ thân của nàng án phật dựt. Ạ bẹn đi đời thứ nhất Sở Cắt Lệ Dụ Xạ đại tướng quân. Mặc dù sớm đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng ạ bẹn đi tướng quân cho ra cường ngạnh hồi phục vẫn là để Tì Dồ Sật bất đắc dĩ đập thẳng cái chán. Không nhọc các ngươi bọn này hèn nhát hao tâm tổn trí. Chạy trở về giáo đường đi tiếp tục trồng đi. Sở Cắt Lệ Dụ Xạ tụ tập sĩ vợ hẹn bên trong nhất cấp tiến muốn hướng vong linh báo thù thành viên, đại tướng quân ạ bẹn đi càng là trong đó người nổi bật. Hắn là ở khi còn sống coi trọng nhất bộ hạ một trong, tại Sở Cắt Lệ Dụ Xạ lãnh tụ xài đạn. Đặt giúp hẳn thống binh bên ngoài tình huống dưới, lưu thủ tỷ S hẹn ạ bẹn đi chính là nói 102 người nói chuyện. Phiền phức A. Tỷ rồ sật lùi ra sau trên ghế. Đưa tay vướt vướt mi tâm hai tuyến khai chiến tất nhiên sẽ suy yếu nguyên bản dùng để tiến công Sở Trạ Tổn Mở binh lực, cái kia lão ngoan cố không đến nỗi ngay cả điểm ấy cũng không nghĩ đến a. Bị ạ bẹn đi giận phun một mặt nước bọt cao giai mục sư mẹ đồn mèo sắc mặt rất khó coi, nàng mở miệng châm chọc nói hắn đương nhiên biết hai tuyến khai chiến nguy hại, chỉ là không bỏ xuống được Sở Cắt Lệ Dụ Xạ tiêu diệt tất cả vong linh khẩu hiệu, chỉ có thể kiên trì xông đi lên thôi. Tì Dồ Sật im lặng lắc đầu được rồi, theo hắn đi thôi, chúng ta hay là trước làm tốt chính mình sự tình. Nhà thờ phụ cận thổ địa khôi phục được như thế nào rồi? Có thể trồng lương thực sao? Có thể, đã cơ bản khôi phục thổ nhưỡng độ phì, nhưng dùng thánh quang tịnh hóa khắp mặt đất ôn dịch hiệu suất từ đầu đến cuối không cao, cần tiến một bước cải tiến. Tựa như mẹ đồn mèo nói tới đồng dạng, Nạt Thả Nổ cùng ạ bẹn đi lúc này đều là đâm lao phải theo lao. Một phương nhất định phải cam đoan đi theo bộ hạ của mình có một cái an toàn nơi sống yên ổn, một bên khác thì là bị khốn tại Sở Cắt Lệ rủ xạ lời thề. Vô pháp đối bọn này vong linh làm như không thấy. Án gì ạ chính là tại loại này bối cảnh phía dưới đi vào ẹ ạt tở tở là gệ lẹ nở. Nhiều năm trước kia, án gì ạ đã từng tới ẹ ạt tiểu. Lúc ấy trên vùng đất này phủ kín xanh tươi bãi cỏ cùng rậm rạp thực vật,

Mùn xạ đáo nghị trưởng xem ra hoàn toàn không có bất kỳ biến hóa nào. Án gì á lạnh nhạt nhún vai, nhìn quen ngắn sinh loại thăng trầm hắn sớm thành thói quen loại này cảm khái. Lần này ta tới gặp ngươi không phải ra ngoài công vụ, không cần câu nệ như vậy, trực tiếp gọi tên của ta đi. Trong phòng không có bất kỳ cái gì dùng cho đái khách chỗ ngồi, tỷ gì ẩn dứt khoát đứng dậy đem án gì á mang ra cửa, đi vào tổ gì bờ sông ngồi xuống chậm rãi giao lưu. Lô đi rồng thiên thai chi loạn cũng đã lắng lại đi. Gạ gì tột cầm xuống sao? Án gì ạ ngoài ý muốn như mày, hắn không nghĩ tới tỷ gì ẩn ẩn cư thời điểm còn có linh như vậy thông tình báo thu hoạch con đường. Gạ gì tột đã không phải là vấn đề, lô đi rồng sang năm đầu năm liền sẽ cử hành phục quốc điển lễ. Lô đi rồng nóng lòng phục hưng, chính trực dùng nhân chi lúc, ngươi không cân nhắc một lần nữa rời núi sao. Không đến mức mới hơn 40 tuổi liền quyết định sống quãng đời còn lại sơn lâm đi. Tỷ gì ẩn trầm mặc mấy giây mới lắc đầu nói ta là bị u ơ đoàn trưởng tự tay đuổi, cho dù hắn đã không tại. Ta cũng vô pháp thuyết phục bản thân nên ngang trở lại lộ đi rồng nhậm chức. Tỷ gì ẩn ở lại phòng nhỏ phụ cận không có quá nhiều trang trí, nhưng nơi này ôn dịch ăn mòn lại thật sớm bị đuổi tàn ra, mặt đất cao thấp không đều cỏ xanh đã một lần nữa mọc ra. Từ trên mặt đất rút ra một cái cỏ nhỏ, án gì ạ chuyển động cái này gốc nhan sắc không lắm xanh tươi cây cỏ xem xét, thuận miệng hướng tỷ gì ẩn hỏi nói như vậy, ngươi đối với mình lúc trước cứu tên kia học hành vi hối hận rồi. Tỷ gì ẩn kiên định lắc đầu nói, đương nhiên không có. Nhiều năm ẩn cư ngược lại để ta càng thêm khẳng định lúc trước quyết định. Chủng tộc không thể đại biểu vinh dự, đối với cùng tự thân khác biệt tồn tại, chúng ta không nên khinh suất vọng kết luận. Ta gặp qua không ít so thiên thai vong linh càng ti tiện nhân loại, cũng thấy tận mắt so một ít thánh kỵ sĩ càng cao thượng hơn ông, ta sẽ không đối lúc trước thả đi chỉ hành vi hối hận. Án gì ạ cười cười, đem cây cỏ hướng tuôn trào không ngừng tổ dị sông ném ra, phiêu linh cỏ dại rất nhanh liền bị bọt nước cuốn lên lấy hướng hạ du chạy tới. Vậy ngươi tại do dự cái gì? Đã không thẹn với lương tâm, vì sao không lấy hành động thực tế hướng lúc trước chất vấn ngươi người chứng minh bản thân là đúng. Tỷ dị ẩn nhìn qua nơi xa mơ hồ có thể thấy được cao ngất hẻ ở tụa lần tòa thành, khẽ thở dài nói mặc dù ta đối thả đi chỉ cách làm bản thân không có bất kỳ cái gì hối hận, nhưng ta đối với mình cử chỉ lỗ mạng đối vợ con tạo thành tổn thương 10 phần ấy nấy. Án gì ạ, ngươi có lẽ có thể minh bạch, đến ta lúc đầu cái kia địa vị, nhất cử nhất động của ta đại biểu đã không chỉ là chính ta. Nếu như chỉ là lẻ loi một mình, ta xác thực có thể hỏi tâm không thẹn trở lại lộ đi rồng, nhưng... Tỷ gì ẩn do dự một chút, có chút mờ mịt nói ta trước khi đi cố ý dặn dò thê tử, để nàng nói cho lặn, phụ thân của hắn đã chết rồi. Gánh vác lấy sỉ nhục danh dự chết đi nhiều năm lao phụ thân đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình, ta không biết lặn sẽ nghĩ như thế nào, có thể hay không bằng vào ta lấy làm hổ thẹn, cự không tiếp thụ ta tồn tại. Án gì ạ im lặng nhìn một chút bên cạnh tiến vào đần độn ba ba hình thức tỷ gì ẩn. Ta cảm thấy ngươi là nghĩ đến nhiều lắm. Vỗ vỗ trên mông bụi đất từ bờ sông bên cạnh đứng lên, án gì ạ hất cầm lên hướng hẹ ở tụa lần chỉ ngươi cùng lặn ở giữa cuối cùng có huyết mạch tương liên, ngươi cho rằng con của mình sẽ là loại kia không phải là không phân người sao. Huống hồ. Án gì ạ ý vị thâm trường nhìn xem tỷ gì ẩn đã ngươi có 10 phần linh thông tình báo con đường, vậy liền chứng minh ngươi cũng không phải là thật đối ngoại giới thế cục hoàn toàn không quan tâm a. Ngươi yên tâm để lặn một thân một mình trèo chống lãnh địa sao? Vạn nhất cố tình mang làm loạn người thừa lúc vắng mà vào, đối với hắn quán thâu một chút tà ác lý niệm làm sao bây giờ? Cái này, án gì ạ vừa vặn nói chúng tỷ gì ẩn trong lòng lớn nhất lo lắng, đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ, dù cho anh hùng như tỷ gì ẩn vô pháp coi nhẹ thân tình ràng buộc. Để ta lại suy nghĩ một chút đi. Tỷ gì ẩn sắc mặt 10 phần buồn rầu, hiển nhiên án gì ạ thuyết phục có tác dụng. Tốt ta, chúng ta trước không nói cái này. Án gì ạ không có bức bách tỷ gì ẩn ý tứ. Hắn chẳng qua là cảm thấy vị này đời thứ nhất thánh kỵ sĩ cư như vậy ẩn cư khó tránh khỏi có chút đáng tiếc. Mắt thấy tỷ gì ẩn tạm thời không nắm được chú ý, hắn thức thời chuyển di chủ đề. Liên quan tới vương miện tháp canh cùng mạ dịt sở nông trường đám kia vong linh, ngươi có ý kiến gì không? Mạ dịt sở nông trường khoảng cách tỷ gì ẩn ẩn cư tổ dịt gì bờ sông rất gần, án gì ạ không tin tỷ gì ẩn có thể nhịn được không đi quan sát bọn hắn. Chủ đề chuyển di về sau. Tỷ gì ẩn suy nghĩ rất mau trở lại đến chính đề vấn đề này cũng là ta muốn hướng ngươi nâng lên. Đi qua ta dài đến nửa năm quan sát, bọn này cử chỉ khác hẳn với thiên thai vong linh có được bản thân ý chí, bọn hắn cũng không phải là trực tiếp nhận linh kim không chế. Ta nhìn tận mắt chi này vong linh từ không tới có phát triển lớn mạnh, bọn hắn từ đầu đến cuối đều không có chủ động biểu hiện ra đối người sống rõ ràng định ý. Nếu như không phải là nhân số khuyết trương đến mạ dịt sở nông trường vô pháp dung nạp, bọn hắn có lẽ lại còn không bước lên gây nên sở cắt lệ dù xả tiến một bước cảnh giác phong hiểm khuyết trương lãnh địa. Ta cho rằng, chỉ cần có thể cho bọn hắn cung cấp thỏa mãn không gian sinh tồn, những vong linh này có lẽ có thể thông qua đàm phán lấy được hòa giải. Án gì ạ như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, tự do vong linh xuất hiện thời cơ cùng thời gian đều cùng nữ yêu chi vương xuất lĩnh Phật xạ kẹn có rất lớn xuất nhập, án gì ạ còn sợ không quá cho phép bọn họ nội tình. Tỷ gì ẩn nhân phẩm cùng ánh mắt tuyệt đối đáng giá tín nhiệm, đã hắn cho những thứ này tự do vong linh không sai đánh giá, án gì ạ nguyện ý tin tưởng hắn phán đoán. Án gì ạ? Không, mùn xạ đáo nghị trường. Tỷ gì ẩn trịnh trọng hướng án gì ạ túi người chào, ta hy vọng ngươi có thể bằng vào thân phận của mình cùng lực ảnh hưởng. Điều đình bọn này công kích dục vọng không mạnh vong linh cùng sở cắt lệ rủ xạ ở giữa chiến đấu, đem thập tự quân mục tiêu công kích chủ yếu chuyển hướng sở trả tổn mở thiên thai quân đoàn. Sở cắt lệ rủ xạ trung thành viên phần lớn đều là tỷ dị ẩn lúc trước lao đồng sự cùng bộ hạ cũ, hắn không hy vọng xỉ vợ hẹn di sản tiêu hao tại không tất yếu địa phương. Án gì ạ cười đỡ dậy tỷ dị ẩn, ta không dám hứa chắc bản thân tấm mặt mo này có thể hay không bị sở cắt lệ rủ xạ tán thành, bất quá ta sẽ tận lực làm ra nếm thử. Tiếp xuống ta dự định đi trước tận mắt nhìn đám kia cử chỉ quái dị vong linh, ngươi đối bọn hắn thủ lĩnh có ấn tượng sao? Có. Tỷ dị ẩn đứng thẳng người sau gật đầu nói nạt thà nộ. Mạ dị sở nông trường người thừa kế, sinh trưởng ở địa phương ẹ ạt tiêu người. Hắn là nhân loại tên thứ nhất chân chính trên ý nghĩa du hiệp, bất hạnh chiến tử tại thiên thai quân đoàn đối mạ dị sở nông trường tiến công bên trong, tại thời thế thôi thúc dưới ngoài ý muốn trở thành bọn này vong linh. Đợi lát nữa. Án gì ạ bắt được một cái mấu chốt tin tức. Lúc này kêu dừng tỷ dị ẩn nói rõ. Ngươi nói hắn là nhân loại tên thứ nhất du hiệp. Hắn đã từng đến Cẩn Thạ Lạt học qua. Không sai. Tỷ dị ẩn đối án gì ạ chú ý trọng điểm có chút không hiểu, nghe nói là hướng đương nhiệm du hiệp tướng quân sĩ và nạ huyển giờ dần nở học tập du hiệp chi đạo. Xuất sư sau về đến cố hương vừa vặn gặp được thiên thai ôn dịch tứ ngược. Tốt à. Án gì ạ rốt cục nhớ tới nạt thà nổ cái tên này thuộc về ai. Nạt thà nổ. Ghi tất cản. Nguyên bản trong lịch sử hắc ám nữ vương nể trọng nhất dũng sĩ. Đây coi như là thời gian tuyến kiềm chế sao. Lần này Bli Tật Cản không phải làm nữ yêu chi vương dũng, liếm, sĩ, chó, mà là bản thân trở thành Phật xạ kẻn lãnh tụ rồi. Chương 618, Người thất ý. Làm hắc ám nữ vương tín nhiệm nhất dũng sĩ, Bli Tật Cản thanh danh rất vang dội, nhưng án gì ạ thật đúng là không biết hắn hay là nhân loại lúc dòng họ gọi mạ gì sở. Rốt cuộc biết tự do vong linh lãnh tụ thân phận. Án gì ạ chẳng những không có buông lòng tâm tình, ngược lại đề cao cảnh giác. Nguyên bản trong lịch sử vị này Bli Tật Cản thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh, trung thành và tận tâm viện trợ nữ yêu chi vương đã làm nhiều lần cầu thí suối quẩy lạn sự. Mặc dù dùng tương lai còn không có phát sinh sự tình trách móc nặng nề hiện tại người có chút không thể nào nói nổi, nhưng án gì ạ ký ức ít nhất nói rõ nạt thả nổ về sau có đi đến đường xưa khả năng, mà lại khả năng so những người khác lớn hơn. Vong linh vốn chính là vặn vẹo sinh mệnh mà sinh ra mất tự nhiên giống loài. Hiện tại tạm thời cũng bởi vì vấn đề sinh tồn không rảnh bận tâm, một khi nạt thả nổ dẫn đầu tự do vong linh đứng vững gót chân, vong linh tiên thiên đối người sống cửu hận rất có thể sẽ chậm rãi được giải phóng đi ra. Biến thành vong linh về sau, khi còn sống thất tình lục dục đại bộ phận đánh mất, vô pháp hưởng thụ mỹ thực rượu ngon, vô pháp từ bạn lữ trên thân cảm nhận được ấm áp cùng thoải mái dễ chịu, người sống có hết thể cảm xúc đều sẽ hoàn toàn biến mất. Trong thời gian ngắn có lẽ lại còn không xảy ra vấn đề gì, nhưng cần lưu ý một điểm. Vong linh là không có tuổi thọ hạn chế, khuyết thiếu bất luận cái gì tiêu khiển phương thức, quỷ mới biết bọn hắn sẽ trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua đem duy trì sinh hoạt nhiệt tình giải trí tinh thần dùng đến chỗ đó. Thì như, tự tay chế tạo án mạng, vui vẻ ngồi nhìn sinh mệnh trôi qua, nhờ vào đó phát tiết đối người sống đấu kỵ. Đương nhiên đây hết thảy đều là án gì ạ phỏng đoán, hắn lại không chết qua, vô pháp chân chính cảm nhận được người chết cảm thụ. Để bọn hắn lúc rảnh rỗi chơi đùa bài ghen cùng hệ Earthstone. Hẹ dồ hóc hổ cờ dạp giết thời gian, nói không chừng có thể diện rộng hạ thấp vong linh tỷ lệ phạm tội đâu. Tỷ gì ẩn tạm thời không nắm được chú ý muốn hay không một lần nữa rời núi, ản gì ạ cũng không miễn cưỡng hắn, cáo biệt mặt mũi tràn đầy khổ não tỷ gì ẩn, một lần nữa biến thành kim điêu bay lên không trung. Cùng trong lúc nhất thời, tột gì xông tới gần đạ giáo mở giờ hồ hạ du lối đi ra, một tên thân mang pháp bảo màu đen thon gầy nữ tử chính ngơ ngác nhìn qua hồ trung ương cờ A.E.G. đạ giáo đảo. Từ vị trí này có thể xa xa nhìn thấy bạ rổ gia tộc hào trạch. Vốn là phú khả địch quốc bạ rổ gia tộc đăng lâm vương vị sau lần nữa ra cố bọn hắn tổ trạch, lúc này bạ rổ trang viên đã hoàn toàn có thể cho rằng tòa thành. Có câu nói rất hay, vương thất không tình thân. Mặc dù loại thuyết pháp này có chút tuyệt đối, nhưng không có lửa thì sao có khói, chưa hẳn không nguyên nhân. Chí ít lù xì ạ. Bạ rổ tận mắt chứng thực loại thuyết pháp này độ chuẩn xác, nguyên bản quan hệ còn có thể hai vị ca ca vì vương tử chi vị. Tương hô ở giữa minh tranh ám đấu càng rõ ràng, đã đến thủy hỏa bất dung tình trạng. Lucy ạ là vì dưỡng tốt bởi vì Athas sa đọa mà gặp tâm lý thương tích mới về nhà tĩnh dưỡng, nhưng trong nhà chướng khí mù mịt bầu không khí để nàng vô pháp đợi tiếp nữa. Thừa dịp liên minh thu phục Hester tờ là Gue Lenner, nàng đi vào khi còn bé cùng phụ mẫu huynh trưởng cùng một chỗ thưởng thức ven hồ cảnh đẹp trở lại chốn cũ, ý đồ nhớ lại đã từng hài hòa gia đình quan hệ. Nguyên bản giải nạ dự định bồi Lucy ạ cùng đi giải sầu, nhưng Anthony đặt đột nhiên bắt lấy củn tỷ dịch công chúa, bắt đầu cho nàng quán thâu một hệ liệt lạ giản bí ẩn tri thức. Đầu óc choáng váng, giải nạ rơi vào đường cùng chỉ có thể đẩy xuống dự định hành trình, khổ cấp cấp đi theo Anthony đặt đại sư học tập kiến thức mới. Lucy ạ dù sao cũng là ạn tệ giặc vương tộc thành viên, xuất hành bên ngoài miễn không được cần hộ vệ. Chứ ạ lẹ xì an bài cho nữ nhi gần sát nữ vệ bên ngoài, làm bản địa lãnh chuột lặn. Phò dỉnh cũng bị cả lì ạ công chúa hạ lệnh, phái người bảo hộ Lucy ạ công chúa an toàn, không thể để cho nàng bị gần nhất tại đông ôn dịch làm loạn vong linh quay nhiễu. Phò dỉnh gia tộc tại lần thứ hai học đại chiến về sau, bằng vào tỷ gì ẩn vị này đời thứ nhất thánh kỵ sĩ hy vọng, một trận trở thành hệ tuyệt chạm tay có thể bỏng quý tộc. Nhưng theo tỷ gì ẩn cứu đi hoặc bị khu trục ra xỉ vợ hẹn, làng cùng mẹ của hắn rõ ràng cảm nhận được cái gì gọi là tình người ấm lạnh. Dĩ vãng rất là vui vẻ chạy tới nịnh bợ tiểu quý tộc từng cái chuyển biến thái độ, cùng phò dỉnh giữa gia tộc hợp tác cũng thông qua các loại lấy cớ đẩy xuống. Bây giờ phò dỉnh gia tộc mặc dù ý kỷ nguyên có được quy mô khổng lồ hẹ ở tua lần, nhưng so sánh đỉnh phong thời kỳ không thể nghi ngờ suy yếu không ít. Làng khởi binh cần vương để hắn ở trong mắt cả lì ạ lưu lại ấn tượng không tồi. Cẩn thận đọc qua phỏ dỉnh gia tộc tư liệu về sau, cả lì ạ quyết định một lần nữa bắt đầu dùng lặn. Mặc dù tỷ dị ẩn đã từng bởi vì tư thả học mà thu hoạch tội, nhưng hắn đã sớm vì chính mình hành vi trả giá đại giới. Bao quát cả lì ạ ở bên trong, rất nhiều người đều coi là vị này quá ngay thẳng thánh kỵ sĩ sớm đã qua đời, bách phế đại hưng lỗ đỉ rộng chính trực lúc dùng người, đối vương thất trung thành và tận tâm lại là người chính trực cương nghị lặn là dưới mắt lỗ đỉ rộng hiếm có ưu tú quý tộc cùng tướng lĩnh. Làn đối cả lì ạ công chúa coi trọng rất cảm kích, bất quá hắn cũng không vì trùng hoạch vương thất tán thành mà thay đổi bản thân sinh hoạt hàng ngày quen thuộc. Làn trưởng thành lúc, phò dình gia tộc đã bắt đầu xuống dốc, rất nhiều chuyện hắn đều quen thuộc tự thân đi làm. Bảo hộ lù xì ạ công chúa trách nhiệm làn không yên lòng giao cho bộ hạ, dứt khoát hoàn toàn như trước đây tự thân lên trận. Mắt thấy lù xì ạ một mực ngơ ngác nhìn qua xa xa bạ rổ tòa thành, là ngay thẳng đề nghị công chúa điện hạ, bên hồ gió lớn, ở lâu đối thân thể không tốt. Không ngại đi địa phương khác nhìn xem. Bị lăn lời nói bừng tỉnh, Lucy ạ miễn cưỡng kéo ra dáng tươi cười cũng tốt, chúng ta. Hả? Tốt gì trên sông bơi nước sông tương đối chảy xiết, nhưng đến hạ du, nước sông tốc độ chảy sớm đã trên diện rộng chậm dần. Lucy ạ ngoài ý muốn từ chậm chậm lưu động trong dòng sông nhỏ nhìn thấy một mảnh nửa vàng nửa xanh lá cây cỏ. Cái đó là cỏ xanh. Lucy ạ cảm thấy ngoài ý muốn, lấy cỡ là Gue Lenner bây giờ thảm trạng. Ấn ly đến nói là không thể có thể xuất hiện cỏ xanh. Chú ý đều lù xì ạ ánh mắt, làn vượt lên trước một bước đi đến bờ sông, một tay lấy mảnh này lẻ loi trơ trọi cây cỏ vớt lên. Vứt bỏ cỏ xanh bên trên giọt nước, làn đưa tay chuẩn bị đem hắn đưa cho lù xì ạ. Nhưng khi hắn nhìn thấy trên lá cây khắc ra danh tự lúc, vốn nên vô cùng ổn định tay cầm kiếm đột nhiên run rẩy một cái. Tỷ gì ẩn? Cái này. Làn hướng lù xì ạ xin lỗi một tiếng, vội vàng đem cỏ xanh tiến đến trước mắt quan sát. Sẽ không sai. Đây đúng là phụ thân danh tự, nhưng vì cái gì mảnh này từ thượng du chạy xuống trên cỏ nhỏ sẽ có khắc danh tự. Không hiểu ngẩng đầu nhìn về phía Tác Đa Hy người trên sông bơi, là đột nhiên sinh ra một loại dọc theo sông mà lên thăm dò xúc động. Lucy ạ từ lặn trong tay tiếp nhận cỏ xanh sau cũng nhìn thấy phía trên văn khắc danh tự. Tỷ gì ẩn? Phò dình lúc trước tư thả học bản án huyên náo rất lớn, cùng hệ tiểu liền nhau bạ rổ gia tộc đương nhiên cũng đã được nghe nói. Phò dình bá tước, chúng ta đi thượng du xem một chút đi. Lucy ạ đối tột gì trên sông bơi tình huống cũng có chút hiếu kỳ, nàng muốn biết mảnh này cỏ xanh đến cùng là như thế nào xuất hiện. Nếu như phá giải bí mật này, nói không chừng có thể đối trải rộng ôn dịch chi thổ hệ tuyệt trùng kiến đưa đến tác dụng trọng yếu. Ản tệ giặc tại ái nhỏ hạ phía nam hệ tiểu cũng là có lãnh thổ, quản lý ôn dịch vấn đề đồng dạng quan hệ đến ản tệ giặc vương quốc lợi ích. Làng có chút do dự mà hỏi như vậy được không? Công chúa điện hạ không cần vì chuyện riêng của ta nhọc lòng, ta... Không đúng a. Sắc mặt có chút tiểu tụy lũ xì ạ mỉm cười lắc đầu nói ta chỉ là vì hệ tuyệt tương lai cân nhắc, vì án tệ giặc vương quốc, bạ dỗ lợi ích của gia tộc mà hành động, chúng ta cũng coi như theo như nhu cầu đi. Tính cách tương đối thẳng lắng ngây ra một lúc, một hồi lâu mới cười khổ thở dài nói tốt ta, nhiều chút công chúa điện hạ thông cảm, chúng ta cái này lên đường đi. Một mực tại hai người trên không xoay quanh kim điêu trên mặt lộ ra nhân tính hóa giảo hoạt dáng tươi cười, rốt cục yên tâm vũ cánh hướng đã giật sở cái phương hướng bay đi. Tì gì ẩn? Thiên ý như thế, ngươi hay là thành thành thật thật tiếp nhận vận mệnh của mình đi. Chương 619, đã do sở cả cùng Pamela. Án gì ạ đi sông tổ gì thượng du tìm kiếm tỷ gì ẩn quá trình bên trong, ngoài ý muốn từ trên không trung nhìn đến đạ rảo mở giờ bên hồ dị trạng, bên hồ xuất hiện một đám võ trang đầy đủ bình sát đầu. Toàn thân giáp không phải người người đều có thể xuyên, bình thường chỉ có địa vị khá cao kỵ sĩ, hoặc là đại quý tộc thiếp thân cận vệ có thừa lực mua loại này đắt đỏ trang bị. Trông về phía xa bọn này bình sắt đầu chen trúc trung tâm, ạn gì ạ rất nhanh liền nhìn thấy đứng tại bên hồ ngẩn người áo bào đen pháp sư cùng ngân giáp thánh kỵ sĩ. Mặc dù lũ sỉ ạ xem ra so với lần trước tại cả lỉm đỏ gặp mặt lúc càng gầy gò, nhưng nàng tướng mạo và khí chất cũng không có cái gì lớn cải biến, ạn gì ạ rất nhanh liền đem hắn nhận ra được. Về phần lặn, hắn khôi giáp trước ngực bắt mắt phỏ dỉnh gia tộc huy chương minh xác biểu hiện ra thân phận của mình. Đã trong lúc lơ đãng phát hiện hai người hành tung, ạn gì ạ vừa vặn tiện tay mà làm, tại thượng du làm một chút tay chân, đem tỷ gì ẩn hành tung tiết lộ cho lặn, thôi động hai cha con vận mệnh trùng phùng. Đưa mắt nhìn hai người đi qua một phen do dự cùng thương thảo sau một đường dọc theo sông lên phía bắc, ạn gì ạ vừa lòng thỏa ý, thay đổi phương hướng tiếp tục hướng đạ giật sở cái bay đi. Đạ giật sở cái đã từng là ẹ ạt tiểu 10 phần giàu có địa khu, bởi vì quận lĩnh Tây Bộ lần cận đạ giáo mở giờ hồ. Bằng vào cùng bạ rổ gia tộc thuyền vận mậu dịch có thể thu hoạch không ít thu nhập. Lại tăng thêm thân ở đông hệ tuyệt kết nối yếu đạo, đã do sở cả hàng năm nộp lên trên thu thuế mặc dù so ra kém mặt phía bắc thành lớn sở trả tồn mỡ, nhưng đối lộ đi rộng đến nói cũng coi như có chút khả quan. Làm án gì ạ đến đã từng đã do sở cả trị chỗ lúc, nơi này sớm đã không còn trước kia náo nhiệt cùng phồn hoa. Lâu năm thiếu tu sửa phòng ốc bên trong ngoài có không ít vong linh ẩn hiện. Trung tâm sớm đã đình chỉ phun nước quảng trường trước còn có thể nhìn thấy một đám vong linh hậu bị binh sĩ đang tiếp thụ một tên huấn luyện viên huấn luyện, không ít không có việc gì vong linh vây quanh ở bên cạnh quan sát. Vong linh không cần ăn cùng đi ngủ, tự nhiên cũng liền không cần vì mỗi ngày sinh kế bôn ba, bọn hắn có thể để chống bó lớn thời gian làm bản thân muốn làm sự tình. Top 5 top 3 vong linh giải tại đạ do sở cải các nơi, đại đa số không có chút nào hành động mục tiêu cùng động lực, chỉ là đần độn ngơ ngác ngồi dưới đất nhìn qua ẹ ạt tở tở là gệ lẹ nờ mở nhạt bầu trời. Kim Điêu xuất hiện rất nhanh liền bị trong chấn vong linh nhìn đến, gây nên một bộ phận vong linh chú ý. Ea tở tở là gệ lẹ nở sớm đã không thích hợp động vật sinh tồn, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một chút hiệu cùng gấu cũng bởi vì ôn dịch ô nhiễm mà phát cuồng. Xuất hiện tại Ea tở tở là gệ lẹ nở nhiều nhất loài chim là ăn mục nát kền kền, trên trời cái này uy phong lẫm liệt mãnh cầm hiển nhiên không phải loại kia sẽ tìm cơ hội hạ xuống tới cắn xé vong linh ra thịt chán ghét loài chim. Án gì ạ từ trên không quan sát lúc phát hiện. Đã do sở cái bên trong không riêng sinh hoạt lượng lớn có được thực thể huyết nhục vong linh, còn có không ít nhìn qua y lý nguyên duy trì nhân loại ngoại hình ưu linh. Song phương cùng là người chết, xem ra chung đụng được có chút vui sướng, dù sao đại bộ phận thiên thai vong linh khi còn sống đều là nhân loại, có lẽ còn sẽ có đã do sở cái cư dân bản địa. Án gì ạ còn chứng kiến một tên tiểu nữ hài ưu linh, trong tay nàng ôm một cái xem ra vô cùng bẩn hơi mở búp bê, một cái tay khác nắm một người trung niên nam tính ưu linh tay. Trên mặt từ đầu tới cuối duy trì lấy ngây thơ mà hoạt bát dáng tươi cười. Cái kia búp bê. Đứa nhỏ này chẳng lẽ là Pamela? Kim Điêu nhìn chăm chú hướng tên kia khắp khuôn mặt là cương triều nam tính ưu linh nhìn lại, từ hai người ở chung hình thức đến xem, hắn hẳn là tiểu nữ hải phụ thân. Xem ra nạt thả nổ dẫn đầu vong linh và ở cũng là không hoàn toàn là chuyện xấu. Án gì ạ hơi xúc động bọn hắn tựa hồ đánh bậy đánh bạ ở giữa hoàn thành Pamela nguyện vọng. Với bóp cổ cờ dạp làm một cái mộc trò chơi. Ở người chơi thăng cấp quá trình bên trong sẽ hết sức đếm không hết nhiệm vụ tẩy lễ, nhưng có thể cho người chơi lưu lại khắc sâu ấn tượng nhiệm vụ lại ít càng thêm ít. Cho dù đã qua một vạn năm, án gì ạ trong đầu y lý nguyên bảo lưu lấy có quan hệ đã giật sở cùng bà mẹ là cố sự. Tiểu gia hỏa này chết bởi thiên thai tứ ngược, nhưng có lẽ là tuổi tác quá nhỏ không thể nào hiểu được tử vong khái niệm, bản thân nàng đối với mình tử vong không có chút nào thực cảm giác. Bà mẹ là dòng họ gọi dẹp ác, phụ thân của nàng tên là Joseph. Là đạ do sở cài dân binh đội trưởng, cũng là nhỏ và mẹ là trong suy nghĩ anh hùng. Đáng tiếc Joseph. Dẹp mặt chỉ là vô số lỗ đi giống binh lính bình thường một viên, hắn không hề giống và mẹ là suy nghĩ đồng dạng có được không thể địch nổi lực lượng cường đại. Thiến công đạ do sở cái thiên thai tướng lĩnh là một tên ít nghi tật, tên là Mã Đúc. Mặc dù Joseph cùng chấn thủ đạ do sở cái sĩ vợ hẹn kỵ sĩ đoàn sóng vai anh dung kháng địch, nhưng đối mặt có được tuyệt đối số lượng ưu thế thiên thai cuối cùng vẫn là khó mà xoay chuyển trời đất. Silver hẻn thánh kỵ sĩ tiểu đội trưởng đã hiểu. Dốc Phật dẫn đầu bị biển vong linh thiên thai bao phủ, trước khi chết hắn đem hết toàn lực đánh chết một cái gậu chi vương. Bị thiên thai công hãm đã giật sở cái không người còn sống, Joseph anh dũng chiến tử sau bị ịt nì tật mã đục vặn vẹo linh hồn phục sinh, trở thành vô số thiên thai vong linh bên trong một viên. Mặc kệ là khi còn sống hay là sau khi chết, bà mẹ là cũng không biết phụ thân của mình sớm đã tử vong xa đoạn, nàng một mực chấp nhất tại đạ giật sở cải chờ đợi phụ thân trở về. Mạ Đục cũng không có phục sinh tất cả chết tại đạ giật sở cải người, bởi vì Lịch Kinh nhiệm vụ mang theo, hắn chỉ tỉnh lại từ trận chiến sĩ. Tử vong đạ giật sở cải bách tính linh hồn phần lớn bị trói buộc ở trong trấn nhỏ, chẳng có mục đích tại trong trấn du đáng giả, tựa hồ còn duy trì khi còn sống thói quen sinh hoạt. Án gì ạ, không biết nạt thả nổ dẫn đầu vong linh vào ở sau đã làm những gì, nhưng xem ra đạ giật sở cải vấn đề được thuận lợi giải quyết. Bản địa ưu hồn cùng vong linh rất tự nhiên cùng một chỗ sinh hoạt, và mẹ là cũng rốt cục đợi đến ba của mình. Kim Điêu tại đạ giật sở cái trên không xoay quanh, nghe lén trong chấn đám vong linh dùng khàn giọng vỡ vụn dây thanh tiến hành trò chuyện. Vong linh lớn hơn so sánh trầm mặc, trừ trên quảng trường huấn luyện binh sĩ thỉnh thoảng phát ra thói quen tiếng hò hét, trong tiểu trấn bầu không khí phi thường ngột ngạt. Một hồi lâu Án Dĩ Ả mới nghe được mình muốn tình báo, vong linh lãnh tụ nạt thả nổ chú đóng ở cảng phía đông vương miện tháp canh. Cùng kiểm tra rừng giao lộ sở cắt lệ rủ xạ tiếp tục triển khai giằng co. Song phương binh lực còn không bao lâu, sở cắt lệ rủ xạ có thể không hề cố kỵ phát động công kích, nhưng bây giờ nạt thả nổ vong linh số lượng đã vượt xa khỏi ạ bẹn địch dự tính. Mấy vạn có thể chiến vong linh để ạ bẹn địch tiếp nhận áp lực cực lớn, thì S hèn dự bị binh sĩ tất cả đều bị mang đi qua, nhưng dùng cái mông nghị cũng biết, những thứ này còn chưa huấn luyện hoàn thành binh sĩ sức chiến đấu không mạnh. Hệ sở tờ là gệ lẹ nở nhân khẩu chống đỡ không nổi hai tuyến chiến tranh. Mặc dù ạ bẹn đi bày ra cường ngạnh quyết chiến tư thái, nhưng hắn một mực dưới không chừng quyết tâm đem đám thái điểu này binh sĩ đầu nhập chiến trường cùng vong linh chém giết. Đối phương chậm chạp không hành động, Nathano mặc dù cảm thấy nghi hoặc, nhưng hắn đối với cái này vừa vặn cầu còn không được. Ước thúc tốt thủ hạ vong linh, tránh bọn hắn chủ động khiêu khích dẫn đến va chạm gây gỗ, Nathano mỗi ngày không từ bỏ tiến về kiểm tra rừng giao lộ bên ngoài xạ kích. Không phải vì công kích, mà là đem hòa giải thư bắn vào trong trấn. Hy vọng có thể hóa giải trận này không tất yếu chiến tranh. Án gì ạ, bay đến tàn tạ không chịu nổi vương miện tháp canh phía trên lúc rốt cục nhìn thấy tự do vong linh lãnh tụ nạt thả nổ. Vị này nhân loại du hiệp mặc trên người rách rách dưới dưới giáp da, nhìn qua cùng phổ thông vong linh không có cái gì khác nhau quá nhiều, bất quá hắn cái kia tu bổ chỉnh tề mang tính tiêu chí dâu quai nón vẫn là để án gì ạ nhận ra thân phận của hắn. Án gì ạ tại cái khác vong linh trên thân nhìn một chút, đây trong đầu đều là dấu chấm hỏi nhìn qua nạt thả nổ. Lại nói vong linh đến cùng là thế nào mọc ra râu ria? Chương 620, Thánh chức giả. Chó dại. Mặc dù nạt thả nổ râu ria để Án Dĩ Ả nhà dánh dục vọng tăng vọt, nhưng dưới mắt hắn chỉ có thể đè xuống lòng hiếu kỳ của mình, lặng lẽ ở trên không quan sát vong linh quân đội quân dung cùng quân kỷ. Án Dĩ Ả vốn cho là bọn này đám ô hợp vong linh sẽ biểu hiện được 10 phần vụ về, nhưng vượt quá dự liệu của hắn, tại nạt thả nổ điều khiển phía dưới, lâm thời chấp vá đi ra vong linh quân đội nhìn qua lại có mô hình có dạng. Cái thứ nhất nhân loại du hiệp sao? Án gì ạ như có điều suy nghĩ đứng tại một viên khô héo trên cây nhìn chăm chú lên chủ tính trung toàn cục nạt thả nổ. Sợ ném chuột vỡ bình ạ bẹn đi không dám đem tân binh cử đi chiến trường. Một khi chi này sau cùng dự bị binh lực bị kích phá, vong linh thậm chí có thể trực tiếp tiến thẳng một mạch tiến đánh tì ết hẹn. Tại án gì ạ đến trước, ạ bẹn đi gánh không được áp lực, đã đem sách tay tay gặp phải quân cảnh nói cho mặt phía bắc chiến trường thập tự quân thủ lĩnh xài đạn. Đặt dục hàn, đang đợi hắn hồi phục. Từ tư tâm tới nói, ạ bẹn đi cũng không muốn tại chuẩn bị không đầy đủ tình huống dưới cùng nạt thả nổ khai chiến. Nhưng khi đó sở cắt lệ rủ xạ thành lập lúc đánh ra khẩu hiệu chính là hướng lên trời thai vong linh báo thù cũng đoạt lại lô đi rồng lãnh thổ. Gia nhập sở cắt lệ rủ xạ cũng đều là xỉ vợ hẹn bên trong đối vong linh có mang khắc sâu cừu hận thành viên. Nếu như e sợ chiến không tiến, rất có thể sẽ tổn thương đến thập tự quân sĩ khí, dưới mắt kiểm tra rừng giao lộ bên trong bầu không khí liền đã có chút bất ổn. Một bộ phận không biết trời cao đất rộng thái điểu binh sĩ cả ngày hô to muốn lên chiến trường tay xé vong linh. Còn tốt có ổn trọng sĩ quan áp chế bọn hắn, không phải những thứ này chưa từng thấy tận mắt vong linh miệng pháo hiệp, chỉ sợ xông lên chiến trường ngày đầu tiên liền sẽ bị vong linh ăn với cơm tạo hình dọa đến sắc mặt xanh trắng. Đi qua mấy ngày đối nạt thả nổ quan sát, Án Dĩ Ả sơ bộ xác định, mặc kệ là bởi vì cái gì nguyên nhân, vị này vong linh lãnh tụ hiện tại xác thực không muốn đưa tới chiến tranh. Hắn mỗi ngày kiên trì không ngừng viết xuống hòa giải thư. Vụ trộm tiến lên đến kiểm tra rừng giao lộ bên ngoài, đem thư cột vào trên tên bắn tới trong chấn cái cổ siêu vẹo trên cây. Nạt thả nổ phong cách hành sự cùng Án Dĩ Ả trong trí nhớ lì tất cản có rất lớn khác biệt, chẳng qua hiện nay thế cục hỗn loạn tở là gệ lẹ nở cần chính là hắn loại này tỉnh táo khắc chế người. Án Dĩ Ả không có tùy tiện đi tiếp xúc nạt thả nổ, mà là vỗ cánh rời khỏi vương miện tháp canh phụ cận rừng cây, một đường bay hướng sở cắt lệ rủ xạ đại bản doanh, tì ết hẹn. Làm ẹ ạ tở tở là gửi lẹ nở cây còn lại quả to nhân loại quân sự cứ điểm, trang nghiêm túc mục tỷ S hẹn bên trong y lý nguyên bảo lưu lấy xỉ vờ hẹn lưu lại đại bộ phận di sản. Cứ điểm chỗ sâu nhất nhà thờ lớn bên trong tiếp tục truyền ra thánh kỵ sĩ cùng các mục sư vịnh sướng thánh ca, toàn bộ tỉ ét hẹn bên trong tràn ngập thần thánh cùng khí tức túc sát. Án gì ạ, đối loại này túc sát chi khí có chút nhíu mày, hắn tiếp xúc qua thánh chức giả bên trong, từ xưa tới nay chưa từng có ai sẽ tận lực tạo nên rõ ràng như vậy sát phạt chi khí. Mặc kệ là ủ ơ, tì dị ẩn, gạ vìn giặt hay là tủ dậy lì ổng, cho dù bọn hắn thân ở trên chiến trường cũng sẽ duy trì kỵ sĩ cơ bản nhất phong độ. Sơ cắt lệ rủ xa bồi dưỡng được tổ chức bầu không khí, theo án gì ạ không giống như là thánh chức giả, càng giống là mất đi hết thể nóng lòng báo thủ chó dại. Tì ét hẹn dù sao cũng là quân sự cứ điểm, đột nhiên xâm nhập cứ điểm trên không kim điều gây nên đã không nhiều quân coi giữ chú ý. E a tờ tờ là gệ lệ nơ động vật không phải diệt vong chính là biến dị, các thánh kỵ sĩ đối cái này đột nhiên xuất hiện manh cầm 10 phần cảnh giác. Trong đó một chút người hầu thậm chí đem dây cung kéo căng, một khi kim điêu làm ra khả nghi cử động, bọn hắn sẽ lập tức bắn ra trong tay mũi tên. Án gì ạ không lọt vào mắt những tân binh này cung tiễn thủ, tại thập tự quân thủ vệ cẩn thận nhìn chăm chú hạ xuống nhà thờ lớn trước biến trở về hình người. Trong đó một tên tuổi trẻ trọng giáp nữ kỵ sĩ đưa tay ngăn cản bên cạnh cung tiễn thủ. Nàng hơi kinh ngạc nhìn xem tên kia ngay tại đập trường bảo bên trên cho bụi nhỉ tật. Giờ ý. Án gì ạ lỗ thai dài bỗng núp đích, quay đầu nhìn về phía nơi xa tên kia lên tiếng khí khái hào hùng mỹ nữ, thiện ý hướng nàng nhẹ gật đầu. Toàn thân chiếu mặc trọng giáp nữ kỵ sĩ loảng xoảng đi tới, không có hàn huyên ý tứ, lối ra chính là chất vấn. Nhỉ tật, ngươi vì cái gì tự tiện tiến vào sở cặt lệ rủ xạ cứ điểm. Nói rõ bản thân ý đồ đến, nếu không. Án gì ạ dáng tươi cười phai nhạt đi. Liếc một cái chung quanh dần dần xuống lại thái điều binh sĩ hỏi ngược lại đây chính là sở cặt lệ rủ xạ đạo đại khách. Sai đàn không có dạy qua các ngươi cái gì gọi là tiếp đại lễ nghi sao. Đời thứ nhất năm tên thánh kỵ sĩ bị ạ lòn sất chuyển hóa trước, ủ ở cùng tủ giấy lì ông là thành kính mục sư, tu dưỡng phi thường tốt, tí gì ẩn cùng gạ vỉn giặt theo thứ tự là lỗ đi rồng cùng sở tò mỉn vương quốc quý tộc, hàm dưỡng tự nhiên cũng không kém. Duy chỉ có làm lỗ đi rồng chiến sĩ trưởng sai đàn. Đặt giúp hàn là bình dân xuất thân. Làm việc tương đối hào phóng mà không câu nệ tiểu tiết. Nhưng đến đặt du hàn loại này lúc nào cũng có thể bị quốc vương triệu kiến địa vị, cơ bản nhất lễ nghi cuối cùng vẫn là cần bận tâm. Một tên khuôn mặt non nớt kỵ sĩ người hầu không cam lòng ý đồ phản bác vô lễ chính là ngươi mới đúng, nơi này là thập tự quân quân sự cứ điểm, ngươi dựa vào cái gì? Im ngay! Anh khí tuổi trẻ sĩ quan nữ quân nhân nghiêm khắc quát bảo ngưng lại bộ hạ nổi lên ta có để ngươi phát biểu sao? Quân kỳ học hưởng công rồi. Lan đi vây quanh tỉ ét hẹn chạy ba vòng. Tên này xem ra vẫn chưa tới 15 tuổi tuổi trẻ người hầu sắc mặt đỏ lên, nhưng nhìn thấy tên kia sĩ quan nữ quân nhân trên mặt hào bất dung tình nghiêm khắc nhìn chằm chằm, hắn cuối cùng vẫn là chỉ có thể túi đầu chịu thua. Là, sĩ quan nữ quân nhân một lần nữa quay lại ánh mắt nhìn về phía ản gì ạ ta là tỷ ét hẹn lâm thời phòng vệ trưởng quan bờ gì ghi thẻ. À Bendis, các hạ nhận biết đặt dù hàn đại nhân. Ản gì ạ nghe được đối phương tự giới thiệu, nhìn không được nhíu mày a nguyên lai là người cái này đần độn trắng ngọn. Giáo đường cổng bạo động rất nhanh liền hấp dẫn không ít tỷ ét hẹn không phải nhân viên chiến đấu đến đây xem xét, nhà thờ lớn bên trong cũng lần lượt đi ra một chút thân mang hoa lệ trường bảo mục sư. Trong đó một tên nhìn qua mặt mũi hiền lành trung niên mục sư nhìn thấy ản gì ạ lúc khỏe miệng co giật một cái, vội vàng tăng tốc bước chân đi vào xung đột hiện trường. Đừng động thủ. Bở gì ghi thẻ, lui ra. Bở gì ghi thẻ không hiểu nhìn xem vị này thần sắc có chút hốt hoảng cao giai mục sư đại kiểm sát quan, ngài nhận biết vị này. Được xưng là đại kiểm sát quan mục sư tạm thời không để ý đến bờ gì gịt kẻ hỏi thăm, trên mặt gạt ra dáng tươi cười, tay cầm trước ngực thánh quang thập tự giá hướng ản gì ạ đi mục sư thánh lễ. Tôn kính mùn xạ đáo nghị trưởng, chào mừng ngài đại giá quang lâm, ta là thập tự quân đại kiểm sát quan ỷ sĩ lì ẻn, không biết ngài lần này tới là. Mùn xạ đáo nghị trưởng, bờ gì gịt kẻ cũng không phải gì đó cũng đều không hiểu bao cỏ, phụ thân của nàng ản phân dục từ nhỏ đã truyền thụ nàng rất nhiều tri thức. Tại trong trí nhớ tìm kiếm một cái. Nàng rất nhanh liền phản ứng lại. Ngươi chính là nì tật hợp tối cao lãnh tụ. Vô lễ. Y sĩ Lì En nghiêm khắc quát lớn nếu biết mùn xạ đào nghị trưởng thân phận làm sao còn như thế thất lễ. Còn không lui xuống. Án gì ạ thái độ đối với Y sĩ Lì En có chút không thích, mặc dù bờ gì gịt kẻ xem ra phi thường chân chất, nhưng ít nhất nàng biểu hiện ra chính là mình tính tình thật, Y sĩ Lì En nha. Mặc dù Y sĩ Nguyên duy trì lấy thân cư cao vị thận trọng, liếm thái độ không nghiêm trọng lắm. Nhưng không nói đến gia hỏa này tại cái nào đó khiến người ấn tượng khắc sâu nhiệm vụ bên trong tiếng xấu lan xa, ản gì ạ đối với hắn chồng chất tại trên mặt giả cười cũng 10 phần không thích. Bất quá gặp dịp thì chơi ản gì ạ hay là sẽ, trên mặt hắn cũng lộ ra công thức hóa dáng tươi cười đáp lê nói. Ngươi tốt, y sĩ Lien đại kiểm sát quan, ta thụ sĩ vợ hẹn nguyên láo hủy thác, đến đây điều giải sở cắt lệ rủ xạ cùng vong linh tranh chấp. Nguyên lão, y sĩ Lien ngây ra một lúc, xin cho ta mạo muội hỏi thăm một câu, vị nguyên lão này danh tự là Tỷ Dị Ẩn, Tỷ Dị Ẩn, Phò Dìm, cái gì? Chương 621, đầu sắt bờ gì gì thẻ. Dân chúng bình thường không biết Tỷ Dị Ẩn còn sống, nhưng y sĩ Lien những thứ này xỉ vợ hẹn lao huynh đệ nhóm lại rất rõ ràng. Tỷ Dị Ẩn cùng ác hẹn đã ở giữa liên lạc con đường ban sơ liền đến tự bạch ngân tay, cho dù sở cắt lệ rủ xả đối tình báo kịch bản cắm không vào tay, bọn hắn chí ít biết Tỷ Dị Ẩn tại thông qua đầu này con đường thu hoạch tin tức. Tỷ Dị Ẩn đối xỉ vợ hẹn đến nói thế nhưng là chính cống nguyên lão, đời thứ nhất ngũ thánh kỵ danh hiệu phi thường văng dội, cho dù bởi vì tư thả học tội danh bị ù ở tức đoạt kỵ sĩ thân phận, tên của hắn ý liền nguyên có thể gây nên không ít người chấn động. Tỷ Dị Ẩn bị định tội trước nhưng thật ra là từng có công thẩm cùng tự biện khâu, lúc ấy Tỷ Dị Ẩn không tiêu ngạo không tự ti đem bản thân cùng chịt quen biết kinh lịch giảng thuật đi ra. Lúc ấy có không ít xỉ vợ hẹn thành viên kỳ thật vụng trộm cho rằng Tỷ Dị Ẩn cách làm cũng không có rõ ràng sai lầm. Dù sao thánh kỵ sĩ tín điều bên trong vốn là có công chính cùng thương hại, mặc dù chịt tộc đồng bào đã từng phạm phải qua ngập trời tội ác, nhưng chịt một người đại biểu không được toàn thể óc, hắn chỉ là vô số trong thú nhân một thành viên trong đó. Ây chịt xuất thân bờ lại chờ dọc thị tộc, đã từng đảm nhiệm qua đại tù trưởng họ Hựa Dìm cố vấn. Hắn cùng họ Hựa Dìm lập trường chính trị giống nhau, từ vừa mới bắt đầu liền cờ xí tươi sáng phản đối gùn gian truyền bá tà năng tín ngưỡng cũng bồi dưỡng thuật sĩ. Lần thứ hai học chiến tranh kết thúc chiến bên trong, Ây chịt là số ít từ bờ nỉnh sật bẹt chiến trường thoát đi học một trong. Sau khi chiến tranh kết thúc, trốn đông trốn tây Ây chịt một trận vì bộ lạc hủy diệt mà tinh thần chán nản, hắn bắt đầu nghĩ lại bộ lạc thất bại nguyên nhân. Đúng lúc Ây chịt tại giã ngoại lưu thoán lúc ngoài ý muốn gặp đã từng cùng hắn từng có một chút tiếp xúc người quen, bán thú nhân gạ rồ nạ. Từ khi thoát khỏi gùn gian không chế về sau, gạ rồ nạ một mực âm thầm đi theo sở tỏ mỉn vương quốc một nhóm, tại không ai biết đến địa phương lặng lẽ thủ hộ sở tỏ mỉn vương quốc vương thất thành viên. Gạ rồ nạ hướng họ vừa dìm cung cấp gùn gian tình báo về sau, đại tù trưởng thực hiện hứa hẹn thả nàng tự do, Ây chịt từ đó về sau liền rốt cuộc chưa thấy qua vị này bán thú nhân. Đối chiến bại nguyên nhân 10 phần mê mang chịt từ gạ rồ nạ trong miệng biết được không ít bí ẩn tình báo. Có quan hệ gồn gian, bóng tối nghị hội, tà năng, cùng trốn ở phía sau màn thao túng hết thảy bờ nỉnh lệ ghi ẩn, thậm chí là gạ rồ nạ gần nhất điều tra đến thượng cổ chi thần cùng viêm ma dạ nạ rồ. Ây chịt thu hoạch được những tin tức này sau như thể hồ quán đỉnh, rốt cục hiểu rõ học chân chính tình cảnh. Nguyên lai bọn hắn một mực là một ít người chủ sử sau màn trên tay để tuyến con rối. Những cái kia núp trong bóng tối tồn tại chẳng qua là đem ọc coi là quân cờ đảo loạn ạ dơ rốt. Ây chịt trước đó một mực đối đặc y rộng vì cái gì nguyện ý mượn dùng bờ lại chờ dọc sở cho bọn hắn mà cảm thấy kỳ quái. Gạ rồ nạ cung cấp tình báo giải trừ hắn nghi hoặc, thượng cổ chi thần cùng nguyên tố chi chủ nổi lên mặt nước, liên lụy ra ạ dơ rốt chỗ tối lại thế lực lớn nhất. Nản lòng thoái chi chịt cáo biệt gạ rồ nạ sau chính thức cần cư, hắn cần thời gian tới suy nghĩ học tương lai, tìm ra triệt để thoát khỏi ở sau lưng thao túng bộ lạc hắc thủ biện pháp. Ẩn cư tại hệ tuyệt chịt ngoài ý muốn cùng ra ngoài tuần sát lãnh địa Tỷ Dị Ẩn gặp nhau, hai người không có chút nào ngoài ý muốn ra tay đánh nhau. Chiến đấu dư ba đem hai người bên cạnh một tòa vứt bỏ tòa tháp chấn đạp, công trình kiến trúc phế tích đem Tỷ Dị Ẩn cuốn vào trong đó, thánh kỵ sĩ tại chỗ liền đã mất đi ý thức. Tỉnh lại lần nữa lúc Tỷ Dị Ẩn phát hiện mình đã nằm ở trên giường, phụ trách chăm sóc hắn là trợ thủ của mình Bạt Thi Lạc. Đi qua một phen tin tức chỉnh lý, Tỷ Dị Ẩn cho ra một cái làm hắn khó có thể tin kết luận. Là tên kia học đem hắn từ gạch ngói vụn dưới cứu ra. Trong lòng vô pháp tiêu tan Tỷ Dị Ẩn trở về lúc trước cùng chịt gặp nhau vứt bỏ tòa tháp phụ cận tìm tới tên kia học, quả nhiên từ chịt trong miệng đạt được đáp án xác thực. Ây chịt hướng nghi ngờ Tỷ Dị Ẩn giảng thuật học coi trọng vinh quang truyền thống cổ xưa, cùng bộ lạc xâm lấn sự kiện bên trong trốn ở phía sau màn người chủ sự. Ây chịt chân thành hướng Tỷ Dị Ẩn biểu đạt học muốn chuộc tội ý nghĩ, hắn không có chút nào hư giả chân thành thái độ đả động đồng dạng coi trọng vinh quang thánh kỵ sĩ. Tỷ Dị Ẩn hướng chịt hứa hẹn, tuyệt sẽ không hướng người ngoài lộ ra hắn tồn tại, hắn có thể an tâm tại lãnh địa của mình nội ẩn cư. Nhưng mà Tỷ Dị Ẩn phụ tá Bạt Thì Lạt không nghĩ như vậy. Bạt Thì Lạt vốn là sở tỏ mỉn vương quốc người, lần thứ nhất tộc đại chiến bên trong, cha mẹ của hắn bị cuốn vào trong chiến hỏa hy sinh, sau cuộc chiến lưu tại lộ đỉ rồng hắn từ đầu đến cuối không có buông xuống đối học cửu hận. Đồng dạng biết chịt hạ lạc Bạt Thì Lạt đem tình báo này vòng qua Tỷ Dị Ẩn, lặng lẽ tiết lộ cho Sải Đạn. Đặt dục hạn ghét ác như cựu Sải Đạn lúc này xuất binh bắt giữ Ây chịt, Tỷ Dị Ẩn cũng bởi vì tư thả học bị ù ở hỏi tội. Tỷ Dị Ẩn tại thẩm phán trong phòng không chút nào giấu giếm đem tự mình biết hết thể tình báo nói ra. Cũng không phải là tất cả xỉ vợ hẹn thành viên đều đồng ý hỏi tội Tỷ Dị Ẩn, bọn hắn đồng dạng từ tỷ dị ẩn chân thành trong lời nói cảm nhận được cộng minh. Nhưng vừa mới kết thúc cùng ốc chiến tranh, lộ đi rồng trong nước y lìa nguyên tràn ngập đối học cực đoan cừu hận không khí. Tại tờ dễ nạt thụ ý phía dưới, ủ ở trầm thống hạ lệnh lột thoát tỷ dị ẩn thanh kỵ sĩ thân phận, đem hắn trục xuất xỉ vở hẹn kỵ sĩ đoàn. Bờ gì ghi kệ từ ản gì ạ trong miệng nghe được tên tỷ dị ẩn lúc mừng rỡ, vị này truyền kỳ thánh kỵ sĩ tại rất nhiều trong lòng người y lìa nguyên bảo lưu lấy rất cao địa vị. Nhưng ỷ si li en lúc này lại biểu hiện được 10 phần phẫn nộ tỷ dị ẩn. Cái kia tư thông học phản đồ. Mùn xạ đào nghị trưởng, ta không muốn chất vấn quyết định của ngài, nhưng còn mời các hạ lại nhiều suy tính một chút. Tỷ dị ẩn là bị ủ ở đoàn trưởng tự mình định tội người phản quốc, đề nghị của hắn. Chỉ sợ không quá thỏa đáng a. Tỷ dị ẩn thả đi chỉ hành vi tại lúc ấy gây nên rất lớn tranh luận, mặc dù có một phần nhỏ coi trọng vinh quang kỵ sĩ cùng chiến sĩ tán đồng cách làm của hắn. Nhưng đại bộ phận đối học có mang cừu hận người đều cho là hắn là đáng xấu hổ người phản quốc, ỷ si li ẩn cũng là một trong số đó. Án gì ạ không có sinh khí, hắn đối tỷ dị ẩn tình cảnh rất rõ ràng. Ta biết ngươi đối tỷ dị ẩn y dị nguyên có mang nhất định chủ quan khuynh hướng, ta không bắt buộc ngươi cải biến cái nhìn của mình, nhưng cá nhân ta nguyện ý tin tưởng tỷ dị ẩn nhân phẩm cùng ánh mắt. Án gì ạ phất tay đánh gây ỷ si li ẩn chuẩn bị cửa ra phản bác coi như không nói tỷ dị ẩn đề nghị. Ta trước đó cũng vụng trộm tiềm phục tại vương miện tháp canh phụ cận quan sát qua đám kia có được bản thân ý chí vong linh. Bọn hắn xác thực vô tâm cùng sở cắt lệ rủ xạ cùng chết, vong linh thủ lĩnh nạt thả nổ. Mạ dịt sở mỗi ngày đều sẽ tới kiểm tra rừng giao lộ bên ngoài đem hòa giải thư đưa vào trong trấn. Phần này kiên trì để ta quyết định tin tưởng hắn. Ý sĩ Lý ẻn sắc mặt không thế nào đẹp mắt, hắn chính là thập tự quân bên trong kiên trì chủ trương cùng vong linh khai chiến nhân chi một, hơn nữa còn là chính yếu nhất thôi động người. Án gì ạ cùng tỷ gì ẩn giống nhau ý kiến tương đương với vung trưởng trên mặt của hắn ngoan quất. Cái này, nhìn thấy ý sĩ Lý ẻn chuyển động con mắt cùng trên mặt qua loa biểu lộ, án gì ạ hiền lành cười cười nếu như ngươi không nắm được chú ý, ta có thể trực tiếp cùng án phơ dịch cùng Sài Đàn gặp mặt, đem bọn hắn vị trí nói cho ta là được. Sài Đàn lên phía bắc cùng thiên thai chiến đấu, án phơ dịch. Ả bẹn đi phụ trách chấn thủ T.S. hẹn. Nhà thờ lớn trước náo nhiệt như vậy đều không có dẫn xuất án phơ dịch. Nói rõ hắn lúc này căn bản liền không tại tỷ S hẹn bên trong. Bở gì ghi kẻ đối ý sĩ Lý ẻn thích tranh đoạt quyền thế cách làm một mực thấy ngứa mắt, không đợi đại kiểm sát quan mở miệng từ chối, nàng dẫn đầu đứng ra nói ta biết phụ thân cùng Sài Đạn thúc thúc ở nơi đó. Ý sĩ Lý ẻn sắc mặt đột biến bở gì ghi kẻ. Ta không phải để ngươi lui ra sao. Cứng cổ không để ý tới ý sĩ Lý ẻn quát lớn, cái này quật cường cô nương nhìn chằm chằm vào án gì ạ. Thú vị hài tử. Án gì ạ nhiều hứng thú mà hỏi sở cắt lệ rủ xạ coi như có được sỉ vợ hẹn lưu lại tinh nhuệ chiến lực, cưỡng ép hai tuyến khai chiến cũng lấy không là cái gì tốt, ta cho rằng ngừng chiến là một cái cả hai cùng có lợi lựa chọn, ngươi cho là thế nào? Bở gì ghi tệ tiểu thư? Ta đồng ý. Bở gì ghi tệ không để ý tới ý sĩ Lý ẻn ở bên cạnh đưa ra huy hiếp ánh mắt, chém đinh chặt sắt nói phụ thân vì tận khả năng huấn luyện tân binh, tự mình tiến về kiểm tra rừng giao lộ chấn thủ, xài đàn thúc thúc hiện đang. Ta đã trở về. Một cái thô hảo thanh âm nương theo dậy đặc tiếng vó ngựa từ tì S hẹn bên ngoài chuyển tới từ xa xa, mười mấy tên kỵ binh từ ngoài cửa lớn tụ quần đuổi tới. Cầm đầu tên kia người mặc màu đỏ chiến giáp kỵ sĩ đem trên thân nặng nghề hộ giáp như không có gì, nhẹ nhàng linh hoạt từ trên chiến mã nhảy xuống hướng ản gì ạ đi kỵ sĩ lễ. Mùn xạ đao nghị trưởng, nhiều năm không gặp, chuyện gì dẫn tới đại giá của ngài Quang Lâm. Chương 622, Mãng Phu đặt dục hàn. Ý sĩ Lý ẻn cùng bờ gì ghịt kẻ không nghĩ tới Sài Đạn thế mà tự mình từ tình hình chiến đấu kịch liệt bắc tuyến chiến trường chạy về, hai người vội vàng tiến lên hành lễ. Ý sĩ Lý ẻn ngữ tốc cực nhanh đem trước phát sinh sự tình nói cho đạt dục hạn, trong đó miễn không được pha tạp một chút bản thân hàng lậu. Rất nhiều người đem Sài Đạn. Đạt dục hạn xem như không có đầu góc mãng phu, nhưng án gì ạ xưa nay không cho rằng như vậy, đơn thuần mãng phu là làm không được thánh kỵ sĩ. Nhìn thật sâu Ý sĩ Lý ẻn một chút. Sài Đạn nghe ra hắn lời nói bên trong châm ngòi ly gián, dèm pha án phật quyết sách di tứ. Tạm thời đem ý sĩ Lý ẻn để qua một bên, thông qua đơn giản loại bỏ, hắn đại khái hiểu bây giờ tình huống. Nói cách khác, ta lão hỏa kế tỷ dị ẩn đã lâu hướng sĩ vợ hẹn lao huynh đệ nhóm cho ra đề nghị, hy vọng thập tự quân cùng tờ là gửi lẹ nờ nam bộ vong linh hòa giải. Án gì ạ cười tán dương tổng kết rất đúng chỗ, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ bị một ít ngôn ngữ cạm bẫy lừa dối đâu. Ý sĩ Lý ẻn biến sắc. Chú ý tới Sài Đạn nhìn như thô lô dưới khuôn mặt mơ hồ để lộ ra hàn quang ánh mắt, hắn há to miệng muốn biện giải cho mình, nhưng thường ngày miệng lưỡi dẻo quẹo ý sĩ Lý ẻn tại Sài Đạn cố ý thả ra khí thế áp bách dưới đầu góc trống rỗng. Hừ, Sài Đạn sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn, hắn không nghĩ tới chính mình mới ra ngoài chưa tới nửa năm, thập tự quân nội bộ liền bắt đầu có phe phái đấu tranh. Y sĩ Lì ẻn, lui ra đi, sau đó ta có lời muốn đơn độc cùng ngươi đàm. Là, án gì ạ? Đối Sở Cắt Lệ rủ xạ nội bộ tranh đấu không có hứng thú. Hắn lần này tới ẹ ạt tở tở là gửi lẹ nờ mục đích chủ yếu chính là vì quan sát nạt thả nổ thủ hạ tự do vong linh, xác nhận bọn hắn có thể hay không vì ạ giờ ruột sử dụng. Lịch kinh ngay cả mình hang ổ đều không gánh nổi, án gì ạ không cho rằng nam tức dễ đã dở tử thủ sở trả tổn mở có thể thay đổi đại cục. Theo hịt ập đầu nhập ẹ ạt tở tở là gửi lẹ nờ chiến trường binh lực càng ngày càng nhiều, bọn hắn đem đi qua sơ bộ cải tiến cẩn thạ lặt bản áo thuật khôi lỗi cũng đẩy lên tiền tuyến. Dơ dạ gỗ nhọt kỵ sĩ của hịt tập cùng tinh nhuệ đám ma đạo sư cũng tại thật mệnh lệnh dưới vứt bỏ dĩ vãng tự ngạo cùng thận trọng, từ xì vợ mộng City chạy đến gia nhập chiến đấu. Có hịt tập ma đạo sư hỏa lực nặng chi viện, sở trạ tổn mở thế cục đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ chết đi, quyền chủ động hoàn toàn rơi xuống hịt tập cùng sở cắt lệ rủ xạ bên này, đây cũng là sải đẳng có thể yên tâm rời đi tiền tuyến chạy về TS hẹn nguyên nhân. Làm sở cắt lệ rủ xạ hoàn toàn xứng đáng người đứng đầu, sải đạn cùng hạn gì ạ đi qua một phen thảo luận. Cuối cùng quyết định tự mình chạy tới Nam Bộ tiền tuyến quan sát bị tỷ gì ẩn cho không sai đánh giá tự do vong linh. Có gì nét rồi xìm, ản phật dự. À Bendis nhìn thấy sải đạn rốt cục chạy đến, trong lòng thật to thở dài một hơi. Tại thập tự quân nội bộ áp lực dưới, hắn đã nhanh chịu không được, sải đạn lại không đến hắn chỉ có thể cưỡng ép xuất lĩnh tân binh hướng vong linh phát động công kích. Đây đều là đối phương đưa tới hòa giải thư. Sải đạn kinh ngạc nhìn trên bàn xếp thành một hàng hai mươi mấy phong thư. Mặc dù đã từ ản gì ạ trong miệng biết được việc này, nhưng tận mắt thấy tất cả thư mang tới rung động so nghe thấy phải mạnh mẽ được nhiều. Đúng thế. Ản phật dục thở dài nói mỗi ngày đều sẽ không gián đoạn đưa tới, phần này kiên trì thực không dễ dàng. Nếu như không có phần này kiên trì, lọt vào vô số hịt tập chế rêu nạt thả nổ cũng sẽ không đả động sỉ và nạ lòng yêu tài. Nạt thả nổ lần nữa dùng bản thân chấp nhất thắng được cơ hội sinh tồn. Sai đàn nghiêm túc trục phong đọc, mỗi một phong thư bên trên cũng không có lời biếng áp dụng giống nhau câu nói. Mặc dù biểu đạt ý tứ rất gần, nhưng có thể nhìn ra mỗi ngày đều tốn hao tâm tư nghiêm túc sáng tác. Mặc dù đối phương là một tên vong linh, nhưng đối mặt thật lâu không có trả lời thập tự quân còn có thể duy trì mỗi ngày gửi thư, ta cũng không khỏi không bội phục hắn bất khuất ý chí lực. Để sách xuống tin, sải đạn cân nhắc trong chốc lát rồi nói ra cho hồi phục, liền nói ta hy vọng tự mình cùng thủ lĩnh của đối phương gặp một lần. Thư tử qua lại cuối cùng thái hư, ta nghĩ mặt đối mặt cùng tên này gửi đưa thư người nói một chút. Đã sải đạn vội vàng từ bắc tuyến chiến trường chạy về, tiếp xuống thế cục phát triển liền không có cái gì quá lớn lo lắng. Quả nhiên, làm ạn gì ạ đi vào ẹ ạt tở tở là gửi lẽ nở bắc bộ cẩn lì thèn phòng nhỏ cùng ạ lệ gì ạ bọn người gặp mặt lúc, sở cắt lệ rủ xạ cùng phật xạ kèn hòa giải tin tức từ nam bộ chuyển đến. Phật xạ kèn. Ạn gì ạ biểu lộ có chút quái dị, hắn không nghĩ tới nạt thả nổ cuối cùng vẫn là lựa chọn cái chủng tộc này tên. Không sai. Ả lệ gì ạ tùy tiện lung lay tình báo trong tay nạt thạ nổ là nói như vậy, không nghĩ tới xì lúc trước dạy ra học đồ sẽ trở thành một phương thế lực lãnh tụ. Xì vã nạ có vẻ hơi trầm mặc, một mực chuyên chú công lược sở trả tổn mở nàng đối đến từ phương Nam tình báo không hiểu nhiều. Nếu như không phải Ản gì ạ lần này lên phía Bắc mang đến có quan hệ Phật xạ kẹn tin tức, nàng căn bản liền sẽ không nghĩ đến gần nhất tại ẹ ạ tở tở là gệ lẹ nở huyên náo xôn sao tự do vong linh là từ nạt thạ nổ xuất lĩnh. Ai? Một hồi lâu du hiệp tướng quân mới thở dài mấy năm trước ta liền biết được hắn tin chết, vốn đang coi là về sau nói không chừng sẽ trên chiến trường gặp nhau, không nghĩ tới hắn ngoan cường thoát khỏi lịch kim khống chế, một lần nữa đoạt lại ý chí của mình. Đây coi như là vạn hạnh trong bất hạnh đi. Si, người tốt nhất thu hồi loại này may mắn tâm lý. À lệ gì à an ủi sờ sờ muội muội đầu, trịnh trọng nhắc nhở mặc kệ nạt thả nổ lập trường như thế nào, hắn chung quy là vong linh một viên, tương lai vẫn như cũ có khả năng cùng cẩn thạ lạt khai chiến. Ta không hy vọng ngươi trên chiến trường bởi vì nương tay mà lộ ra sơ hở. A. Si vã nạ kiêu ngạo vớt ve ạ lệ gì ạ tay họ gạ, ngươi sẽ không còn coi ta là thành tiểu hài tử a. Ta là cẩn thạ lạt du hiệp tướng quân, gánh chịu lấy thủ hộ cẩn thạ lạt trách nhiệm, ngươi cho rằng ta là loại kia sẽ bị việc tư ngăn trở tay chân người sao. Dám thúi nha đầu. Ạ lệ gì ạ vớt vớt bị đánh củ hệ nẻ tay phải, cười lắc đầu nói ta liền không tin vạn nhất lỷ giặt xảy ra chuyện ngươi còn có thể giữ được. Ai dám? Si vã nạ giống sủ lông sư tử cái đồng dạng quát khẽ nói nếu có người dám xuống tay với lì giác, ta nhất định sẽ đuổi giết hắn đến chân trời góc biển, mặc kệ mục tiêu là ai. Án gì ạ đứng ở bên cạnh liếc mắt phía trên đỉnh lấy ba cái đệ không tỉ tỉ, lì giác tiểu tử kia tương lai đáng lo à. Tính cách tương đối ôn hòa về gì dạ tạm thời không đề cập tới, ạ lệ gì ạ cùng si vã nạ đều là tính cách cường ngạnh người, lì giác sinh hoạt tại các nàng bóng mờ cùng yêu chiều phía dưới, tương lai chỉ sợ khó có rất lớn thành tựu. Các người hai tỷ mỗi liếc mắt đưa tình xin sau lại tiếp tục. Án gì ạ, đứng lên hoạt động một chút thân thể, ta cũng kém không nhiều nên trở về cạ lìm đỏ, có phật xạ kẻn gia nhập, sở trạ tổn mở thất thủ đã tiến vào đếm ngược, xem ra Đông Đại Lục rất nhanh liền sẽ triệt để bình tĩnh trở lại. Sai đàn cùng nạt thả nổ đi qua nhiều phiên thảo luận, tại hòa giải đồng thời xác định song phương hợp tác hạng mục cùng trao đổi ích lợi. Phật xạ kẻn mặc dù không cần thức ăn nước uống nguyên chờ người sống cần thiết sinh tồn vật chất, nhưng bọn hắn hay là cần một mảnh lãnh thổ đến sinh hoạt. Đa do sở cải làm liên thông đông hệ sở tờ là gửi lẹ nờ giao thông chỗ sung yếu, tương lai sớm muộn sẽ bị đả thông, nơi này không phải phọt xạ kẻn lâu dài chỗ cư trú. Đi qua có kẻ mặc cả thương lượng, xài đạn lấy danh nghĩa cá nhân, trên nguyên tắc đồng ý phọt xạ kẻn di chuyển đến vô pháp lại ở người sở trạ tồn mở. Điều kiện tiên quyết là phọt xạ kẻn phái binh gia nhập bắc bộ chiến tuyến, cùng liên quân cùng nhau đánh tan sở trạ tồn mở sau cùng thiên thai quân coi giữ. Danh nghĩa cá nhân, trên nguyên tắc đồng ý. Án gì ạ, xuất phát tiến về xỉ vợ mộng City mượn dùng sợn tiến hành truyền tống trên đường, buồn cười ở trong lòng nhà lãnh đạo chỉ sợ rất ít người sẽ chú ý tới, thu hào đạt dù hẳn cũng sẽ chơi loại này văn tự trò chơi a. Sai đàn mặc dù thoát ly xỉ vợ hẹn thành lập sở cắt lệ dù xa, nhưng hắn thủy chung là chung với lỗ đi rồng ái quốc tướng lĩnh, hắn trung thành từ trước đó liều chết cứu ra cả lì ạ công chúa liền có thể nhìn ra. Nói cách khác, sai đàn quyết định không thể tính sẵn án, cuối cùng còn phải xem cả lì ạ công chúa như thế nào quyết đoán. Lấy lỗ đi rồng bây giờ nhân khẩu cùng thực lực quân sự, coi như đoạt lại sở trả tổn mở cũng vô lực quản lý, không bằng chuyên tâm kinh doanh còn lại lãnh thổ, họa cái bánh nướng để phọt xạ kẻn xuất lực, đem Đông Đại Lục sau cùng thiên thai uy hiếp tiêu diệt. Khi hợp liên ả mãn nghỉ rừng rậm cũng còn không hoàn toàn hiểu rõ, lấy dân số của bọn họ cũng không có thổ địa khuyết trương dục vọng, tạm thời đem sở trả tổn mở giao cho phọt xạ kẻn sử dụng cũng không phải là khó mà tiếp nhận sự tình. Dù sao chỉ cần đem thành thị phía tây tổ dị đường mòn phong kín. Sở trạ tổn mở xung quanh chính là một mảnh hoàn toàn bị bế tỏa thổ địa, chỉ chờ tới lúc lỗ đi rồng quốc lực khôi phục, nghĩ ra binh tiêu diệt bọn hắn không có chút nào khó. Ừm. Vừa tiến vào ả mạn nhỉ rừng rậm không lâu, ngay tại suy nghĩ thế cục biến hóa kim điêu đột nhiên tại trên một cây đại thụ ngừng lại. Ra đi, đường đường thanh đồng Long Vương trốn ở một bên nhìn trộm làm mất thân phận A. Chương 623, Vĩnh Hằng Long kết thúc. Từ khi quý tộc phái tàn đảng bị kẹo thạt xuất binh tiêu diệt, dung chuyển không thôi cẩn thạ lặt rốt cục tiến vào một cái tương đối bình ổn thời kỳ. Không có quý tộc phái nghị viên tại Ngân Nguyệt Nghị hội bên trong làm gậy quấy phân heo, Vương Thất Hạ đạt quyết sách chấp hành hiệu suất rõ ràng đề cao. Mặc dù chứng thực đến chi tiết lúc Y Dĩ Nguyên sẽ tao ngộ một chút đối Vương Thất chuyên quyền độc đoán bất mãn người âm dương quái khí châm trọng, nhưng ít ra những thứ này miệng hít hiệp không dám trực tiếp nhảy ra phản kháng. Bị kéo đến sủn sợ trái đỡ Vương Đình trước mặt mọi người xử quyết các đại quý tộc vẫn như cũ rõ mồn một trước mắt. Những thứ này sẽ chỉ múa mép khua môi nhà tư tưởng sẽ không cùng cái mạng nhỏ của mình không qua được. Án gì ạ tiến vào ạ mạn nhì rừng rậm lúc, phó dẹt trốn đô thành dù nạ mạn đã bắt đầu dỡ bỏ tường thành một lần nữa thi công. Keo thật chậm rãi từ Thái Dương Vương trong tay tiếp nhận quyền lực, rốt cục bắt đầu dựa theo mình ý nghĩ cải tạo cờn thả lát. Có lẽ ở trong mắt phó dẹt trốn, dù nạ mạn là bọn hắn tiên tổ lưu lại trọng yếu văn vật, nhưng phàm là đã tốt muốn tốt hơn thì tập lại cảm thấy những thứ này nguyên thủy mà đơn sơ cổ kiến trúc mười phần. Cây con mắt, căn cứ phá hủy địch nhân văn hóa truyền thừa ý nghĩ, Keo Thạt hạ lệnh đem dùn ạ mạn triệt để hủy đi, tại tòa này phỏ dẹt trồn đô thành địa điểm cũ bên trên một lần nữa tu kiến một tòa thành trấn. Án gì ạ biến thành kim điêu lúc này liền đứng tại dùn ạ mạn di chỉ bên ngoài một cây đại thụ đỉnh. Cơn thạ lạt đặc hữu màu vàng kim óng ánh lá cây đem đến từ phía dưới đại bộ phận ánh mắt che phủ lên, một cái màu vàng đất cự long từ trên đỉnh cây phương thời không khe hở bên trong chui ra, dần dần hiện lộ đến án gì ạ trước mặt. Cảm giác của ngươi hay là như thế nhạy cảm. Một mặt mỏi mệt nổ dưới đỏ mũ ngay trước mặt ạn gì ạ biến thành ni tất hợp hình thái, ạn gì ạ có chút cảnh giác hỏi cho nên. Ngươi tìm đến ta muốn làm gì? Sẽ không muốn đem ta ném vào thượng cổ chi chiến thời đại A. Mặc dù đối rổ nhìn cùng bở rổ xỉ gạ đám người tao ngộ còn không rõ ràng lắm, nhưng bản ghi nhớ bên trên ghi chép thượng cổ ba bộ khúc bên trong rổ nhìn đám người đại khái xuyên qua thời gian, có lẽ ngay tại lần thứ ba đại chiến cùng ngợt vót hổ cờ dạp mở màn ở giữa. Nỗi đỏ mù tại cái này nguy hiểm đoạn thời gian đột nhiên xuất hiện, ản gì ạ theo bản năng coi là gia hỏa này định đem bản thân ném vào thượng cổ chi chiến thời đại càn quét băng đảng công. Nỗi đỏ mù nhìn thấy ản gì ạ cái kia đề phòng thái độ, bật cười lắc đầu phủ định nói. Làm sao lại, ngươi là thượng cổ chi chiến tự mình kinh lịch người một trong, thả ngươi trở về phong hiểm quá lớn, sơ ý một chút liền sẽ để toàn bộ thời gian tuyến lâm vào sụp đổ. Dô nhìn, bờ rồ xỉ gạ cùng cờ giả sật đã đi qua đồng thời trở về. Không cần lo lắng cho ta sẽ lại để cho ngươi đi. Đi qua rồi. Vậy là tốt rồi. Án gì ạ hơi buông lỏng cảnh giác vậy ngươi lần này tới tìm ta là muốn làm gì? Sẽ không lại có thời gian khác tuyến cần chữa trị a. Ừm, nô đỏ mủ có chút do dự nói ta cũng không biết có tính không sửa đổi thời gian tuyến. Chúng ta tìm được vĩnh hằng long hang ổ, cùng bọn hắn cuối cùng quyết chiến gần ngay trước mắt, nhưng... Án gì á lộ ra vẻ chợt hiểu thì ra là thế, ngươi còn không có triệt để bỏ xuống lo âu và mê mang a. Thời gian tuyến cấu tạo hết sức phức tạp, liền chúng thần chi phụ ạ mạn thủn cũng vô pháp hoàn toàn mò thấy, án gì ạ tự nhiên cũng không dám nói bừa hiểu rõ. Không ai biết tương lai nô đỏ mủ gặp cái gì, có lẽ là bị cổ thần ăn mòn, cũng có lẽ là bản thân suy nghĩ vấn đề chui vào rúc vào sừng châu. Tóm lại thời gian Long Vương cho ra một cái kỳ quái kết luận, ạ giờ rột vô hạn thời gian tuyến cuối cùng đều sẽ kiểm chế hướng cùng một cái kết cục. Hiện tại nô đỏ mủ cũng đã mơ hồ phát giác được, vĩnh hằng Long chiếm cứ hang ổ vào chỗ tại lúc trước hắn bị nhốt cảnh tượng đó, chỉ là thời gian tiết điểm có chỗ khác biệt. Vĩnh hằng Long vì ạ giờ rột vô số chi nhánh thời gian tuyến cuối cùng kết cục lấy một cái tên, thời gian chi mạng. Vĩnh Hằng Long Vương liền trốn ở đầu này chung cuộc thời gian tuyến bên trong yên lặng đợi chờ mình kết cục. Ta không phải đã nói qua sao? Án gì ạ bất đắc dĩ nhún vai một cái nói ạ giờ rột tuyệt đối không phải bế vòng thức thời gian kết cấu, bởi vì như vậy thế giới căn bản không có chút nào tương lai có thể nói, hết thể tất cả đều là bị cố định. Ta có một cái đơn giản nhất nghiệm chứng phương pháp, ngươi có thể tiến về chủ thời gian tuyến tương lai sao? Nốt đỏ mù lắc đầu không thể, thời gian trụ cột chỉ có thể thuận hướng chạy tự nhiên tiến hành. Thanh đồng lòng cũng vô pháp can thiệp nó lưu động. Cái kia chẳng phải kết rồi. Án gì ạ buông tay nói. Ngươi cùng cái khác thanh đồng lòng, bao quát vĩnh hằng long ở bên trong nhìn thấy tương lai đều đến từ chi nhánh thời gian tuyến. Có lẽ có cái nào đó tồn tại quấy nhiều những thứ này chi nhánh thời gian tuyến lưu động, để tương lai ngươi lâm vào điền cuồng mà sa đoạn, nhưng phía sau màn hắc thủ sở tác sở vi cuối cùng vô pháp ảnh hưởng đến chúng ta chỗ thời gian trụ cột. Vô vô nổ đỏ mù bả vai. Án gì ạ hướng hắn giơ ngón tay cái lên một mặt cởi mở khích lệ nói buông tay đi làm đi. Ta tin tưởng ngươi có thể làm. Cùng nắm giữ thời gian lực lượng thanh đồng long cùng vĩnh hằng long chiến đấu phi thường đáng ghét. Án gì ạ mới không muốn cùng nổ dưới đỏ mù cùng đi thời gian chi mặt tham dự quyết chiến, để bọn hắn bản thân chơi bản thân đi. Nổ đỏ mù trong lòng kỳ thật đã làm tốt dự tính xấu nhất, giết chết vĩnh hằng long vương có thể sẽ dẫn đến tương lai của hắn đoạn tuyệt. Sau cùng do dự bị án gì ạ bỏ đi, điên cuồng thời gian long vương rốt cục thoải mái. Quay đầu một lần nữa chui vào thời gian kẽ nước bên trong. Hô thuyết phục gia hỏa này thật đúng là không dễ dàng. Tất cả có được tiên tri năng lực tồn tại đều không tốt lắc lư, bọn hắn bị khốn tại bản thân lý giải cố hữu thời gian quan niệm, rất khó nhảy ra cái này dàn khung khách quan làm ra phán đoán. Veo ẩn như thế, hệ lì sần như thế, nội đỏ mù tự nhiên cũng vô pháp ngoại lệ. Một giây đồng hồ về sau, tại ản gì ạ im lặng nhìn chăm chú, tràn đầy vết thương nội đỏ mù xuất hiện lần nữa ở trước mặt hắn. Kiên cố vảy rồng nhiều chỗ lật lên, có nhiều chỗ thậm chí bị toàn bộ kéo, như lúc cắt đồng dạng màu vàng long huyết từ nổ dưới đỏ mù miệng vết thương chảy ra, xem ra hẳn là kinh lịch một trận chiến đấu gian khổ. Kết thúc rồi. Ừm, kết thúc. Một mặt giải thoát cùng vẻ cô đơn nổ dưới đỏ mù ngẩng đầu nhìn trời. Mặc kệ tương lai sẽ như thế nào phát triển, chí ít ta làm thân là ạ giờ ruột thời gian thủ hộ giả nên làm sự tình, vĩnh hằng long không còn tồn tại, bọn hắn cũng không còn cách nào ảnh hưởng đến ạ giờ ruột vô số thời gian tuyến. Từ nỗi đỏ mù phức tạp khó hiểu cảm xúc đến xem, trong thời gian ngắn hắn chỉ sợ còn có thể khó đi ra trận này ta giết chính ta chiến đấu. Bất quá thời gian vĩnh viễn là chữa trị hết thể thương tích hữu hiệu nhất dược vật, một phen súp gà cho tâm hồn nói hết lời đem nỗi đỏ mù khuyên đi, án gì ạ cũng coi như thở dài một hơi. Vĩnh hằng long tiêu vong, ngũ sắc cự long còn lại thai hỏa ngầm liền chỉ còn lại ủy mẹ giờ giam cùng y thuyền. Tiếp tục bay hướng xỉ vở mộng city trên đường, án gì ạ tự hỏi như thế nào xử lý ủy mẹ giờ giam vấn đề. Mạn phiệu gì ẩn tại cái này một vạn năm ở giữa phần lớn thời gian đều ngủ say tại y mẹ giờ giảm bên trong, về căn bản nguyên nhân chính là vì phòng bị xạ vụ xuất lĩnh ngộng hiểm thế lực làm loạn. Theo thủ hộ cự long thai hỏa ngầm dần dần tiêu trừ, ý dễ giả cũng thu hồi thân làm ngộng cảnh thủ hộ giả toàn bộ thực lực, không sai biệt lắm cũng nên đến lúc phản công. Rốt cuộc muốn làm sao bắt đến vô cùng láo cá xạ vụ. Nếu không, thiết chí một cái hắn vô pháp cự tuyệt mồi nhử làm cạm bẫy. Chương 624, xạ vụ chấp nghiệm. Muốn bố trí cạm bẫy bắt đến xạ vũ cái đuôi, đầu tiên muốn hiểu hắn người này. Án gì ạ cùng xạ vũ tiếp xúc không nhiều, đối người này ấn tượng chỉ dừng lại ở kiếp trước trò chơi cùng tiểu thuyết miêu tả bên trên. Mà lại đã tại một vạn năm thời gian làm hao mòn bên trong lãng quên được không sai biệt lắm. Muốn nói đúng xạ vũ hiểu rõ nhất người, không thể nghi ngờ là cùng mộng hiểm chi vương tương ái tương sát dài đến một vạn năm mạn phiệu dị ẩn. Trở lại ạ nạt thịt về sau, án gì ạ đem mạn phiệu dị ẩn từ trong mộng cảnh tỉnh lại. Hướng hắn hỏi thăm có quan hệ xạ vụ tình báo. Xạ vụ để ý nhất sự vật. Mạn phiệu gì ẩn theo bản năng cào lấy bản thân rối bời râu ria, túi đầu suy tư trong chốc lát mới cho ra đáp án. Hiện tại hắn để ý nhất cái gì ta cũng không rõ ràng, có lẽ là báo thủ, cũng có lẽ là cái khác. Nhưng ta dám khẳng định một điểm, làm xạ vụ hay là nì tật lúc, hắn đã từng điên cuồng mê luyến qua ạt cả giả nữ vương. Bất quá ánh sáng bên trong ánh sáng đối xạ vụ không có chút nào hứng thú, từ đầu tới đuôi đều chỉ coi hắn là thành gia dặn dùng tốt bộ hạ, chưa từng có đối với hắn từng có bất luận cái gì đặc biệt ưu đãi. Ạt cả giả à? Án gì ạ như có điều suy nghĩ vớt cảm. Một vạn năm trước, Án gì ạ đã từng cùng ạt cả giả từng có tiếp xúc gần gũi, mặc dù thời gian không dài, nhưng hắn tạm thời đối vị này nữ vương có một ít phiến diện hiểu rõ. Ạt cả giả từ nhỏ đã tại chúng tinh phùng nguyệt hoàn cảnh bên trong trường thành, nàng chẳng những có được có thể mê đảo chúng sinh tuyệt mỹ dung mạo cùng khí chất cao quý, càng lại như là thiên mệnh chi nữ, ở mọi phương diện đều có được không gì sánh kịp thiên phú. Tất cả nan đề đến trong tay nàng cũng sẽ ở thời gian ngắn nhất bên trong giải quyết dễ dàng, tựa hồ thế giới này liền không có thứ gì có thể làm khó nàng. Vẫn chưa tới 100 tuổi, ạt cả giả ngay tại đông đảo tùy tùng ủng hộ dưới lên ngôi vì cả đỏ ẻm hải nữ vương, nàng bị dân chúng của mình giao phó một cái trước nay chưa từng có vinh quang xưng hô, ánh sáng bên trong ánh sáng. Một đường thuận buồm xuôi gió trưởng thành quỹ tích để ạt cả giả dần dần dưỡng thành cực độ tự luyến cùng tự tin, nàng tin tưởng thế giới này không ai có thể ngăn cản nàng vô tận mị lực. Chinh phục hơn phân nửa ạ dở dột về sau, nữ vương bắt đầu đưa ánh mắt về phía ạ dở dột bên ngoài. Sớm tại thượng cổ chi chiến bắt đầu trước, cả đỏ ẻm ai liền có được 10 phần phát đạt ma đạo kỹ thuật, chỉ là thiếu khuyết chính xác dẫn đạo phương hướng, vô pháp để cho hẻo hóc hệ tờ nhỉ tỷ thôi hóa ra cường đại nghiên cứu phát minh lực lượng dùng đến địa phương thích hợp nhất. Thông qua đối hẻo hóc hệ tờ nhỉ tỷ nghiên cứu, thịt buồn vô ý ở giữa tiếp xúc đến tuyệt tỉnh hờ ác ma, rộng lớn hơn thế giới hiện ra tại ạt cả dạ trước mắt. Làm sát hệ giặt lợi dụng dụ hoặc ý dễ đả tam cự đầu cũ đường hướng ạt cả dạ biểu hiện ra lực lượng cùng thành ý lúc, ạt cả dạ lần thứ nhất biết có người có thể tại lực lượng phía trên hoàn toàn áp chế bản thân, cái này khiến nàng đối sát hệ giặt tồn tại hết sức tò mò. Tự tin ạt cả dạ căn bản liền không có cân nhắc qua bản thân sẽ thất bại khả năng, nàng cho là mình nhất định sẽ trở thành sát hệ giặt trọng yếu nhất bạn lữ, theo hắn cùng một chỗ chinh phục tất cả thế giới. Về sau phát triển án gì a một đường tự mình kinh lịch. Tự tin quá độ ạt cả giả nữ vương tại cùng bờ nỉnh lệ ghi ẩn trong hợp tác dần dần ý thức được không thích hợp. Bị hít buồn xem như thần sứ ác ma cùng nàng bản nhân lập trường không hợp nhau. Ạt cả giả cao ngạo tự phụ, hạ tầng dân chúng ở trong mắt nàng bất quá là hiện ra bản thân họ giả cụ lầm bối cảnh tấm, chân chính thụ nàng trực tiếp khống chế chỉ có làm cả đò ẻm quý tộc hít buồn. Ạt cả giả cùng bờ nỉnh lệ ghi ẩn giao dịch bên trong minh xác đề cập tới, bình dân có thể tùy ý ác ma xử trí, nhưng quý tộc quyền lợi nhất định phải đạt được cam đoan. Mùn sơn gia tộc bi thảm tao ngộ tỉnh táo xa vào tại trong ngộng đẹp hoạt cả dạ, mặc dù nàng kịp thời xuất thủ chấn nhiếp ác ma, nhưng lúc này hết thể sớm đã vô lực hồi thiên. Quân phản kháng tuyết cầu càng lăn càng lớn, lượng lớn cường đại hoang dã bán thần cùng cự long thủ hộ giả đứng tại nàng mặt đối lập. Đồng thời bỡ nỉnh lệ ghi ẩn hành động càng phát ra không kiêng nể gì cả, thực lực không dưới nàng ạ chỉ mòn tự mình tọa chấn hẻo hóc hệ tờ nỉ ti, lại tăng thêm cái khác thực lực không tầm thường quân đoàn chiến tướng, cho dù mạnh như ạt cả dạ cũng tìm không thấy thích hợp đột phá khẩu. Cuối cùng ạt cả dạ lựa chọn từ bỏ chống lại, nàng yên lặng lưu tại bản thân hoàng cung chỗ sâu ngồi xem thế cục biến hóa. Vèo hốc hệ tờ nì tì sụp đổ, cổ cả lìm đỏ đại lục như vậy phân liệt. Án gì ạ không xác định ạt cả dạ tại ạ giờ ruột kinh lịch thiên băng địa liệt lúc phải chăng có hối hận, nhưng kinh lịch một trận trọng đại ngăn trở, nguyên bản mắt cao hơn đầu ạt cả dạ nữ vương tựa hồ rốt cục học được suy nghĩ tại chỗ rất nhỏ. Điểm này từ nạ gạ càng ngày càng tinh tế hóa hành động quân sự liền có thể nhìn ra. Ban sơ nạ gạ cùng dã thu không khác. Mỗi đến giao phối mùa mới có thể số lớn lên bờ, án gì ạ ban sơ thành lập thành mùn nhỉ tất lúc nhiều lần cùng những thứ này tác phong nguyên thủy nạ gạ từng có chiến đấu kinh lịch. Theo thời gian trôi qua, nạ gạ xã hội dần dần tiến bộ, ạt cả dạ đem tâm phúc của mình phái đi ạ dở dột các nơi hải dương, thông qua các nàng khống chế lại tất cả giải rác nạ gạ. Mấy năm gần đây nạ gạ hiệp đồng tác chiến trở nên càng ngày càng khó đối phó, nếu không lấy nhỉ tất dễ bập lại hải quân thuyền đổi mới tốc độ. Những thứ này lưỡng cư sinh vật sớm đã bị đánh cho trốn vào biển sâu không dám lo đầu. Bao quát mạn phiểu gì ân cùng tỷ rèn ở bên trong đại bộ phận người đều coi là ạt cả dạ đã sớm tại lúc trước trận kia thiên băng địa liệt bên trong tử vong, nhưng trên thực tế cũng không phải là như thế. Cân nhắc một chút, ạn gì ạ có lựa chọn đem một bộ phận tin tức tiết lộ cho tối cao bình nghị hội thành viên. Ta có một cái không xác định phỏng đoán một mực không có nói cho mọi người, đã nâng lên ạt cả dạ nữ vương, tạm thời hay là nói cho các vị nghe một chút đi. Án gì ạ trên mặt sắc mặt ngưng trọng để bình nghị hội thành viên đều đề cao chuyên chú độ. Vài ngàn năm trước, sơ tại ta vừa mới bắt đầu thành lập thành mùn nhỉ tất lúc, từng tại thiên khung chi tọa thần điện phế tích bên trong nhìn thấy qua ạt cả dạ thiếp thân thị nữ trưởng. Tỷ rèn lông mày đột nhiên hơi nhúc nhích một chút, trên mặt của nàng lóe lên một cái rồi biến mất, lộ ra xấu hổ giận dữ chi sắc. Vạ sải. Không sai, chính là vạ sải. Án gì ạ, chú ý tới tỷ rèn biến hóa, trên mặt theo bản năng lộ ra vẻ đăm chiêu. Lúc trước tỷ rèn cùng vạ sải té ngã bị hắn cùng ạt cả giả nữ vương toàn bộ hành trình thấy nhất thanh nhị sở, nghe nói bị ạt cả giả giam giữ quá trình bên trong, vạ sải nhiều lần nhục nhã cùng uy hiếp qua tỷ rèn, giữa hai người này quan hệ. Ân, tựa hồ thật phức tạp. Ép buộc bản thân không nhìn trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất hương diễm hình tượng, ản gì ạ tẳng hắng một cái tiếp tục nói, ngay lúc đó vạ sải đã không phải là nì tất hợp hình thái, nàng biến thành một loại lúc ấy thế nhân chưa bao giờ thấy qua, nhưng bây giờ tất cả mọi người nghe nhiều nên thuộc sinh vật. Naga, các vị có lẽ bao nhiêu có nghe nói qua từ giờ dễ nọ truyền về tin tức đi. Đi theo lì đạn cùng một chỗ hành động tên kia Naga thủ lĩnh, nàng chính là chúng ta nhận biết cái kia vạ sải. Mạn phiệu gì ẩn trong lòng rất nhanh suy một ra ba. Trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ kinh ngạc, ý của ngươi là ạt cả giả nữ vương cũng có thể là còn sống. Án gì á nhẹ gật đầu, khả năng rất cao, và sai là ạt cả giả trung thành và tận tâm thị nữ trưởng, bằng vào ta tại một vạn năm trước quan sát phỏng đoán, nàng tựa hồ đối với chủ nhân của mình đè nén siêu việt chủ tớ vượt qua tình cảm. Có thể để cho vạ sai thành thành thật thật đi theo lì đạn rời khỏi ạ giờ rốt, tiến về hết thể không biết vỡ vụn giờ dệ nọ, chỉ sợ chỉ có chủ nhân của nàng ạt cả giả nữ vương hạ lệnh mới có thể làm đến. Lý đàn, và sẽ cùng ạt cả dạ. Mạn phiệu gì ẩn trao mày suy nghĩ một hồi lâu, rốt cuộc để ý thuận suy nghĩ. Thì ra là thế, người giờ dễ nấy nói tới viễn cổ minh ước nguyên lai là lý đàn cùng hịt buồn ở giữa liên hệ. Tì rèn không để ý đến lý đàn vấn đề, nàng trịnh trọng hướng ản gì ạ hỏi, ngươi là muốn dùng ạt cả dạ nữ vương làm mồi, dụ dỗ xạ vụ dẫm vào cạm bẫy. Không phải ta dội ngươi nước lạnh, nếu như ạt cả dạ nữ vương thật như lời ngươi nói là tất cả nạ gạ lãnh tụ. Cái kia nàng cùng xạ vụ liền cùng vì nở rột bộ hạ, tương hô ở giữa liên hệ chỉ sợ so với chúng ta tưởng tượng càng thêm chặt chẽ, ta không cho rằng xạ vụ sẽ tùy tiện mắc lửa. Án gì ạ lắc đầu, đương nhiên sẽ không như thế đơn giản, mà lại ta không cho rằng cùng là nở rột bộ hạ liền nhất định sẽ hợp tác kháng khít, tỉ như. Y thuyền cùng xạ vụ quan hệ rất thân mật sao. Ảt cả dạ là xạ vụ dài đến vạn năm trở lên chấp nghiệm, cho dù bây giờ mộng hiểm chi vương để ý nhất đã không phải là ạt cả dạ, nếu có cơ hội. Hắn cũng sẽ đem hết toàn lực thực hiện đã từng vô pháp chạm đến mộng tưởng. Chương 625, giờ dễ nọ kế hoạch cứu viện. Án gì ạ đề án chỉ là một cái sơ bộ tưởng tượng, cụ thể công việc còn cần mạn phiểu gì ẩn tiến vào y mẹ giờ giảm tiến hành một phen thăm dò, xác nhận bây giờ xạ vụ đối ạt cả giả nữ vương phải chăng còn ôm lấy ảo tưởng. Sinh vật có trí khôn thất tình lục dục là nhược điểm lớn nhất, chỉ cần quyết định một trong số đó tấn công mạnh, cuối cùng thu hoạch thành quả xác suất sẽ không quá thấp. Thiết lập ván cục mai phục xạ vụ không phải trong khoảng thời gian ngắn liền có thể hoàn thành, nhưng cái này chung quy là câu ra mộng hiểm chi vương một cái có thể thực hiện phương án. Ản gì ạ đem giai đoạn trước công việc bếp núc giao cho lâu dài ở trong giấc mộng hoạt động ạc gì mạn phiểu gì ẩn, từ hắn cân nhắc quyết định phải chăng bắt đầu chấp hành kế hoạch. À giờ rốt gặp phải lớn nhất nguy cơ chủ yếu đến từ hai cái phương diện, nội bộ thượng cổ chi thần cùng ngoại bộ bờ nỉnh lệ ghi ẩn. Thượng cổ chi thần hiện tại vẫn còn ẩn núp kỳ, mặc kệ nở rốt hay là y ộp xạ rồng hành động đều khá cẩn thận. Tạm thời bắt không được bọn hắn cái gì xúc giác. Nhưng bờ nỉnh lệ ghi ẩn vẫn tại ạ giờ ruột tình báo đi tới phạm vi bên trong hoạt động, bây giờ bọn hắn công lược trọng điểm đặt ở vỡ vụn giờ dễ nọ. Căn cứ rổ mù un từ sắt chặt City truyền về tình báo, ký giả hệ đèn nhóm thứ 2 cùng nhóm thứ 3 viện quân lần lượt tại liên minh quân viễn trinh cùng người giờ dễ nảy chạm đến phạm vi bên ngoài hờ ở tỏm đang lục. Nhóm thứ 2 viện quân từ đường bộ đánh vào cùng hờ ở tỏm tương liên bờ là SS Mùn Pèn, ven đường cùng hệ thế diệu, ô giờ. Gờ giòn cùng Hắc Long chờ nhiều cái chủng tộc xảy ra chiến đấu. Không sai, Hắc Long. Ban sơ ản gì ả nghe được rổ mù ùn truyền về tình báo lúc rất là lăng một hồi, một phen suy tư sau mới nhớ lại bọn này Hắc Long lai lịch. Nghiêm chỉnh mà nói, giờ dễ nọ Hắc Long cũng không phải thật sự là cự long, mà là lúc trước ỷ thủy chế tạo ra á loại Hắc Long, cũng chính là lúc trước đám kia long mạch trồn bị chuyển hóa sau biến thành hai chân Hắc Long. Bị đuổi ra ản tệ giặc đại tuyết sơn về sau, hai chân Hắc Long một đường chạy trốn. Đi theo rút lui học cùng một chỗ tiến vào đặc tổ, từ đây ngay tại giờ dễ nọ an ra. Giờ dễ nọ xa đảo mùn hạp cốc cùng tạ lã đỏ rừng rậm đều là người giờ dễ nảy phạm vi thế lực, nạ giản bị học một mực chiếm cứ, sở e tốt hạ giặc thì là ạ giặc quả phạm vi thống trị, nạ ạn rừng cây càng là đã sớm biến thành vắt chảy ra nước phì giờ bèn nhìn xù lạ. Còn lại khu vực bên trong, sinh tồn điều kiện ác liệt phở phì giờ dịt giờ không bị cân nhắc, thích hợp nhất nơi ở không thể nghi ngờ là có được lượng lớn động vật hoang dã gọt gọn. Nguyên bản ở tại bờ lại chờ dọc thị tộc ở gọt gòn làm bộ lạc chủ thể, đại bộ phận đi theo hắc thủ đại tù trưởng cùng một chỗ tiến vào ạ dơ rốt, lâm vào thế giới kia liền không có trở về lại. Gót gòn bản địa thế lực tối cường bị chuyển giao đến du tẩu cùng giữa núi rừng nguyên tổ giờ nẹ xỏa cùng mạ nạ rồng cự thú. Mặc dù ra ngoài kiếm ăn có bị những thứ này sinh vật cường đại đánh chết nguy hiểm, nhưng chỉ cần cẩn thận một chút, trí tuệ cực cao hai chân hắc long bình thường có thể tránh thoát nguy cơ tìm kiếm được đồ ăn. Giờ dễ nọ sụp đổ về sau, nguyên bản sinh hoạt điều kiện miễn cưỡng coi như ưu việt gọt gòn thảm tao phá hư, bằng phẳng vùng núi tại thời gian ngắn buộc phát quỷ dị trọng lực ảnh hưởng dưới lồi ra vô số gai nhọn của đá, từ đây nơi này liền được xưng là bờ là SS mùn bèn. Sinh tồn trở nên càng thêm gian nan, sớm đã không có đường quay về hai chân hắc long chỉ có thể mau chóng thích ứng tân thế giới quy tắc. Bờ Ninh Lệ Gỉ ẩn xâm lấn lần nữa uy hiếp được bờ là SS mùn bèn tất cả sinh vật sống sót, lan tràn tà năng ô nhiễm ngay tại ăn mòn vốn cũng không nhiều thích hợp cư ngụ thổ địa. Gờ giòn thủ lĩnh gờ ủn dẫn đầu bản thân dòng roi đứng ra phản kháng, tương hỗ công phạt bờ là SS mùn bèn sinh vật hiếm thấy đoàn kết nhất trí, cộng đồng chống cự bờ Ninh Lệ Gỉ ẩn xâm lấn. Trước kia tiến vào bờ là SS mùn bèn thăm dò liên minh quân viễn trinh đem nơi này tình báo báo cáo nhanh cho hồ ngõ hồn, hướng đã nạt thỉnh cầu phái ra viện quân. Cùng phấn khởi phản kháng bản địa sinh vật cùng nhau đánh bại bờ Ninh Lệ Gỉ ẩn. Nhưng lúc này hổ ngọ hồn sớm đã không có phái ra viện quân chỗ trống. Nhóm thứ ba rơi xuống đất ác ma vượt qua hở ở tòm cùng hợp phỉ dở bẹn nhìn xù là ở giữa không trung lộ tuyến, nên ngang phi hành tới, một lần nữa chiếm cứ bị liên quân hủy diệt kỳ giả hệ đèn vương tọa. Phèo hốc ở hợp phỉ dở xỉ ở đèo mặc dù bị tình thế ép buộc cùng liên minh quân viễn trinh liên thủ với người giờ dễ nảy kháng địch, nhưng theo kỳ giả hệ đèn vương tọa căn cứ tà năng truyền tống môn bắc hoàn tất. Chen chúc mà tới quân đoàn viện quân dần dần đem bọn hắn áp chế được không thở nổi. Hết lần này tới lần khác lúc này làm hợp phì giờ xì ở được chủ nhân lý đảng ngay tại giờ dưới lộ cố hương nạt dễ ra đại sát đặc sát, đối giờ dễ nọ nguy cơ còn không hiểu rõ. Dưới sự bất đắc dĩ, cao giai tế ti ít cả nạ chỉ có thể để rộ mù ủn hướng thân ở ạ giờ rột vờn hỏi thăm bước kế tiếp hành động phương châm. Từ người giờ dễ nảy trong miệng biết được giờ dễ nọ tình thế nguy hiểm về sau. Ản gì ạ lập tức đem cả lìm đỏ cùng bờ rổ kẻn ái lẹt các tộc chiêu đến ạ nạt thịt tham gia liên hiệp hội nghị. Đông bộ đại lục từng cái quốc gia bây giờ đều còn tại sau cuộc chiến trùng kiến bên trong, tiếp tục không nghỉ náo động để các nước đều tổn thất không nhẹ, chỉ sợ là tạm thời không trông cậy được vào bọn hắn. Các vị, giờ dễ nọ là chúng ta hiểu rõ bờ Ninh Lệ Gỉ ẩn động tĩnh một cái trọng yếu trước tròi canh, bây giờ kỳ giả hệ đèn quyết định muốn đánh bại tòa này vỡ vụn tinh cầu, lần này triệu tập mọi người là vì thảo luận. Phải chăng muốn vượt qua trùng điệp tinh hải chạy tới giờ dễ nọ cứu viện? Hít mù tèn tô rèn đại tù trưởng ụ giàn. Hít mùn tèn có chút trần trở nhấc tay hỏi mùn xa đào nghị trưởng, đang quyết định phải chăng phái ra tiếp viện trước, ta còn có một vấn đề. Án gì ạ vui vẻ đưa tay hướng hắn ra hiệu mời nói thoải mái. Dần dần đi vào lão niên ụ giàn từ trên chỗ ngồi đứng lên không hiểu hỏi vấn đề rất đơn giản, chúng ta muốn thế nào vượt qua tinh hải đến cái kia? Giờ dễ nọ. Án gì ạ đảo mắt một cái ở đây các tộc lãnh tụ. Không ít người đều trên mặt đều mang theo đồng dạng vẻ nghi hoặc. Vấn đề này, vẫn là để tờ rõ phệ vờn đến vì mọi người giảng giải đi. Vèo ân mỉm cười hướng ản di a nhẹ gật đầu, xử lấy tiên tri chi trượng đứng lên. Từ khi người giờ dễ nảy hạ xuống ạ giờ rột về sau, chúng ta một mực tại cùng nhì tật hợp liên hợp khai phát phi thuyền vũ trụ. Vèo ân đơn giản đem nạ ả có tẻm địt kịp hạm đội nói rõ một cái, mặc dù đại bộ phận người đối cái gọi là phi thuyền nguyên lý cũng không thanh lý. Nhưng bọn hắn chí ít biết ạ giờ rột có phương tiện giao thông có thể tiến về giờ dễ nọ. Người giờ dễ nảy cùng nhỉ tập hợp đối nạ ạ dị phi thuyền nghiên cứu một mực không có đình chỉ qua, nhưng cho dù là thông qua ngược lại đẩy đi đường tắt phương pháp cũng không dễ dàng như vậy phá giải, bây giờ còn chưa có thể chế tạo ra thành thục có thể dùng phi thuyền vũ trụ. Án gì ạ tại vẫn giải thích kết thúc sau tiếp lời để nếu như chúng ta quyết định phái ra tiếp viện, nạ ạ đồng ý đem kẻm tịt kịp trong hạm đội mấy chiếc vệ tinh phi thuyền cho chúng ta mượn sử dụng. So sánh cùng kênh phi thuyền di dân chủ thể tẻm ít kịp, mấy chiếc vệ tinh phi thuyền hành động càng thêm linh xảo, mà lại tẻm ít kịp có công năng bọn chúng đại bộ phận đều có được, sử dụng phi thường thuận tiện. Vèo ẩn đã sớm để hạ tạt đối tất cả chiếc vệ tinh phi thuyền tiến hành cải tạo, đưa chúng nó cải tiến được càng thích hợp chiến đấu. The hạt cả chặt bên trong đến từ từng cái tinh cầu kỳ quái tù phạm bị chuyển rời đến canh gác đảo giam giữ, the bổ tạ nghỉ cả cùng the mẹ trẻ nạ ạ chờ cũng đều đi qua hoàn toàn mới cải tạo. Hiện tại chính rừng sắt ở thế giới thụ nọ dạ xỉ phía trên hấp thụ hẻo hóc vệ tờ nhì tỷ năng lượng bổ sung năng lượng, tùy thời chờ xuất phát. So sánh nhiều tai nạn đông bộ đại lục, sớm đã bị nhì tật hợp bình định cả lìm đỏ cũng liền chỉ ở hì rổ chi chiến bên trong gặp một chút tổn thất, mấy năm trôi qua, các tộc đều lần lượt khôi phục nguyên khí. Lông bầm đã bắt đầu hoa dâm cảnh quay đầu lại cùng tất cả thị tộc tù trưởng thương lượng một chút, dẫn đầu đứng lên tỏ thái độ ta đại biểu tổ rèn đồng ý hướng giờ dễ nọ phái ra viện quân. Nếu để cho bờ Ninh Lệ Gỉ ẩn đoạt lấy giờ dễ nọ, đặng họ tổ lúc nào cũng có thể lần nữa mở ra, chúng ta tốt nhất có thể đem địch nhân ngăn tại thế giới của mình bên ngoài, để tránh quê quán lần nữa gặp tác động đến. Tôn vơ, hịt mù kèn tổ gen cùng phu buồn, giờ ý ạ chờ nhỏ chủng tộc lần lượt biểu thị đồng ý, tiếc nuối duy nhất là hoang dã bán thần vô pháp đi theo tiến về. Rời khỏi ạ giờ ruột hoang dã bán thần một khi bỏ mình, linh hồn của bọn hắn liền vô pháp lần nữa trở về ạ giờ ruột phục sinh. Mà lại cân nhắc đến lúc đó khắc ngao ngoe muốn động thượng cổ chi thần, lưu lại hoang dã bán thần cùng thủ hộ cự long hiệp trợ đông bộ đại lục quốc gia cùng một chỗ thủ nhà hay là cần thiết. Vậy liền quyết định như thế. Án gì ạ lôi lệ phong hành đánh nhịp quyết định bây giờ giờ dễ nọ thế cục đã vô cùng nguy hiểm, mời các vị mau chóng trở về trong tộc chuẩn bị sẵn sàng, tận khả năng tại trong vòng 10 ngày đuổi tới nọ dạ xì dưới rễ cây tập hợp, cùng nhau lên thuyền tiến về giờ dễ nọ. Chương 626, đào hôn đại tác chiến, sương ngủ. 10 ngày, thời gian ngắn như vậy muốn tụ hợp nổi thỏa mãn binh lực quả thực có chút khẩn trương. Nhưng giờ dễ nọ thế cục đã dung không được chờ đợi, một khi quân coi giữ bị bờ nỉnh lệ ghi ẩn đánh tan, đặc họt tổ rơi vào bờ nỉnh lệ ghi ẩn trong tay liền thật vấn đề nghiêm trọng. Đặc họt tổ là duy nhất có thể thông qua phía chính phủ con đường tiến vào ạ giờ rốt truyền tống môn, mặc dù kỳ giả hệ đèn loại này lớn chỉ hàng vô pháp xuyên cửa mà vào, nhưng chỉ là bờ nỉnh lệ ghi ẩn đếm mãi không hết ác ma liền đủ ạ giờ rốt các tộc chịu. Làm chủ nhà nì tật cùng người giờ dễ nảy sớm chuẩn bị kỹ càng, tại dạ rốt điều hành phía dưới, hai tộc quân đội trước hết nhất có thứ tự leo lên phi thuyền. Nì tật quân đội số lượng nhiều nhất, đơn độc chiếm cứ một chiếc cấm ma phi thuyền, người giờ dễ nảy thì là lựa chọn ẹ số đạ, cùng nì tật rất nhiều tự nhiên minh hữu cùng nhau dùng chung. Lắp đặt tại ạ nạt thì các quốc gia đại sứ quán rất mau đem cả lỉm đỏ động tĩnh chuyển về riêng phần mình trong nước. Ngay tại nghỉ ngơi lấy lại sức đông bộ đại lục các quốc gia có chút ngạc nhiên đem ánh mắt chuyển hướng biển cả bờ bên kia. Làm nì tật minh hữu, cơn thạ lặt cùng hữu vương quốc lúc đầu cũng nghĩ phái ra tiếp viện, nhưng dưới mắt hai nước đều có chính mình vấn đề cần xử lý, tạm thời đi không được. Hiệp vương quốc cùng ạn tệ giặc vương quốc hợp tác, ngay tại một bắc một đông thanh trước xỉ vở tì nẹ phỏ dẹt còn sót lại thiên hai, phân biệt chiếm cứ địa bàn. Hai nước động tĩnh bị nhờ bao che tại gờ dậy mản chi dưới tường nạn dân truyền đến dịu nì ạt trong nước, đại lãnh chúa đã dị hụ. Giáo lý mắt thấy bản thân cũ linh bị nước khác chia cắt, càng thêm nổi trận lôi đình. Hắn tăng lớn thủ hạ quân phản kháng đối dịu nì ạt vương thành tiến công cường độ, làm cho gần quốc vương chỉ có thể lui giữ vương thành tường thành, vứt bỏ ngoài thành hết thảy thổ địa. Cơn thạ lạt thì là tại ẹ ạt tở tở lạ gệ lẹ nở cùng lâm thời minh hữu cùng một chỗ hướng sở trạ tổn mở thiên thai quân coi giữ khởi xướng tổng tiến công. Có nạt thạ nổ xuất lĩnh phọt xạ kèn gia nhập, nam tước dễ ẹn đạ giờ ương ngạnh chống cự rốt cục bắt đầu sụp đổ, tường đông cửa lớn tôi tớ cửa vào dẫn đầu bị công phá. Liên quân quy mô tiến vào nội thành cùng thiên thai vong linh đánh chiến đấu trên đường phố. Một bên khác, phật xạ kèn thuận sông tột dị một đường lên phía bắc, nhiều ngày không ngủ không nghỉ bài tập, rốt cục đào thông thông hướng sở trạ tổn mở cửa chính tột dị đường mòn. Làm nạt thả nổ dẫn đầu quân đội thông qua sông tột dị lúc, phủ cận một tòa vứt bỏ trong phòng nhỏ sớm đã không có bất kỳ cái gì ở lại dấu hiệu. Vốn đang tại do dự phải chăng muốn quay về lỗ đi rồng tỷ gì ẩn bị ản gì à mở một đạo, làn cùng lũ xì à trực tiếp thuận manh mối tìm tới cửa. Tỷ gì ẩn ẩn cư địa môn trước mọc ra xanh biếc cỏ xanh để lũ xì ạ mừng rỡ, làm hai người lễ phép gõ cửa tiến vào lúc, lặn nhìn xem tấm kia khi còn bé trong trí nhớ khuôn mặt quen thuộc lâm vào ngốc trệ. Trên chiến trường trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc truyền kỳ thánh kỵ sĩ lúc này có chút luống cuống tay chân, đi qua một phen giải thích cùng nói rõ, tỷ gì ẩn rốt cục vẫn là thoải mái cùng lặn nhận nhau, đồng thời từ hắn cùng lũ xì ạ trong miệng biết được sự tình chân tướng. Mùn xạ đao nghị trường. Ta thật không biết nên cảm tạ ngươi hao tâm tổn trí an bài hay là trách cứ ngươi xen vào việc của người khác. Nhìn xem hốc mắt đỏ bừng cố nén nước mắt lặn, tì di ẩn dùng sức để lại nhi tử giáp vai làm an ủi. Đầy cõi lòng hy vọng lũ xì ạ tại trải qua hỏi thăm sau thu hoạch thất vọng. Lợi dụng thánh quang tịnh hóa khắp mặt đất ôn dịch cách làm sát thực hữu hiệu, nhưng hiệu suất quá thấp, vô pháp cấp tốc phổ cập. Trong lúc cấp bách, ản gì ạ thông qua dị tờ ảm trinh sát biết được tì di ẩn cùng lặn nhận nhau sự tình. Hắn tuân thủ lúc trước đối cả lì ạ ưng thuận hứa hẹn, vì nì giả nạ phái tới một tiểu đội lưu thủ giờ y, để bọn hắn gia nhập đối ôn dịch tỉnh hóa nghiên cứu bên trong. Đi qua bước đầu thăm dò, cho ra kết luận tương đối khả quan. Sử dụng giờ y tự nhiên năng lượng cùng thánh quang kết hợp, có thể hữu hiệu gia tăng tỉnh hóa đại địa hiệu suất, rút ngắn thật nhiều lỗ đi rồng trùng kiến thời gian. Cả lì ạ công chúa lúc này để lỗ đi rồng thanh chức giả phối hợp giờ y công việc. Tranh thủ mau chóng khôi phục tỷ dịch phản gờ là đẹp cùng hệ sở tờ là gệ lẹ nở sinh thái hoàn cảnh. Nói lên cả lì ạ công chúa, từ thượng cổ chi chiến thời gian tuyến trở về rộ nhìn không có lựa chọn trở về lộ đi rồng cùng lạ giản. Hắn đầu tiên chạy một chuyến nọt rèn bồ dệ ản tần giờ ra, đem bờ rổ xỉ gà anh dũng chiến tử sau còn sót lại sồi chiến phủ giao cho Goel. Biết được bờ rổ xỉ gà rốt cục nên đón truy tìm đã lâu vinh quang tử vong, Goel cùng họ vừa dìm tâm tình hết sức phức tạp. đã vì bở rổ xỉ gạ cảm thấy kiêu ngạo cùng vui mừng, cũng bởi vì đã mất đi một cái trung thành và tận tâm lão bằng hưu mà xấu não. Bở rổ xỉ gạ huynh đệ và dốc. Xoa phèn trịnh trọng hướng rổ nhìn cùng cờ dạ sật ngỏ ý cảm ơn, tạm thời đem thanh này có dính sa đoạ ti tan huyết dịch sồi chiến phủ đảm bảo, hy vọng bở rổ xỉ gạ hậu nhân có một ngày có thể thu được sử dụng nó tư cách. Cùng ân sư cờ dạ sật nhìn ra xa một mảnh vui vẻ phồn vinh cảnh tượng bồ dệ ản tần dơ dạ, rổ nhìn lộ ra 10 phần mê mang. Lão sư, ta tìm không thấy bước kế tiếp mục tiêu. Rổ nhìn vẻ mặt đau khổ nói vừa về tới lạ dạn, án tố nì đặt đại sư liền sẽ thúc giục ta tiến về lộ đi rộng, nhưng ta đối cả lì ạ công chúa thực tế có chút. Cờ dạ sật đùa giỡn trêu ghẹo nói thèm thân thể của nàng. Rổ nhìn dừng một chút, cắn răng lớn tiếng nói không sai. Ta cũng chỉ là thèm thân thể của nàng. Ta cùng nàng. Đánh giắm. Cờ dạ sật nghĩa chính ngôn từ chỉ trích rổ nhìn quát to ngươi gọi là thèm thân thể của nàng sao. Ngươi gọi là yêu nàng. Tờ giờ u e lớp. Dô nhìn phát điên gãi bản thân rối bời tóc đỏ cái này ngạnh không vòng qua được đi đúng đấy. Ha ha. Cờ dạ sật cười vô vô dô nhìn bả vai chỉ đùa một chút mà thôi. Tương lai của ngươi từ chính ngươi quyết định, nếu quả thật đối cả lì ạ công chúa một điểm ý nghĩ đều không có, ngươi liền nên trở lại lạ dạn mặt đối mặt đem mình ý nghĩ nói cho án tổ nì đạt. Nếu như ngươi cảm thấy không mở miệng được, ta có thể cùng đi với ngươi, ta tấm mặt mo này có lẽ còn là có thể quản điểm dùng. Dô nhìn há to miệng. Đến yết hầu bên cạnh lại cả buổi nói không nên lời. Ai? Cười khổ vướt vướt cái chán, Jonin bất đắc dĩ nói ta cũng không biết mình rốt cuộc đối cả lì ạ là ý tưởng gì, muốn nói thích đi. Luôn cảm thấy có điểm lạ, nhưng thật làm cho ta nhẫn tâm cự tuyệt lại làm không được. Cờ dạ sật lấy khinh bỉ ánh mắt nhìn xem Jonin A nam nhân. Ngươi không phải cũng là nam nhân mà. Sai. Ta là giống được cự long. Ở trước mặt người ngoài luôn luôn biểu hiện được ôn tồn lễ độ cờ dạ sật tại thân truyền học đồ rổ nhìn trước mặt thả tương đối mở. Án gì á ngược lại là đã sớm đoán được gia hỏa này không phải như vậy gò bó theo khuôn phép rồng. Chí ít không giống hắn bề ngoài giả vờ như thế nho nhã hiền hòa. Chơi thì chơi, nói chính sự. Cờ dạ sật vô vô rổ nhìn cánh tay nghiêm mặt nói nếu như ngươi bây giờ còn không quyết định chắc chắn được, không ngại tạm thời kéo ra bản thân cả lì ạ công chúa khoảng cách, một lần nữa dò xét tình cảm của mình. Ta nghe nói nỉ tập ngay tại triệu tập cả lìm đỏ mình hữu tập kết binh lực, chuẩn bị chạy tới giờ dễ nọ thế giới tiếp viện bản địa quân phản kháng đối kháng bở nỉnh lệ ghi ẩn. Cái này đối ngươi đến nói đúng lúc là một cái cơ hội, cách nhau rất xa ạ giờ ruột cùng giờ dễ nọ có lẽ thỏa mãn ngươi tỉnh táo lại thật tốt suy nghĩ. Dô nhìn như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu viễn trinh giờ dễ nọ sao? Cũng tốt. Ngươi khẳng định muốn đi theo chúng ta cùng một chỗ tiến về giờ dễ nọ. Án gì á biểu lộ có chút quái dị nhìn trước mắt tóc đỏ pháp sư ta nhắc nhở trước ngươi một câu, lần này chiến đấu nhất định sẽ phi thường gian nan, giờ dễ nọ không giống như ạ giờ ruột có tinh cầu phòng ngự kết giới, vỡ nình lệ ghi ẩn có thể không trở ngại chút nào đầu nhập viện quân. Xấu nhất tình báo, chúng ta có thể sẽ tại giờ dễ nọ trực diện kỳ giả hệ đèn cùng hắn quân đoàn tà năng hạm đội, ngươi khả năng chiến tử tha hương cũng không còn cách nào trở lại ạ giờ ruột, dạng này cũng không thành vấn đề sao. Đúng vậy, ta quyết định. Dô nhìn kiên định nói tiếp tục lưu lại ạ giờ ruột cũng chỉ sẽ tìm không đến phương hướng dậm chân tại chỗ, không bằng nhân cơ hội này kéo cự ly xa, nghiêm túc dò xét bản thân nội tâm chân chính ý nghĩ. Tốt à! Án gì ạ im lặng đưa cho dô nhìn một bản lên thuyền dùng thông hành sổ tay ta mẹ nó còn là lần đầu tiên nghe nói như thế thanh lệ thoát tục đào hôn lý do, cả lì ạ nàng không tâm sao. Chương 627, Viện quân xuất phát. Án gì ạ mặc dù không giống ủn giờ dần nở gia tộc nữ tính như thế, cho rằng vượt chủng tộc phát tình là đang đùa lưu manh, nhưng hắn cũng xác thực không cho rằng về gì giả cùng rồ nhìn là lương phối. Chí ít đầu này thời gian tuyến không thích hợp. Nguyên bản về gì giả cùng rồ nhìn có cộng đồng hoạn nạn nghị cách cứu viện Hồng Long Nữ Vương kinh lịch, còn có một cái tử trận đuộc máy bay hiểm trợ điên cuồng trợ công, lúc này mới thúc đẩy này đôi vượt chủng tộc vợ chồng tạo thành. Án gì ạ chỗ đầu này thời gian tuyến, đầu tiên Hồng Long Nữ Vương liền căn bản không có bị cầm tù, đại biểu ca thậm chí bị một đợt mai phục đánh cho sắp chết. Nếu như không phải nờ ruột kịp thời xuất thủ cứu rút, ý thủy mộ phần có đoán chừng đều có cao vài thước. Đã mất đi quen biết hiểu nhau mến nhau quá trình, dồ nhìn ở trong mắt về gì dạ bất quá là cái người xa lạ. Dưới loại tình huống này dồ nhìn còn có thể vừa thấy đã yêu thích về gì dạ, chỉ có thể là giống cờ dạ sật nói đồng dạng, thèm thân thể của nàng. Tại án gì ạ quan niệm bên trong, vừa thấy đã yêu là khó tin cậy nhất tình cảm, đây chẳng qua là đơn thuần hormone hấp dẫn. Tỉnh táo lại sau liền sẽ tiến vào vô cùng trống rỗng hiển giả thời gian. Đừng hỏi hắn vì cái gì biết. Đồng lý, án gì ạ cũng duy trì dô nhìn cùng cả lì ạ tạm thời tách ra một đoạn thời gian, làm lệnh quan hệ giữa hai người, để bọn hắn có cơ hội một lần nữa dò xét đoạn này xảy ra bất ngờ tình cảm. Bất quá rổ nhìn loại này vì đào hôn tránh hướng dị thế giới cách làm, tóm lại là để ản dị ạ có loại gia hỏa này nhổ cái kia vô tình cảm giác. Rổ nhìn trải qua MOUN tờ hỉ rổ chi chiến về sau, mặc kệ tâm tính hay là thực lực đều thành thục rất nhiều, hắn nguyện ý đi theo hạm đội tiến về giờ dễ nọ chi viện, không duyên cớ nhiều một cái dùng tốt pháp sư khổ lực, ản dị ạ tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Rổ nhìn lên thuyền lúc cảm giác trên thân phát lạnh, theo bản năng nhìn về phía vị kia đã từng để lại cho hắn quá sâu khắc ấn tượng mùn xạ đào nghị trưởng. Ảo giác sao? Thời gian 10 ngày đến, tại ạ giờ rột đại bộ phận lưu thủ chủng tộc chú ý xuống, khẩn cấp tập kết tiếp viện binh lực tại nọ dạ xỉ cây dưới chân lên thuyền. Bao quát rổ nhìn ở bên trong, tuyệt đại đa số ạ giờ rột nhân chi trước đều không có gặp qua phi thuyền vũ trụ. Tốt, dù ồ, kỳ, chết, tâm điểm đầy pháp sư rổ nhìn vừa lên thuyền liền nhiều hứng thú bốn phía tham quan. Mai cho đến bị sệ lệ sở thi pháp chân tay bị trói, cưỡng chế trói buộc đến chỗ ngồi của mình mới an phận xuống tới. Sệ lệ sở cười tủm tỉm ngồi xổm ở rồ nhìn trước mặt thiện ý nhắc nhở rồ nhìn pháp sư, nếu như lần sau lại để cho ta nhìn thấy ngươi dùng áo thuật ma pháp phân tích phi thuyền động lực hạch tâm, ta liền đem ngươi nhét vào động lực thất vì phi thuyền cung cấp năng lượng, minh bạch. Ô ô ô. Sệ lệ sở xấu bụng dáng tươi cười để rồ nhìn mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, bị tất thôi tắc lại miệng bên trong vội vàng phát ra hàm hồ đáp ứng âm thanh. Đầu cũng không ngừng trên dưới vận động. Luôn cảm thấy nàng không giống đang nói đùa. Bởi vì sản giờ dịt vẫn như cũ bế quan chưa ra, lần này tiến về giờ dễ nọ từ xung phong nhận việc nguyện thần đại tế ti tỷ rèn tự mình thông soái lính gác bộ đội, sẽ lệ sở thay thế sản giờ dịt, đi theo trượng phu cùng nhau xuất chinh. Mặc dù ản gì ạ đối đại tế ti thống binh có thể nỗ lực bày ra hoài nghi, nhưng có kinh nghiệm phong phú lệ tỉn xì ạ cùng đi lạ dịn hai tên phó quan hiệp trợ, có lẽ sẽ không ra cái vấn đề lớn gì. À, không được. Hay là rất lo lắng. Ản gì ạ luôn cảm thấy trong lòng bất an, trong ký ức của hắn, tí rèn thống binh phương châm chỉ có một cái, mãng. Chính là bởi vì mãng quá mức, thượng cổ chi chiến lúc nàng mới có thể bị xạ vụ phái người bắt về vĩnh hằng hoàng cung giao cho ạt cả dạ, về sau mấy lần chiến đấu cũng đem đại tế ti lãnh binh năng lực lộ rõ. Thì như xạ tỷ chi chiến. Tạm thời nhìn chằm chằm một điểm đi, thật hối hận không có đem dạ ruột mang tới. Cân nhắc đến ạ dở ruột còn cần đại tướng lưu thủ. Ản gì ạ đem nỉ tật dễ bập lại quân quyền toàn quyền giao cho dạ ruột phụ trách, một khi cổ thần có dị động, hắn có thể tại ngắn nhất tốc độ bên trong điều động đại quân làm ra ứng đối. Đỡ đệ ma mẹ đối dạ ruột từ đầu đến cuối không yên lòng, xung phong nhận việc lưu lại tọa chấn tối cao bình nghị hội. Phèn giờ rồ lần này cũng đi theo đại quân cùng nhau chạy tới giờ dễ nọ, mạn phiệu gì ẩn lâm thời đem cô đạ. Sợ cất thả ra ý mẹ giờ giảm, để dần dần trưởng thành vạn sẵn hiệp trợ cô đạ thay thế phèn giờ rồ vị trí. Vạn Stang không có chết tại Lưu Sa chi chiến bên trong, ngược lại thu hoạch được dùng gồn giờ gìn răng nanh chế tạo sở xỉ thờ hóc hề lần, từ đây dần dần trở thành lang thần người phát ngôn. Hắn sáng lập đàn sói giáo phái tại Sệ Nầy Dị Ẩn một hồi bên trong phát triển càng ngày càng lớn mạnh, thờ phụng gồn giờ gìn nỉ tất cả hàng năm đều đang tăng trưởng. Gồn giờ gìn đối Vạn Stang phi thường hài lòng, vị này thủ tịch tín đồ chẳng những thân phận cao quý, năng lực xuất chúng, mà lại cái kia không chịu thua kiệt ngạo tính tình cũng rất đúng hắn khẩu vị. Tại gồn giờ gìn chúc phúc phía dưới, Vạn Stang thực lực tại nỉ tật ập đời trung niên bên trong vững vàng trước ba, cùng lệ tỉn xì ạ cùng mẹ phụ tá nải xạ thực lực gần nhau. Nải xạ từ khi ản gì ạ từ thành mùn nỉ tật trở về MOUN tờ hì rộ về sau, một mực viện trợ mẹ quản lý canh gác đảo tù phạm, thẳng đến đại tân sinh người canh gác trưởng thành mới công thành lui thân, lần này cũng gia nhập viễn trinh giờ dễ nọ trong đội ngũ. Thay thế nải xạ trông giữ tù phạm người canh gác tên là Xì Dạ. Là nải xạ một tay bồi dưỡng lên kiệt xuất hậu bối. Lần đầu cưỡi phi thuyền vũ trụ, không ít người đều mười phần khẩn trương, bị dây an toàn cột vào trên chỗ ngồi lúc một mực toàn thân cứng ngắc ngồi thẳng tắp, cảnh thậm chí bởi vì dùng sức quá mạnh đem dây an toàn sụp ra. Thật vất vả thu xếp tốt tất cả lên thuyền người, trên phi thuyền phát thanh truyền đến nhắc nhở. Mời các vị hành khách thắt chặt dây an toàn, phi thuyền động cơ khởi động, dự tính sẽ tại trong vòng 5 phút đồng hồ đạt tới lớn nhất thông thường tốc độ, tiến vào hộp trạng thái. Tại dạ ruột cùng mẹ đám người nhìn chăm chú, bốn chiếc kèm tịt kịp vệ tinh phi thuyền đồng thời cất cánh, tại rất thời gian ngắn trong phòng liền ra tốc đến vô pháp nhìn. Trên thuyền tất cả mọi người bị siêu nhanh ra tốc mang tới dê lực đẩy tại chỗ ngồi bên trên không thể động đậy, còn tốt dạ dở ruột các tộc tố chất thân thể đều rất cường hãn, vượt qua sơ kỳ không thích đứng sau rất nhanh liền thong thả lại sức. Thoát ly tinh cầu tầng khí quyển, vụp sắc bắt đầu, 3, 2, 1. Vỡ vụn giờ dê nỏ, heo phi giờ bèn nhìn xù lạ. Bị tà năng ăn mòn đến vô cùng hoang vu đại địa bên trên, hai nhánh quân đội chính vây quanh một tòa tàn tạ tòa thành triển khai kịch liệt giao chiến. Vướng. Nửa hủy tường thành trong đó một đoạn, một tên địa trung hải nhân loại sĩ quan bình tĩnh xuất kiếm bổ ngang,

theo thứ tự là The Ảt Cả Chát, The Mẹ Trẻ Nạ Ả, The Bổ Tạ Nghỉ Cả cùng Ẹ Sô Đa. Đi qua cải tạo, 4 chiếc công năng hình tàu bảo vệ đã có được không tầm thường sức chiến đấu, chủ pháo đánh vào ác ma quân trận bên trong hoàn toàn có thể tạo được thanh tràng hiệu quả. Mắt thấy bờ nỉnh lệ ghi ẩn không quân đại quy mô đánh tới, tòa chấn The Ảt Cả Chát chỉ huy tỷ rèn lúc này làm ra ứng đối. Nên kích. Thả ra trong phi thuyền cả gì ý ở bạ xẻ ẹ cờ giáp, đây là chúng ta viễn trinh giờ dễ nọ trận chiến mở màn, tất cả mọi người nâng lên tinh thần đến. Đã tỷ rèn hào hứng ngẩng cao tiếp nhận quân đội quyền chỉ huy, ản gì ạ cũng vui vẻ được thanh nhàn, chí ít hiện tại xem ra tỷ rèn mệnh lệnh chưa từng xuất hiện vấn đề gì. Theo phi thuyền dần dần tiếp cận giờ dễ nọ, trên thuyền lắp đặt thông tin thiết bị tín hiệu bắt giữ độ nhạy trên diện rộng lên cao, trước đó bởi vì không rõ nguyên nhân cùng sạt chặt city đoạn tuyệt thông tin lần nữa khôi phục. Xí nơi này là sạt chặt city, ạ giờ rốt, có thể nghe được sao? Theo quân xuất trinh đại chủ giáo Hạ Tạ đoạt lấy cầu tàu nhân viên truyền tin trong tay vô tuyến mịt rộ phổn ta là Hạ Tạ, là rộ mù ủn tại kêu gọi sao? Rộ mù ủn thanh nhâm mệt mỏi bên trong có thể nghe ra một chút vui mừng chi ý, đúng vậy, đại chủ giáo, rốt cục liên hệ với các ngươi. Hạ Tạ mặc dù có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, nhưng dưới mắt trọng yếu nhất không phải truy vấn ngọn nguồn, đạt được cản gì ạ ra hiệu về sau. Hạ Tạ tận khả năng ngắn gọn hỏi thăm một cái giờ dễ nó bây giờ tình huống. Dỗ mù ủn phản hồi về đến kết quả 10 phần không lạc quan. Sạt chặt city chỗ tạ lã đỏ rừng rậm cùng xã đảo mùn hạp cốc một vùng coi như bình tĩnh, bờ nỉnh lệ ghi ẩn còn không có đánh tới nơi này tới. Nhưng bao quát hợp phí giờ bèn nhìn xú lạ, hờ ở tòm, giàn gạ mạt cùng bờ là SS mùn bèn ở bên trong, cơ hồ khắp nơi đều có thể nhìn thấy bờ nỉnh lệ ghi ẩn bước lên phong hỏa. Hờ ở tòm cùng bỡ là SS muốn bèn kháng ma chủ lực cũng không phải là giờ dễ nó liên quân dòng chính bộ đội, tạm thời lướt qua không nói. Giàn gạ mà tới gần bỡ là SS muốn bèn đông bộ cửa vào từ khạt gạ cùng cả nã bọn người dẫn đầu giờ dễ nảy cùng liên minh quân viễn trinh đại bộ phận binh lực phòng thủ. Một gốc cự hình đầm lầy hình quang nấm kẻn dễ đỏ trở thành tiền tuyến căn cứ, gắt gao ngăn trở ý đồ đông tiến về hợp phỉ giờ bèn nhìn xù là ác ma. Giàn gạ mạt cùng bỡ là SS muốn bèn tây nửa khu giáp giới chỗ thì là giao cho bản địa nạ gạ phụ trách, dưới sự chỉ huy của và sải, bờ nỉnh lệ ghi ẩn cũng còn không có xông phá phòng tuyến. Có bỡ là SS muốn bèn bản địa chủng tộc suy yếu bờ nỉnh lệ ghi ẩn tiến công cường độ, giàn gạ mạt tình huống miễn cưỡng coi như ổn định, thế cục bết bắt nhất hay là quân đoàn chủ yếu khu vực công kích, hẹo phỉ giờ bèn nhìn xù lạ. Bởi vì lì đạn dẫn đầu bản thân dưới trướng chân chính bộ đội tinh nhuệ viễn trinh nạt dễ dạ chưa về. Lưu thủ phỉ giờ xỉ ở đèo nhiệm vụ đều giao cho cặt gạt phèo học phụ trách. Mặc dù phèo học hung hãn không sợ chết lại dũng manh thiện chiến, nhưng vô thiên cái địa bờ nỉnh lệ ghi ẩn chiếm cứ tuyệt đối số lượng ưu thế. Cho dù tăng thêm đạn nạt hổ ngọ hồn quân coi giữ, hẹo phỉ giờ xỉ ở đèo kiên cố thành phòng cũng đang từng bước sụp đổ. Căn cứ đạn nạt dự đoán, hẹo phỉ giờ xỉ ở đèo nhiều nhất chỉ có thể giữ vững 3 ngày trái phải, chúng ta đã tiếp cận sơn cùng thủy tận. Dỗ mù ủ nụ rũ lời nói để Hạ Tạ nhịn không được quát to, ngươi cho ta tỉnh lại. Còn có hy vọng chiến thắng, ạ giờ rột viện quân điều khiển kèm tịt kịp hạm đội hộ tống chạy đến. A, tại dỗ mù ủ còn không có hiểu rõ trạng hướng lúc, lâu không tự thân tới chiến trận tỉ rèn tinh thần phân chấn phát ra mệnh lệnh. Phi thuyền phần sau sân bay bên trong bắt đầu thả ra nguyệt thần chi dực không chiến hình áo thuật khôi lỗi, tạo thành biên đội không chiến khôi lỗi đem bờ nỉnh lệ ghi ẩn xâm chiếm phi hành ác ma ngăn tại không trung bắt đầu chém giết. 4 chiếc vệ tinh phi thuyền mặc dù bị chia làm cỡ nhỏ, nhưng đó là cùng kèm tịt kịp loại này cự vô bá so sánh, những chiếc phi thuyền này dung nạp lượng quả thực không thấp. Lít nha lít nhít áo thuật khôi lỗi đột nhập chiến trường, bờ nỉnh lệ ghi ẩn không quân tập kích tại đã sớm chuẩn bị ạ giờ rột viện quân trước mặt không có đưa đến trong dự đoán hiệu quả. Không trung chiến cuộc ổn định, bắt đầu tung ra tín tiêu. Tại tỷ gen mệnh lệnh dưới, giờ dễ nảy kỹ sư nhóm lập tức đem truyền tống tín tiêu tung ra đến hoang vu phỉ giờ vẹn nhìn sủ lạ bên trên. Theo truyền tống thông đạo mở ra, ạ giờ rột viện quân rốt cục chính thức đặt chân mảnh này tha hương thế giới thổ địa. Huệ! Dô nhìn sau khi hạ xuống bước chân có chút lảo đảo, sắc mặt tái nhợt xoay người nôn khan một cái, bên cạnh hắn cảnh vội vàng đưa tay đỡ lấy hắn. Áo thuật sư, thân thể tố chất của ngươi quá kém, có lẽ thật tốt rèn luyện một chút, nhìn xem ngươi chúng quanh nỉ tật áo thuật sư đồng hành. Dô nhìn cười khổ hướng cần nói lời cảm tạ, trong lòng lại nhả dánh đạo đây là tiên thiên chủng tộc khác biệt à. Ni tất tố chất thân thể vốn là so với nhân loại mạnh. Dần dần triển khai quân đội tại các tộc quan chỉ huy hiệu lệnh dưới cấp tốc tập kết thành hình. Tỷ rèn khai chiến hiệu lệnh thông qua The Ảt Cả Chát lắp đặt khuyết đại âm thanh thiết bị chuyển ra toàn quân xuất kích. Đánh lui bờ nỉnh lệ ghi ẩn. Dô nhìn bên cạnh tổ rèn thổi lên thê lương tiến công gào tiếng kèn, con đồ đằng trụ cần một ngựa. Một châu đi đầu liền xông ra ngoài. Tổ rèn, công kích. Chương 629, Đại quân áp cảnh. Tô Rèn là ạ giờ rột cường đại nhất bộ chiến chủng tộc, thân thể cường tráng Tổ Rèn chẳng những lực lớn vô cùng, tiếp tục tác chiến sức chịu đựng càng là có 102 tất cả phàm nhân chủng tộc. Cái mặc dù bề ngoài nhìn qua đã hiện ra già nua thái độ, nhưng một khi xông vào chiến trường, hắn dũng mãnh biểu hiện sẽ để cho người rất nhanh lãng quên hắn tuổi thật. Tô Rèn tù trưởng cử trọng nhược khinh vung vẩy trong tay từ nỉ tật hợp chế tác tỉ tạ nỉ ủn cán dài bữa, cùng hắn vũ khí đụng nhau ác ma phần lớn bị cảnh đột nhiên buộc phát cuồng mãnh lực đạo đẩy lui. Cố nén buồn nôn rộ nhìn tận dụng mọi thứ nhắm chuẩn mất đi cân bằng ác ma công kích, lấy Tổ Rèn làm tiễn đầu ạ giờ rột viện quân tại bờ nỉnh lệ ghi ẩn bộ đội trên đất liền bên trong xé mở một đầu lỗ hổng. Có được bốn chân người tổn vỡ theo sát tại hịt mũ kẹn đầu châu thân người về sau, tại những thứ này có được dạy đặc thân thể chiến hữu ngăn trở ác ma thế công lúc, khai thác cơ động du kích phương thức tập kích quấy rối bờ nỉnh lệ ghi ẩn cánh bên. Ni tất hợp cũng tại lệ tỉn xì ạ cùng mái xạ chờ chiến tướng dẫn đầu công kích dưới sáng tạo ra chiến cơ. Các loại áo thuật khôi lối đem xử lý không kịp để phòng bờ nỉnh lệ ghi ẩn trận địa về sau mánh đẩy. Vâng! Không có nỗi lo về sau nạ à phi thuyền như cũ tại tiếp tục nạ pháo, mỗi một kích đánh vào ác ma bảy bên trong đều có thể tạo thành thương tổn cực lớn. Sách! Xuất lĩnh phí giờ bẹn nỉn xù là quân đoàn thủ lĩnh tên là ma vương cờ ủn, mắt thấy thế cục không ổn, hắn chỉ có thể không cam lòng từ bỏ nhất cử công phá phí giờ xì ở đèo ý nghĩ. Rút lui! Tạm thời lui về kỳ giả hệ đèn vương tọa tập hợp lại. Phái ra trinh sát thăm dò bọn này phạm nhân nội tình. Bỡ Ninh Lệ Ghi ẩn lui rất quả quyết, mặc dù bởi vì ạ giờ rột viện quân đột nhiên tập kích lâm vào thế yếu, nhưng bọn hắn cuối cùng tại thế yếu chuyển hóa thành bại thế trước đó kịp thời lui ra chiến trường. Án gì ạ nhữ mày nhìn xem Bỡ Ninh Lệ Ghi ẩn rút lui phương hướng địch nhân quan chỉ huy không giống ạ chỉ mòn mang ra mãng phu đồng dạng sẽ chỉ trư đột manh tiến, tiến thôi nắm bắt thời cơ rất tốt, quả nhiên là kỳ giả hệ đèn bộ hạ trực thuộc sao. Đứng tại ẹ sổ đã bên trong chiến hạm và ẩn ánh mắt có chút chạy không, qua mấy giây mới lấy nhỏ bé không thể nhận ra thanh âm thở dài. Sẽ không sai, những thứ này ác ma đều là kỳ giả hệ đèn bộ hạ trực thuộc. So sánh quá tự tin ạ chỉ mòn, kỳ giả hệ đèn sẽ tùy thời giữ vững tỉnh táo cùng khắc chế, tận khả năng lấy nhỏ nhất tổn thất thắng được thắng lợi. Án gì ạ trầm tư chỉ chốc lát, thông qua mấy chiếc phi thuyền tương liên thông tin thiết bị hỏi tiên tri, ngươi cho rằng kỳ giả hệ đèn lần này sẽ đích thân giáng lâm giờ dễ nọ sao? Khó mà nói. Vèo ân ngưng trọng đuốt ve tuyết trắng sợi dâu dưới tình huống bình thường, trừ phi xác định có vạn toàn cơ hội thắng, kỳ giả hệ đèn tuyệt đối sẽ không đích thân tới tuyến đầu. Nhưng kỳ giả hệ đèn đối ta có mang 10 phần khắc sâu oán hận, một khi biết được ta xuất hiện tại giờ dễ nọ. Không biết hắn sẽ hay không đánh vỡ bản thân vài vạn năm đến thừa hành nguyên tắc tự mình xuất trình. Hô! Tận mắt xác nhận địch nhân rốt cục thối lui, tinh bị lực tấn đạ nạt đặt mông ngồi tại trên tường thành. Trên bầu trời hẻm mở sư thiếu kỵ sĩ cũng cong vèo bay trở về, sư thiếu nhóm lấy phi thường chật vật tư thế rơi xuống đất. Hữu hẻm mở đại lãnh chúa cụ giản sư thiếu sở cai gì cũng 10 phần mỏi mệt, nhưng so sánh cái khác chật vật đồng bào, sở cai gì lúc rơi xuống đất miễn cưỡng còn duy trì đứng thẳng tư thái. Cụ giản lúc này sắc mặt cũng có chút tái nhợt, quá độ sử dụng phong bạo chi chú ý hao hết hắn ma lực. Quật cương đột cho dù thân thể suy yếu cũng vẫn như cũ tiếng như hồng trung đạn ác, đám kia viện quân là lai lịch gì? Đã nạt tại thân vệ viện trợ dưới tháo bỏ xuống trên thân nặng nề khôi giáp, miễn cưỡng vịn đầu tường đứng lên. Chính ngươi xem đi. Dùng tay run rẩy chỉ hướng ngay tại thu binh bảy trận viện quân, đã nạt trên mặt lộ ra thoải mái dáng tươi cười. Mặc dù chưa hề thấy tận mắt, nhưng ít ra Tổ Rèn danh hiệu ta vẫn là nghe qua, mà lại chi quân đội này bên trong còn có lượng lớn nhỉ tật. Bọn hắn đến từ nơi đó không cần ta kỹ càng miêu tả đi. Cách đó không xa cặt gặt đang đánh mài bản thân bởi vì thời gian dài sử dụng mà bị cùn lưỡi đao chảo. Hắn cũng lặng lẽ đem ánh mắt chuyển hướng bọn này ngoài ý liệu viện quân. À giờ rột đến sao? Án gì à hạ lệnh để bốn chiếc phi thuyền lơ lửng tại phỉ giờ xì ở đèo phía trên, các tộc thủ lĩnh thông qua mới tung ra tín tiêu truyền tống đến đầu tường. Lần thứ hai học đại chiến trong lúc đó, đã nạt cùng tham dự lỗ đi rồng vương thành chi chiến nỉ tất hợp từng có một chút tiếp xúc, hắn rất nhanh liền nhận ra cầm đầu án gì à. Chống đỡ thân thể hư nhược, đã nạt tận lực lấy chu toàn lễ nghi hướng án gì à nói lời cảm tạ mùn xạ đào nghị trường. Cảm tạ các ngươi kịp thời viện trợ. Nói thật, thủ thành bọn tiểu tử đều đã tuyệt vọng, nếu như không có tiếp viện, chúng ta sớm muộn hội hợp tòa này tàn tạ thành lũy cùng một chỗ tiêu vong. Án gì ạ vô vô đạ nạt bả vai, thuận thế đem ấm áp thánh quang rót vào hắn thể lực, làm dịu hắn từ tinh thần đến thân thể mà sinh ra song trọng mỏi mệt. Không cần đa lễ, chúng ta mới đến, cần mau chóng hiểu rõ giờ dễ nọ bây giờ tình huống, các ngươi muốn nghỉ ngơi trước một cái sao? Không cần. Đạ nạt ngạc nhiên nắm tay. Hắn có thể cảm giác được trạng thái thân thể của mình ngay tại cấp tốc khôi phục. Nhân loại là thờ phụng thánh quang đại tộc, nhưng đã nạt trước kia cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế hiệu quả nhanh trong thánh quang hiệu quả trị liệu. Bỡ Ninh Lệ Ghi ẩn chẳng biết lúc nào sẽ còn lần nữa phát động tiến công, để chúng ta nói ngắn gọn, thẳng vào chính đề đi. Thì ra là thế. Hẹo phí giờ xì ở phong cách thô cạnh quân nghị trong đại sảnh, án gì ạ từ đã nạt cùng cụ dạn trong miệng biết được kỹ lưỡng hơn tình báo. Về phần các gác, phèo học vô ý cùng ạ giờ rột người thân cận, xung phong nhận việc tiếp tục tọa chấn tường thành, tùy thời phòng bị bờ nỉnh lệ ghi ẩn tiến công. Căn cứ đã nạt cùng cụ dạn cung cấp tình báo, án gì ạ bọn người biết được hổ ngọ hổn đã bất hạnh bị công hãm, vạn hạnh thời khắc sống còn quân viễn trinh buông xuống cùng ọc cứu hận, tạm thời cùng cắt gạt đạt thành chiến lược hợp tác, cái này mới miễn cưỡng thủ dưới tòa này sau cùng cứ điểm. Ly đàn xuất phát tiến về nạt dệ dạ đã có hơn một tháng, từ khi 10 ngày trước một lần cuối cùng liên hệ về sau, đến nay không có tin tức mới truyền về. 10 ngày trước Lý Đạn truyền đạt thông tin bên trong có nâng lên bọn hắn bắt đầu tấn công vào nạt dệ dạ lớn nhất thành thị, giật lô đô thành, ngay tại phá hủy địch nhân còn sót lại lực lượng đề kháng, đoán chừng nhiều nhất tại trong nửa tháng liền sẽ trở về. Cái này thời hạn cũng là đạ nạt cùng cắt gắt bọn người đến nay y kỷ nguyên bảo trì ngẩng cao đấu trí kiên thủ nguyên nhân. Lý Đạn mang đi quân đội đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, nếu như đệ mòn hận tở có thể mang binh kịp thời chạy về, chiến cuộc nói không chừng còn sẽ có chuyển cơ. Ản gì ạ như có điều suy nghĩ sờ sờ cái cằm nạt dễ dạ, giật lộ cố hương sao. Giật lộ là bờ nỉnh lệ ghi ấn đại tộc một trong, mặc dù bọn hắn năng lực chiến đấu tại cao giai ác ma bên trong thiên yếu, nhưng những thứ này rào hoạt rơi lớn mỗi một cái đều là âm mưu đại sư, bị bọn hắn chui vào phía sau sẽ tương đương khó chơi, làm túi khôn tại bờ nỉnh lệ ghi ấn bên trong địa vị tương đối trọng yếu. Trước đó cùng đặt dô hàng gặp mặt lúc, cân nhắc đến bản ghi nhớ bên trong ghi lại hắn bị giật lộ đánh cháo lịch sử. Ản gì ạ cô y đem thánh quang đánh vào trong cơ thể hắn, xác nhận trước mắt đặt dù hạn là bản thân hắn. Làm bờ nỉnh lệ ghi ẩn trọng yếu chủng tộc một trong, dễ dìm nhất tộc có lẽ xác thực giữ một bộ phận bờ nỉnh lệ ghi ẩn trọng yếu bí mật, Lý Đản có thể tại vô số loạn tự không gian kẽ nước bên trong tìm tới nạt dễ dạ cũng coi như vận khí không tệ. Tại đã nạt bọn người phái ra trinh sát liều chết điều tra phía dưới, quân viễn trinh ít nhất phải biết kỳ giả hệ đèn vương tọa ác ma quân đội cấu thành, cùng bọn hắn lĩnh quân đại tướng lai lịch. Hẹo phí giờ bèn nhìn sủ là quân đoàn lãnh tụ tên là Cờ ủn, tại bờ nỉnh lệ ghi ẩn bên trong có ma vương danh sưng, nghe nói là kẻ lừa gạt kỳ dạ hệ đèn bộ hạ trực thuộc một trong, tinh thông chỉ huy quân sự cùng nữ lược, 10 phần khó đối phó. Đã nạt cười khổ nói thẳng đến bờ nỉnh lệ ghi ẩn quy mô sầm lớn, chúng ta mới biết được bây giờ giờ dễ nọ chính là cái môi có lô lớn, quân đoàn có thể không trở ngại chút nào hướng nơi này phái ra lượng lớn tiếp viện bộ đội. Nếu như không phải một cái tên là Thánh Quang quân đoàn phản kháng tổ chức tại tuyệt tỉnh hở bên trong liên lụy quân đoàn lực chú ý, bọn hắn tung ra đến giờ dễ nọ quân đội số lượng sẽ còn càng thêm khổng lồ. Thánh Quang quân đoàn. Án gì ạ sắc mặt khẽ động, trịnh trọng nhìn xem đạ nạt hỏi cụ thể là chuyện gì xảy ra. Các ngươi làm sao biết tổ chức này? Còn mời kỹ càng nói rõ một chút. Chương 630, dễ thủ khó công kỳ ra hệ đèn vương tọa. Đạ nạt bọn người đối Thánh Quang quân đoàn không hiểu nhiều. Bọn hắn biết được xưng hô thế này là thông qua đối ác ma lời nói phiên dịch được đến. Đám ác ma thỉnh thoảng sẽ nâng lên cái tên này, sơ bộ phán đoán, hẳn là lâu dài cùng bờ nỉnh lệ ghi ẩn chiến đấu một cái đặc thù tổ chức, từ danh tự đến xem, tám thành cùng phe thánh quang thế lực có quan hệ. Vèo ẩn hơi kinh ngạc tiếp nhận đạ nạt nói bổ sung ta từ nạ à nhóm trong miệng nghe nói qua thánh quang quân đoàn, kia là từ vô số thánh quang dũng sĩ tạo thành một nhánh quân đội tinh nhuệ, từ thánh quang chi mẫu, nguyên sơ nạ à xe ra xuất lĩnh. Nghiêm chỉnh mà nói, tất cả Na A đều đến từ Thánh Quang quân đoàn, nhưng vẫn chưa từng có tự mình cùng xe ra gặp mặt qua, chỉ là có nhiều nghe thấy. Án gì ạ cũng mở miệng nói ra bản thân biết được tình báo ta cũng từ hệ lần nơi đó nghe nói qua Thánh Quang quân đoàn, nghe nói bọn hắn ngàn vạn năm đến một mực tại tuyệt tỉnh hở bên trong cùng bờ nỉnh lệ ghi ân chiến đấu. Mặc dù tuyệt đại bộ phận thời gian ở vào hạ phong, nhưng bọn hắn hẳn là trong vũ trụ vô ngần duy nhất có thể cùng bờ nỉnh lệ ghi ân phân chiến vài vạn năm tổ chức. Đúng rồi. Án gì ạ quay đầu nhìn về phía vờn nghe nói Thánh Quang quân đoàn bên trong có không ít người dở dễ nầy, tiên tri ngươi có thể nghĩ biện pháp liên hệ với bọn hắn sao? Vèo ẩn bất đắc dĩ lắc đầu nói thật đáng tiếc, ta cùng cái khác thoát đi ạt cứ sờ người dở dễ nầy sớm đã mất đi liên hệ. Tờ dọ phệ vờn xuất lĩnh người dở dễ nầy mặc dù là thoát đi ạt cứ sờ lớn nhất một nhánh người lưu vong bộ đội, nhưng bọn hắn tuyệt đối không phải duy nhất một nhánh. Bởi vì vờn tồn tại, kỳ giả hệ đèn đem truy sát người dở dễ nầy đại bộ phận tinh lực đặt ở trên người hắn. Còn lại một số nhỏ dở dễ nảy tránh né lấy bờ nỉnh lệ ghi ẩn truy sát tại trong vũ trụ du đãng. Thánh Quang quân đoàn bên trong người dở dễ nảy hẳn là những thứ này lưu vong người dở dễ nảy bên trong một bộ phận. Bọn hắn nhận Thánh Quang chi mẫu xe ra cảm hóa, gia nhập Thánh Quang quân đoàn cùng bờ nỉnh lệ ghi ẩn chống lại. Bất quá vị này Thánh Quang chi mẫu. Suy nghĩ của nàng hình thức tựa hồ phi thường sơ cứng, không biết tương lai cùng nàng gặp mặt sẽ không bởi vì lý niệm không hợp mà sinh ra xung đột. Hít lột cờ ủn phi thường cẩn thận. Tại điều tra rõ đột nhập chiến trường địch quân viện quân tình báo trước, hắn tạm thời không có để bờ nỉnh lệ ghi ẩn tiếp tục phát động công kích. Cấp trên của hắn kỳ giả hệ đèn chính điều khiển xoáy hạm của mình chạy tới nạt dễ dạ, ý đồ ngay tại chỗ bắt lấy lì đạn cái này quân đoàn phản đồ. Lì đạn đã là ác ma một viên, đồng thời còn là bán thần cấp bậc cường giả, đơn thuần giết chết hắn không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, chỉ cần không có chôn vùi linh hồn của hắn, lì đạn liền có thể vô số lần phục sinh. Huống hồ lì đạn đối kỳ giả hệ đèn đến nói còn có dùng, thượng cổ chi chiến lúc sát hệ giặt liền đề cập tới, vị này đệ mòn hận tở thân thể là một cái tuyệt hảo vật chứa. Kỳ giả hệ đèn làm hai tay chuẩn bị, một bên khẩn cấp gấp rút tiếp viện nạt dễ ra, một bên phái ra lượng lớn quân đoàn binh sĩ tiến công lì đạn hang ổ giờ dễ nọ. Mặc kệ lì đạn có cái gì mưu đồ, chỉ cần diệt đi hắn tại giờ dễ nọ thế lực, để hắn không nhà để về, đệ mòn hận tở liền chạy không ra quân đoàn lòng bàn tay. Mà lại cầm xuống giờ dễ nọ còn có thể đồng thời quân đoàn đả thông tiến vào ạ giờ rột con đường, nhất cử lưỡng tiện. Kỳ giả hệ đèn cho cờ ùn mệnh lệnh là công hãm toàn bộ giờ dễ nọ, đem lì đạn tất cả bộ hạ cùng minh hữu toàn bộ tiêu diệt. Đối cờ ùn đến nói, nhất thời được mất không trọng yếu, hắn quan tâm là toàn bộ giờ dễ nọ toàn cục. Hệ thể dựa hở ở tòm lực lượng đề kháng ngay tại yếu bớt, mặc dù đám kia băng vải người có được không sai sức chiến đấu, nhưng dù sao đi vào hệ thể dựa giờ dễ nọ số lượng quá ít lại chuẩn bị không đủ. Tại quân đoàn đại quân trước mặt rất khó trường kỳ kiên trì. Bỡ là SS mũn bèn hợp lý sinh vật chống cự cũng tại dần dần sụp đổ, cầm xuống cái này hai mảnh khu vực về sau, tập trung binh lực tiến đánh giản gà mà sát ma có lẽ rất nhanh liền có thể xông phá phòng tuyến. Chỉ cần cờ un cùng tây đường đại quân hội hợp, hẹo phí giờ xì ở cho dù có viện quân viện trợ cũng chú định vô lực hồi thiên, cờ un cũng không vội vàng phát động một vòng mới công kích. Dưới mắt trọng yếu nhất chính là thu thập tình báo, thuận tiện chờ đợi thời cơ thích hợp. Chỉ có biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Hẹo phí giờ xỉ ở đất trên tường thành, An Di ạ trông về phía xa lấy kỳ giả hệ đèn vương tọa tình huống. Ở vào hẹo phí giờ xỉ ở đèo mặt phía bắc kỳ giả hệ đèn vương tọa là một mảnh cao điểm, từ hẹo phí giờ bẹn nhìn sủ là chính trung tâm cũng có thể mơ hồ cảm giác được cao điểm trên không lượn lờ nồng đậm tà năng khí tức. Cái này cao điểm đã từng một trận bị lì đạn cùng giờ dễ nọ liên quân đoạt lấy, nhưng song phương bởi vì lý niệm khác nhau tan rã trong không vui về sau. Lý đạn chỉ để lại một số nhỏ binh lực đóng giữ cao điểm, tập trung tinh thần bắt đầu nghiên cứu như thế nào xâm lấn bờ đỉnh lệ ghi ẩn chỗ thế giới. Thừa dịp lý đạn viễn trinh nạt dễ ra, kỳ giả hệ đèn bắt chuẩn cơ hội hướng giờ dễ nọ phát động tấn công mạnh, từ hờ ở tòm bay tới ác ma không quân đánh tan lý đạn bố trí chút ít quân coi giữ, một lần nữa đoạt lại cái này quân đoàn căn cứ. Bác tốt tà năng truyền tống môn về sau, quân đoàn ngay tại chỗ ma vong năng lượng khô kiệt trước tận khả năng truyền tống đại bộ đội tới. Lúc này mới hình thành cờ ủn dưới trướng đại quân ác ma quy mô. Không dễ làm a. Căn cứ cũ giản tự mình mạo hiểm điều tra lấy được tình báo, ký giả hệ đèn vương tọa bên trong bắc có đối không tà năng hỏa pháo, lượng lớn ga nạ ủa cùng mo ạ ủa kỹ sư chú đóng ở nơi này điều chỉnh quân đoàn chiến tranh khí giới, từ không trung tiến công sẽ chỉ trở thành tà năng hỏa pháo bia sống. Nhưng nếu như từ mặt đất tiến công, cao điểm ở trên cao nhìn xuống địa lợi ưu thế đồng dạng sẽ để cho tiến công bộ đội gặp tổn thất thật lớn. Nơi này là một cái điển hình dễ thủ khó công cứ điểm. Án gì ạ bên cạnh sẽ lẹ sờ suy tư hỏi có thể hay không dựa vào không trung nhanh chóng bộ đội tập kích, đem đám ma đạo sư đưa vào vương tọa khu vực, cấp tốc tạo dựng truyền tống môn đem đại quân trực tiếp truyền tống vào đi. Không thể được. Án gì ạ lắc đầu trước đó bờ nỉnh lệ ghi ẩn vì từ hờ ở tòm lượng lớn truyền tống viện quân đến hợp phì giờ bèn nhìn xú lạ, đã dành thời gian kỳ giả hệ đèn vương tọa phụ cận ma vong năng lượng, trừ phi. Mặc dù đề nghị của sẽ lẹ sờ vô pháp có hiệu quả, nhưng tạm thời xem như cho Ản Di A một cái mạch suy nghĩ. Đại não cao tốc vận chuyển, Ản Di A tận khả năng hoàn thiện lóe lên một cái rồi biến mất linh cảm. Trừ phi, pháp sư của chúng ta có thể tự hành mang theo có thể cung cấp đại quân truyền tống thông qua năng lượng nguyên. Sẽ lẹ sờ cười khổ giang tay ra nói nghe thì dễ, nơi này cũng không phải ạ dở rốt, chúng ta vô pháp mượn dùng nghèo hóc hệ tờ nỉ tì năng lượng. Trên phi thuyền năng lượng thủy tinh nhất định phải tiết kiệm sử dụng, coi như bài trừ chiến lược suy tính. Cái này bốn chiếc phi thuyền cũng là chúng ta về nhà trọng yếu phương tiện giao thông. Án gì ạ theo bản năng tại trên tường thành chậm rãi đi lại, theo bước chân di động, ý nghĩ của hắn cũng dần dần trở nên rõ ràng. Không nhất định phải từ chính chúng ta đến cung cấp năng lượng, ngươi còn nhớ rõ trước đó đã nạt nâng lên hệ thể diệu sao. Sẽ lẽ sợ có chút không hiểu nhớ kỹ, nhưng đám kia băng vải người cùng ta nhóm kế hoạch có quan hệ sao? Vốn là không có, bất quá đã đối phương chủ động hướng dở dễ nó liên quân đưa ra tiếp viện cầu tình. Có lẽ chúng ta có thể lợi dụng bọn này hệ thể diệu đặt thành một chút vốn không khả năng chiến thuật. Xuất phát chạy tới giờ dễ nọ trước, Ản Dì ạ cố ý đem bản ghi nhớ bên trong có quan hệ giờ dễ nọ cùng ngoại vực từ đầu đọc hiểu một lần, trong đó có đề cập tới hệ thể diệu loại sinh vật này. Hệ thể diều nguyên bản ở tại một cái tên là cờ ạ ghét tinh cầu, bọn hắn hành tinh mẹ bị vòi lột phái ra đái mẹn xì ủ the ôn đệ vụ dình công kích, vô pháp lại ở lại, dưới sự bất đắc dĩ lưu vong tại trong vũ trụ từng cái tinh cầu. Hệ thể diều có được cường đại khoa học kỹ thuật thực lực, bọn hắn thậm chí có thể bằng vào nhục thể xuyên qua hư không, tại trong vũ trụ sinh tồn. Căn cứ bản ghi nhớ bên trên ghi chép, hệ thể diều ở giờ dễ nọ chia làm 3 phái thế lực. Trong đó một phái là chỉ lo gom góp tiền bạc tinh giới tập đoàn. Đơn giản để hình dung, bọn hắn cùng ạ dở dột không tiết tháo chủng tộc gỗ lìn rất tương tự, đều là muốn tiền không muốn mạng điển hình ví dụ. Tinh giới tập đoàn bảo trì lập trường trung lập, chỉ cần có sinh ý có thể làm, bọn hắn cùng bất kỳ chủng tộc nào đều có thể đạt thành hợp tác hiệp nghị. Đương nhiên cũng tùy thời có thể vì cao hơn thẻ đánh bạc vứt bỏ minh hiếu. Hai phái khác ghệ thể dự phân biệt gọi duy tự phái cùng báo thù quân, song phương lý niệm hoàn toàn tương phản. Duy tự phái chủ trương lấy ổn thỏa mà ôn hòa phương thức lớn mạnh ghệ thể diệu thực lực, tranh thủ có thể sớm ngày trùng kiến vỡ vụn cố hương cờ Ares, hướng đại mện CU báo thủ. Báo thủ quân thì là càng thêm cấp tiến, bọn hắn muốn ép buộc tất cả hệ thể diệu gia nhập bản thân trận doanh, được ăn cả ngã về không phản công cờ Ares, không thành công thì thành nhân. Những thứ này hướng giờ dễ nọ liên quân cầu viện hệ thể diệu có lẽ có thể vì chúng ta cung cấp một chút viện trợ, ta nhớ được hệ thể diệu giống như có một loại tên là pháp lực tinh cách năng lượng chứa đựng kỹ thuật, nếu như có thể đại quy mô đem những pháp lực này tinh cách mang theo ở trên người. Chương 631, cờ ủn, ngươi mẹ nó gian lận. Muốn tiếp xúc những thứ này hệ thể dù còn có một nan để cần giải quyết, như thế nào vượt qua hợp phỉ dở bẹn nín xù lạ cùng hờ ở tòm ở giữa khoảng cách khu. Căn cứ ạ giờ rột quân viễn trinh cung cấp tình báo, giờ dễ nọ mỏng manh tầng khí quyển vô pháp bao trùm đến phiến khu vực này, nói cách khác nơi này không có không khí. Trừ phi là ác ma loại này có thể tại trạng thái chân không dưới sinh tồn giống loài, trực tiếp ngồi cưỡi phi hành tọa kỵ bay qua là không thể nào. Nhất định phải dựa vào nạ a phi thuyền. Cân nhắc đến hở ở tổng cũng có lượng lớn bờ nỉnh lệ gỉ ẩn chú lưu, đơn độc một chiếc phi thuyền vượt qua tinh hải chỉ là đưa đồ ăn hành vi. Nhưng nếu như đem tất cả phi thuyền lái qua, vạn nhất cờ ủn xem thời cơ phát động công kích, hẹo phi dở bẹn nhìn xù là quân đội liền đem mất đi cường đại không trung hỏa lực chi viện. Án gì à, một người không quyết định chắc chắn được, dứt khoát đem cái này để tài thảo luận đặt tới các tộc liên hiệp hội nghị dâng tấu chứng quyết. Sợ một lệ mà nạ xẻo. Đại chủ giáo Hạ Tạt nghe được cái danh từ này ngây ra một lúc, sau đó trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu. Ta nhớ tới, trước kia tại trong vũ trụ tránh né bơ nỉnh lệ ghi ẩn truy sát lúc, chúng ta cũng từng gặp được hệ thể diều, bọn hắn xác thực có được loại này chứa đựng cường độ cao năng lượng kỹ thuật. Mà lại sở một lệ mạ nạ xéo bởi vì cực hạn áp xúc năng lượng, bản thân chiếm cư không gian rất nhỏ, thuận tiện tùy thân mang theo, nếu như có thể từ hệ thể diều trong tay thu hoạch được thỏa mãn sở một lệ mạ nạ xéo. Có lẽ có thể dựa theo kế hoạch đối kỳ giả hệ đèn vương tỏa phát động tập kích. Vèo ẩn như có điều suy nghĩ nói hệ thể dự hiện tại ngay tại tuyệt vọng hướng dở dệ nọ các tộc tìm kiếm chi viện, chỉ cần có thể đối bọn hắn cung cấp viện trợ, bọn hắn hẳn là sẽ nguyện ý hướng tới chúng ta cung cấp sở một lệ mạ nạ xẻo. Nhưng, còn có một vấn đề. Vèo ẩn ngẩng đầu nhìn về phía ản gì à hệ thể dự phải chăng có đầy đủ duy trì đại quy mô truyền tống sở một lệ mạ nạ xẻo số lượng. Cái này sao? Từ đã nạt để giải thích đi. Án gì ạ quay đầu nhìn về phía tại giờ dễ nọ ở lại nhiều năm đạn ác, quân viện trinh lâm thời thủ lĩnh đứng lên giải thích nói dựa theo khạt gạ thuyết pháp, hờ ở tòm bởi vì trực tiếp bại lộ tại hắc ám hư không, mỗi giờ mỗi khắc đều đang chịu đựng trong vũ trụ đại quy mô áo thuật cơn báo năng lượng. Đây chính là hệ thể diếu lựa chọn hờ ở tòm làm điểm dừng chân nguyên nhân, bọn hắn có thể từ nơi này thu tập được lượng lớn năng lượng, bổ sung bản thân sở một lệ mạ nạ xẻo. Mặc kệ hệ thể diếu đi là loại nào khoa học kỹ thuật lộ tuyến. Nguồn năng lượng vấn đề đều là không thể thiếu. Từ sở một lệ mạ nạ xẻo loại vật này đến xem, hệ thể dự khoa học kỹ thuật hệ thống cũng hẳn là dùng áo thuật năng lượng tới làm nguồn năng lượng thôi động. Án gì ạ tiếp lời nói bổ sung bây giờ dễ nọ phá cục mấu chốt ngay tại hịt lột cờ ủn chiếm cứ kỳ giả hệ đèn vương tọa. Chỉ cần có thể nhất cử công phá quân đoàn tại giờ dễ nọ lớn nhất căn cứ, chúng ta liền có thể giải trừ phỉ giờ bèn nhìn xù là nguy cơ, tiến tới rút ra viện quân chi viện cái khác từng cái địa khu. Này đôi tại hở ở tòm đau khổ trèo chống nghệ thể diệu đến nói cũng là một tin tức tốt, ta tin tưởng bọn họ có thể chính xác nhận rõ tình thế. Đi qua các tộc lãnh tụ thảo luận, tiến công kỳ gia hệ đèn vương tỏa một hệ liệt kế hoạch rốt cục ra kết luận. Từ tí rèn xuất lĩnh đại bộ phận ạ giờ rột viện quân tỏa chấn hợp phì giờ xì ơ đèo, nạ ạ dư phi thuyền đem thân tàu bên trong chừng phân nửa cả gì y ở bạ xẻ ẹ cờ dạp lưu lại dùng làm phòng ngự, từ án gì ạ xuất lĩnh 4 chiếc phi thuyền vượt qua hắc ám hư không chạy tới hở ở tòm. Bằng vào cải tạo sau nạ a di phi thuyền hỏa lực cùng còn lại một nửa không chiến hình áo thuật khối lỗi, có lẽ có thể xông phá bờ nỉnh lệ ghi ẩn đối hệ thể diệu vây công, cùng hệ thể diệu đạt thành hợp tác cùng giao dịch. Việc này không nên chậm trễ, quyết định tiếp xuống phương châm về sau, Hẹo Phì Giờ Xì ở đèo bên trong tất cả mọi người bắt đầu hành động. Án gì ạ, xưa nay không thích đem vận mệnh ký thác vào người khác trong tay, mặc dù ổn thỏa chờ đợi Lý Đản mang binh trở về cũng là một cái tuyển hạng, nhưng quỷ mới biết Lý Đản tại nạt dễ dạ có thể hay không tao ngộ cái gì ngoài ý muốn. Chí ít án gì ạ không cho rằng kỳ giả hệ đèn sẽ bỏ mặc Lý Đản một mực tại nạt dễ dạ quấy rối, nói không chừng lúc này quân đoàn tiếp viện đã trên đường. Nếu như Lý Đản bởi vì lòng tham mà tại nạt dễ dạ chờ lâu một đoạn thời gian, nói không chừng hắn xuất lĩnh cả chi bộ đội đều sẽ bị phong tỏa tại nạt dễ dạ vô pháp thoát đi. Mặc dù lấy Lý Đản cẩn thận, loại tình huống này phát sinh xác suất không cao, nhưng phàm là chỉ sợ vạn nhất, tình huống ngoại ý muốn hay là không thể không đề phòng. Từ đối với tỷ rèn năng lực chỉ huy không yên lòng, ản gì ạ trước khi đi dặn lại để lẹ tỉn si ạ cùng đi lạ dỉn xem trong nàng, lúc tất yếu có thể vòng qua tỷ rèn sai lầm mệnh lệnh tiếp nhận quân đội quyền chỉ huy, bởi vậy sinh ra hậu quả từ hắn một mình gánh chịu. Bởi vì lần này cùng hệ thể diệu giao dịch hợp tác dính đến kỹ thuật phương diện vấn đề, Vèo Ấn đem đại chủ giáo Hạ Tạt cũng tạm thời đưa cho Ản Di ạ sử dụng. Sau khi chuẩn bị sẵn sàng, Ản Di ạ bọn người liền ngồi phi thuyền đường vòng hướng Phỉ Dở Vẹn Nhìn Sủ Lạ Tây Bộ đi thuyền. Tại Lý Đản không gián đoạn hao lông dê thế công phía dưới, mặt hạ chạm gác sớm đã luôn hãm, ở lại đây mặt hạ thú nhân này bị Lý Đản chuyển hóa thành phéo ốc. Bởi vì chủ yếu tiến công phương hướng tại Phỉ Dở Vẹn Nhìn Sủ Lạ, mặt hạ chạm gác lưu thủ phéo ốc không có nhận áp lực quá lớn. Na Az phi thuyền từ trạm gác phía trên lướt qua, lặng yên chui vào trong hư không tối tăm, hướng Phỉ Dở Vẹn Nhìn Sủ Lạ bắc bộ hở ở tòm bay đi. Không ngoài sở liệu, làm cờ ùn biết được Na Az phi thuyền lên phía bắc tiến vào hắc ám hư không, lúc này hạ lệnh hướng Phỉ Dở Xì ở đèo lần nữa phát động công kích. Mặc dù không biết cái này bốn chiếc phi thuyền tiến về hở ở tòm muốn làm gì, nhưng những thứ này không trung hỏa lực nặng rời đi không thể nghi ngờ suy yếu Phỉ Dở Xì ở đèo lực phòng ngự. Vượt quá án gì ạ đoán trước. Thường ngày luôn luôn tại việc nhỏ bên trên kỳ kỳ oai oai như xe bị tuột xích tỉ rèn lần này thế mà biểu hiện được dị thường đáng tin. Tại đại tế ti gặp nguy không loạn chỉ huy phía dưới, thủ vững tòa thành liên quân một mực ngăn trở cờ ùn phát động hung manh thế công. Có đến từ ạ giờ ruột sinh lực quân chi viện, đã nạt quân viện trinh cuối cùng có thể thu được thay phiên thời gian nghỉ ngơi, ngược lại là cặt gạt phèo học y lý hải nguyên như gia súc đồng dạng đè vào chiến trường tiền tuyến, không thể không bội phục bọn hắn đánh lâu dài đấu năng lực. Ngẩng đầu nhìn Phỉ Dở Vẹn Nhìn Sủ Lạ trên không quỷ dị màu vàng xanh lá năng lượng vầng sáng, tí rèn yên lặng ở trong lòng hướng hệ lần cầu nguyện. Nguyệt lượng nữ thần, xin ban cho ta thủ hộ chiến hữu cùng chiến thắng ác ma lực lượng. Tí rèn đối rời xa ạ giờ rột giờ dễ nọ có thể hay không thu được hệ lần đáp lại có chút không tự tin, nhưng khi cầu nguyện của nàng kết thúc về sau, hệ lần lực lượng hoàn toàn như trước đây tràn đầy tại trong cơ thể nàng. Cảm tạ ngươi, nhân từ hệ lần. Tí rèn thu tay lại bên trên chiến cung. Hai tay hiện lên ôm hết chi thế dơ cao, mênh mông nguyệt quang chi lực từ hai tay của nàng bên trong phun ra ngoài. Ác ma, cảm thụ nữ thần uy quang đi. Muốn phụ gì? Hẹo Phỉ Dở Xì ở đất trên không lưu ly vầng sáng bên trong bắt đầu lóe ra điểm điểm màu xanh nhạt ánh sáng, giết đến hưng khởi ác ma phần lớn không có chú ý tới chi tiết này, cờ ún lại đột nhiên tim đập nhanh ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Cái đó là vô số từ nguyệt quang chi lực tạo thành dòng năng lượng ngôi sao kéo lấy huyễn lệ năng lượng đuôi lửa xẹt qua chân trời. Lần lượt rơi vào bờ nỉnh lệ ghi ẩn trận địa bên trong. Lít nha lít nhít sao băng trong thời gian ngắn đem toàn bộ chiến trường đều che phủ lên, những thứ này sao băng phảng phất có được bản thân ý thức tránh đi không trùng sư thiếu cùng nguyệt thần chi dự khôi lỗi, chuyên môn nện ở ác ma của bờ nỉnh lệ ghi ẩn trên thân. Nguyệt quang chi lực bổ sung tịnh hóa hiệu quả để chúng chiêu ác ma thảm tao trọng thương, tiếng gào thê thảm vang vọng chiến trường, đầy khắp núi đồi ác ma tại một vòng này dày đặc mưa sao băng oanh kích dưới tối thiểu hao tổn hai thành. Cơ ùn nghẹn họng nhìn chân chối lăng một hồi lâu, trên trời rơi xuống sao băng rốt cục hướng tới hòa hoãn, tổn thất nặng nề bờ nỉnh lệ ghi ẩn sĩ khí không thể tránh né nhận ảnh hưởng. Cơ ùn sắc mặt khó coi phẫn nộ quát đừng sợ. Tử vong không phải chúng ta điểm cuối cùng, công kích. Loại pháp thuật này không có khả năng liên phát, công phá tòa thành này tường, đem cái kia thi pháp nữ nhân chém thành muôn mảnh. Cơ ùn nói chúng một nửa, nếu như là phổ thông nguyệt thần tế ti, tỉ như tiền nhiệm đại tế ti đệ gia nạ. Một phát nguyệt thần cầu nguyện cũng đủ để cho nàng nghỉ cơm. Nhưng tỷ rèn khác biệt, nàng là hệ lẩn chuyên môn chọn lựa thế gian người phát ngôn, tự nhiên có bản thân chỗ hơn người. Lúc này sắc mặt của nàng mặc dù có chút tái nhợt, nhưng trạng thái tinh thần xem ra vẫn như cũ ngẩng cao. Hệ lẩn, mời lần nữa ban cho ta lực lượng.